Tại đây một mảnh lên án công khai trong tiếng, bá phụ cũng khó xử, thật làm hắn không chiếu cố Diệp Phong, hắn là làm không được, đành phải nói đến, hảo đi, sang năm làm cho bọn họ chú ý một chút. Diệp Lam cũng minh bạch bá phụ khó xử, cười nói đến, vậy phiền toái bá phụ ngươi, cho các ngươi thêm phiền toái. Bá phụ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đổ tràn đầy một ly muốn cùng Tiếu Lãng uống, Tiếu Lãng liền uống lên một cái miệng nhỏ, bằng không lại muốn cho Tiểu Lam sinh khí. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng ở bá phụ ra liền ngây người một ngày, vốn dĩ Diệp Lam còn nghĩ đến Ninh gia cùng Triệu gia chúc Tết, thời gian đã không còn kịp rồi. Diệp Lam cấp hai nhà người gọi điện thoại, tiếp điện thoại người hầu đều nói bọn họ đến Kinh Đô ăn Tết, còn không có trở về. Nguyên lai bọn họ đều ở Kinh Đô, sớm biết rằng phía trước mấy ngày liền cùng bọn họ hẹn, Diệp Lam có chút hề hoài, Tiếu Lãng an ủi nói, muộn chút có ngày nghỉ, chúng ta lại trở về. Hoặc là ngươi ở chỗ này ở lâu mấy ngày, chờ bọn họ trở về. Diệp Lam vẫy vây tay, nói, vậy muộn chút rồi nói sau, ta còn muốn trở về đem Tiểu Hải bọn họ bồi dưỡng lên, chúng ta cũng chỉ có nửa năm thời gian ở chỗ này. Tiếu Lãng một bên hỗ trợ đóng gói hành lý, một bên nói đến, ngươi nếu là cảm thấy thời gian không đủ, chúng ta không quay về là được. Nếu là ta khuyến khích ngươi không quay về, mẹ ngươi khẳng định đem ta xé. Diệp Lam tức giận mà nói đến, bọn họ mã bất đình để mà hướng chợ phía nam đuổi, rốt cuộc đúng hạn trở lại quân khu, bọn họ đơn giản đem trong nhà thu thập một chút, liền nghỉ ngơi. Diệp Lam nằm ở trên giường, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói đến, ổ vàng ổ bạc còn không bằng chính mình ổ chó, vẫn là nơi này nhất thoải mái. Diệp Lam ở không lớn trên giường quay cuồng, một chút liền lăn đến Tiếu Lãng trong lòng ngực, Tiếu Lãng duỗi tay ôm nàng, nói đến, vậy ngươi phải hảo hảo hưởng thụ này đó thời gian đi. Một chút chúng ta lại phải đi về nơi đó. Diệp Lam gật gật đầu, giúp vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nặng nề mà đi ngủ, mấy ngày nay đều ở lên đường, nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, thực mau liền ngủ say. Chương 492 tái kiến tộc nhân. Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiếu Lãng đã không ở bên người, Diệp Lam xoa nhập nhẹ mắt, mở ra nắp nồi, bên trong lại phóng cơm sáng, Diệp Lam trong lòng lại có một cổ ấm áp. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam ăn qua cơm sáng, đem hành lý thu thập một chút, cấp Tiếu Lãng để lại tờ giấy, liền chạy trở về Phục Hy thôn, nàng rất tò mò Tiểu Hải bọn họ đem làng du lịch kinh doanh đến ra sao. Diệp Lam đi vào thôn, cũng chỉ có mấy cái tộc nhân ở lưu thủ, vừa thấy đến tộc trưởng trở về đều thật cao hứng, thác tộc trưởng phúc, bọn họ tìm cái Tết âm lịch nhưng ăn đến rất nhiều ăn ngon, trước kia có thể ăn no liền không tồi. Thực mau quý trưởng lao đi vào Diệp Lam phòng, Diệp Lam cười nói, như thế nào? Gần nhất làng du lịch sinh ý như thế nào? Tiểu Hải bọn họ có thể khiêng lên tới sao? Quý trưởng lão cười ha hả mà nói, sinh ý khá tốt, Tiểu Hải vẫn là rất thông minh, liền luôn né tránh, ta làm nàng đến bên trong quản sự, bên ngoài cùng khách nhân tiếp xúc, liền từ sớm chiều đi thôi. Diệp Lam gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, nếu Tiểu Hải như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng nàng. Đại gia muốn đồng tâm hiệp lực đem nơi này kinh doanh đi xuống, như vậy các ngươi cũng có lâu dài thu vào. Quý trưởng lão lại cười nói đến, đại gia thương lượng, chủ tịch đêm đó liền hiến tế thánh thụ đại nhân, chúng ta liền không liên hoan, như cũ trực ban, nghị chờ tộc trưởng lại đây, chúng ta liền cùng nhau liên hoan. Tộc trưởng, ngươi xem đêm mai được không, tuy rằng là sẽ tổn thất một chút sinh ý, nhưng mọi người đều tưởng cùng ngươi tụ cùng nhau. Hành đi, cũng không cần đóng cửa. Làm đại gia cắt lượt lại đây, ta liền vẫn luôn ở nơi đó bồi đại gia ăn cơm là được. Diệp Lam cũng không hảo phất đại gia hảo ý. Quý trưởng lão thập phần cao hứng, lại lải nhải về phía Diệp Lam báo cáo trong tộc sự tình, thẳng đến Tiểu Hải lại đây, hắn mới đi ra ngoài an bài liên hoan sự tình. Tiểu Hải cười hì hì nhìn Diệp Lam, nói đến, như thế nào? Kinh đô hảo chơi không? Giống nhau đi, ngươi nếu là lá gan lớn một chút, có thể chính mình đi một chuyến A. Nói, Diệp Lam cấp Tiểu Hải cầm một cái váy, là nàng ở Kinh Đô mua, nói đến, cho đại gia mua một ít lễ vật, vừa rồi đều đã quên làm quý trưởng lão cầm đi phái, muộn chút lại kêu hắn đi. Tiểu Hải cầm váy, ở trên người khoa tay múa chân một chút, cao hứng mà nói, cái này rất đẹp, bất quá ta chỉ có thể ở chỗ này xuyên, đến bên ngoài liền không được, có ngươi cho ta đi Kinh Đô mua lễ vật, ta liền không cần đi. Diệp Lam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, ngươi liền như vậy sợ hại à, sẽ không có người lại nhận ra ngươi, yên tâm đi, đừng nói người ngoài, liền ngươi ca thủ hạ cũng không mấy cái gặp qua ngươi. Ta ca ở di thư bên trong nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ta phải cẩn thận một chút. Tiểu Hải đem váy thu hồi, lại cùng Diệp Lam hội báo khởi công tác, đắc ý mà nói đến, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, chúng ta cảnh khu cùng làng du lịch sinh ý rất không tồi, cũng không ra cái gì nhiễu loạn, nói tóm lại vẫn là khá tốt. Biết, vừa rồi quý trưởng lao nói, ngươi liền trước quản lý bên trong sự tình đi, chờ ngươi ngày nào đó không cần trốn rồi, ngươi thử lại cùng khách nhân tiếp xúc đi. Diệp Lam cười nói, Tiểu Hải có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là không phục, chột dạ mà nói đến, ta đây là chậm rãi học tập, muộn chút là có thể hảo. Kỳ thật ta liền sợ sẽ liên lụy đến người khác, chờ thêm mấy năm ta biến già rồi, ta là có thể yên tâm. Diệp Lam cũng không miễn cưỡng nàng, nói đến, mọi người đều không nghĩ biến lão, đều tưởng vĩnh bảo thanh xuân, liền ngươi như vậy bức thiết nghĩ biến lão. Hành đi, kỳ thật ngươi đã tiến bộ rất nhiều, vậy ngươi liền chậm rãi học tập đi. Vẫn là Tiểu Lam tốt nhất. Tiểu Hải xem Diệp Lam không có bức bách nàng, tâm tình lập tức liền sung sướng lên, lại nhải mà cùng Diệp Lam nói rất nhiều chuyện, nàng cảm thấy ở bộ tộc bên trong ăn Tết so trước kia muốn náo nhiệt, trước kia rất nhiều thời điểm liền một người ăn Tết. Chương 493 Lửa trại tiệc tối, 1. Người thích nơi này liền hảo, về sau tựa như người nhà giống nhau ở chung đi, cũng thay ta hảo hảo đem nơi này kinh doanh đi xuống. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lôi kéo Tiểu Hải đi đến làng du lịch bên kia, tự mình đi xem bọn hắn tình huống. Kỳ thật Tiểu Hải bọn họ cũng thực dụng tâm đi kinh doanh, đã không chỉ có dựa theo Diệp Lam ý tứ đi kinh doanh, còn sẽ có ý nghĩ của chính mình, sẽ bắt đầu cấp cảnh khu gia tăng tiện cho dân phương tiện, sẽ gia tăng một ít kiếm tiền tiểu hạng mục. Tiểu Hải sợ Diệp Lam không cao hứng, nói đến, mấy thứ này, chúng ta đều thảo luận thật lâu, tương đối quá cảm thấy được không mới thực thi. Ta đồng ý bọn họ làm như vậy, là có thể kiếm tiền. Diệp Lam cười gật gật đầu, nói, nếu có thể kiếm tiền là được, ở bảo đảm an toàn cùng phí tổn tiền đề hạ, ngươi có thể quyết định gia tăng này đó hạng mục, đây là chuyện tốt, liền thử đến đây đi. Ta cũng không phải chuyên nghiệp làm cái này, ta cũng là thử tới. Nhìn đến Diệp Lam không có trách cứ chính mình, Tiểu Hải rốt cuộc yên tâm, Diệp Lam nói đến, ngươi cũng là cổ đông, rất nhiều chuyện, ngươi cũng có thể quyết định. Chỉ cần không phải một phách chán quyết định thì tốt rồi. Sẽ không, ta còn sẽ đại gia thảo luận thật lâu mới thực thi, kỳ thật mọi người đều rất có ý tưởng. Được đến Diệp Lam khẳng định, Tiểu Hải vẫn là rất cao hứng, chính mình cũng coi như là thế bộ tộc làm công hiến. Diệp Lam đối đại gia công tác vẫn là rất vừa lòng, xem ra chính mình liền tính không ở, bọn họ cũng có thể độc lập đi lên. Diệp Lam đã thấy được hướng thôn kéo dây điện công nhân, chỉ cần thông thượng điện, nơi này liền càng tốt. Ngày hôm sau, Diệp Lam cũng không có tới kiểm tra công tác, ngược lại trước một bước trở về cũ bộ lạc bên kia, đi trước cấp lạc ca dâng hương, lại nhải nói rất nhiều, cũng thuận tay cấp sơn ưng thắp nén hương. Diệp Lam thuận chạy bộ hồi bộ lạc, Tiểu Lục đã cảm giác được Diệp Lam hơi thở, một chút lại nhào tới. Diệp Lam vội vàng né qua, hiện tại Tiểu Lục, nàng nhưng ngượng ngùng ôm, Tiểu Lục trưởng thành một cái mười mấy tuổi thiếu niên, cùng Diệp Lam không sai biệt lắm cao. Kia thân kiện mỹ cơ bắp đã đột hiện ra tới, hạ thân vây quanh một trương màu nâu váy, thượng thân liền không có mặc quần áo. Tiểu Lục yêu thương mà nhìn Diệp Lam, như thế nào chủ nhân đều không ôm nó là muốn thất sủng sao. Diệp Lam đánh giá Tiểu Lục, hỏi đến, Tiểu Lục, ngươi như thế nào như vậy mau liền trưởng thành, ta lần sau nhìn thấy ngươi, ngươi có phải hay không trưởng thành lão nhân? Tiểu Lục đừng quá mặt, không phản ứng Diệp Lam, nước mắt lưng tròng mà ngồi vào dưới tàng cây. Diệp Lam vô vô nó vai, nói đến, ngươi trưởng quá lớn, chủ nhân ôm bất động, chủ nhân không phải vứt bỏ ngươi, hảo sao? Thật vậy chăng? Tiểu Lục nước mắt lưng tròng mà nhìn Diệp Lam, thiên chân vô tả đến giống cái hải tử giống nhau. Diệp Lam sờ sờ nó đầu, nói đến, đó là tự nhiên, còn có Tiểu Lục trưởng thành, ngươi là nam hải tử, ta là nữ hải tử, chúng ta không thể quá thân cận. Vì cái gì Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liền có thể? Tiểu Lục không phục mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười nói, chúng nó đều là thú hình, là động vật, ngươi đã hóa thành hình người, như vậy liền không quá thích hợp. Tiểu Lục bẹp miệng, nói, chúng nó cũng có thể hóa thành hình người, chỉ là vấn đề thời gian, cái kia Tiểu Hắc hẳn là nhanh đi. Tiểu Hắc mắt lưu một chút, phát hiện chủ nhân giống như không quá thích Tiểu Lục hóa thành hình người, kia chính mình không bằng liền vẫn luôn giống Tiểu Miêu giống nhau, đỡ phải bị chủ nhân ghét bỏ. Diệp Lam đánh giá một chút tiểu hắc, còn có ủ rũ cụp đuôi tiểu bạch, tiểu hắc thân mật mà cọ một chút Diệp Lam tay, nói đến, chủ nhân, ta sẽ vẫn luôn cho ngươi đương tiểu miêu, sẽ không thay đổi người cao to. Diệp Lam có chút đau đầu, nguyên lai nàng này đó sủng vật sẽ biến người cao to, về sau chính mình bên người liền đi theo mấy cái xoay ca, tiếu lãng bình giấm chua khả năng muốn đánh nghiêng, khả năng dung không dưới chúng nó. Chương 494 lửa trại tiệc tối, nhị. Diệp Lam lại hỏi đến, tiểu lục, ngươi muốn mặc xong quần áo, nếu hóa thành hình người phải hảo hảo mặc quần áo, ngươi xem chúng ta đều mặc quần áo, ngươi cũng lớn lên quá nhanh. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Tốt. Tiểu lục trên người thực mau liền huyễn hóa ra một kiện màu xanh lục quần áo, mặc vào tới tựa như một thân cây, nói đến, như vậy thì tốt rồi, lớn lên mau không hảo sao. Tu vi lớn lên mau, thân thể mới có thể lớn lên mau. Bất quá tới rồi sau trưởng thành, dung mạo liền sẽ bất biến, vĩnh viễn đều tuổi trẻ. Ngươi thật là thành tinh sao? Diệp Lam vô ngữ mà nhìn tiểu lục, bất quá vĩnh viễn tuổi trẻ là chuyện tốt, hiện tại xem tiểu lục ngũ quan hình dáng vẫn là rất thanh tú, lớn lên hẳn là rất xoáy khí. Tiểu lục lắc lắc đầu, nói đến, xem như đi, chủ nhân nếu là không thích ta biến thành hình người, ta có thể biến thành thụ, như vậy liền có thể đi theo chủ nhân bên người. Lục quang hiện lên. Tiểu lục thật sự hóa thành một cây rất nhỏ thụ, giống như là bổn hoa thượng thụ, bất quá tiểu lục thực mau liền biến trở về tới, nói đến, ta còn là cảm thấy hóa thành hình người mới thoải mái. Hào đi, ngươi liền hóa thành hình người đi, đừng quá nghẹn quất. Diệp Lam cũng không nghĩ tới đem tiểu lục mang theo trên người, càng thêm tưởng nó ở chỗ này che chở tộc nhân. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, không ít tộc nhân đã qua tới chuẩn bị, mọi người đều vội vàng đem đống lửa bậc lửa lên. Phụ trách phòng bếp tộc nhân nâng một chỉnh đầu heo dê bò, còn có một ít nhà mình nướng rượu, xem ra đêm nay muốn ăn uống thỏa thích. Chúng ta qua đi nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ, bọn họ rất bận rộn. Diệp Lam lôi kéo tiểu lục qua đi hỗ trợ, tiểu lục có điểm không tình nguyện, những người đó mỗi năm đều như vậy vội, một chút đều không cần hỗ trợ. Đại gia bắt đầu sát gia súc, sau đó treo lên tới, chờ hạ nướng bờ bờ cờ thời điểm, lại đem thịt thiết xuống dưới. Những cái đó huyết cùng nội tạng cũng không lãng phí, phòng bếp bên kia giá khởi nồi to, hôn các loại rau dại xào một nồi to. Diệp Lam nghe mùi hương, đi qua, nơi này đầu bếp nữ tay nghề đều thực không tồi, cái kia đầu bếp nữ thợ cả vừa thấy đến tộc trưởng lại đây liền kích động, có chút nói lắp mà hô, tộc trưởng. Không tồi, rất thơm, các ngươi mỗi ngày làm đồ ăn đều thực hảo, ta thực thế. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nói đến. Đầu bếp chạy nhanh gấp một chén nhỏ đồ ăn đi lên, làm Diệp Lam trước nếm một chút. Diệp Lam mới vừa bưng chén, nhìn đến một cái đầu mang khăn che mặt, mang bao tay, thân hình khô gầy, hai tấn hoa dâm phụ nữ đã đi tới, cấp đầu bếp đệ một đại bó củi lốt. Diệp Lam có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, hỏi đến, ngươi như thế nào mang theo khăn che mặt? Ngươi là ai? Các ngươi có người xem qua nàng chân dung đi. Cái kia phụ nhân có chút khủng hoảng mà nhìn Diệp Lam. Một cái kính hướng đầu bếp nữ phía sau trốn. Đầu bếp nữ an ủi nàng một chút, tống cổ nàng đi làm việc, mới đối Diệp Lam nói đến, tộc trưởng, chúng ta không ai biết chuyện của nàng, chỉ có trước tộc trưởng biết chuyện của nàng. Chúng ta chỉ là biết trên mặt nàng che kín từng đạo đao sẹo, đại gia đã kêu nàng xỉu nương. Nàng phi thường sợ người lạ, liền chúng ta phòng bếp vài người, cùng nàng ở chung lâu rồi, nàng mới không như vậy sợ hãi, nhưng không cùng chúng ta nói chuyện qua. Nàng nhìn thấy tộc nhân khác đều sợ hãi, cũng bất hòa người tiếp xúc, tộc trưởng ngươi đừng trách tội nàng, nàng là cái đáng thương nữ nhân. Tiểu lục cũng nói đến, nàng tới chúng ta bộ tộc thật lâu, vừa tới thời điểm, thường xuyên ngồi ở ta bên người, thực thương tâm khổ sở, ta quang mang chậm rãi tẩm bổ nàng tâm, nàng mới miễn cưỡng khôi phục một chút. Nàng là thành tín nhất, mỗi ngày đều mang theo dã trái cây tới lê bái ta rất nhiều lần. Đầu bếp nữ lại nói đến, đúng vậy. Nàng vừa tới thời điểm, thật sự thực u buồn, nàng hiện tại xem như khôi phục rất nhiều. Nàng lớn lên xấu xí, thân thể lại không tốt, vẫn luôn ở uống thuốc, quý trưởng lão liền không làm nàng đến bên ngoài hỗ trợ. Khiến cho nàng cho chúng ta trợ thủ, cũng liền nhặt điểm củi lửa, ngẫu nhiên xử lý vườn rau. Hôm nay có điểm vội, nàng liền hỗ trợ đưa điểm xài, nàng làm việc thực cần mẫn, chúng ta cũng có thể tiếp thu nàng. Chương 495 lửa trại tiệc tối, tam. Diệp Lam gật gật đầu, liền không truy vấn, nàng bất quá là lo lắng bộ tộc lăn lộn chút không thể hiểu được người, nếu là trước tộc trưởng tán thành, đại gia cũng nhận thức, cũng liền không quan hệ. Diệp Lam nếm một ngụm đầu bếp nữ đồ ăn, khen không dứt miệng, gắp một chút cấp Tiểu Lục. Tiểu Lục đừng quá mặt, ghét bỏ mà nói, ta không ăn này đó, ngươi cấp cái kia xuẩn cẩu cùng xuẩn miêu hảo. Diệp Lam tổng cảm thấy Tiểu Lục thực đặc biệt, nó không ăn liền tính, liền phân cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc. Diệp Lam liền không quấy dày đầu bếp, tưởng cấp tộc nhân khác hỗ trợ, đại gia nào dám làm tộc trưởng hỗ trợ, khiến cho Diệp Lam đến một bên ngồi, còn đưa lên tẩy tốt giã quả. Diệp Lam hết trô nói rồi, chỉ có thể cùng mấy cái sùng vật nơi nơi đi bộ, xa xa nhìn đến cái kia xỉu nương lại ở bái thánh thụ, không khỏi đối người này có chút tò mò. Diệp Lam đi qua, nhẹ giọng hỏi đến, ngươi kêu xỉu nương đi, ta là tân tộc trưởng, ta kêu Diệp Lam. Diệp Lam mới nói xong lời nói, cái kia xỉu nương đã bị dọa đến chạy trối chết, chạy trốn rất xa. Ta có như vậy dọa người sao? Diệp Lam cảm giác chính mình thực bị nhục à, Tiểu Lục tập mãi thành thói quen, nói đến, nàng thật sự rất sợ người, liền cùng phòng bếp người hảo một chút, những người khác đều sợ, quý trưởng lão cũng sợ. Vừa vận tộc y ghi hỗ trợ dọn rượu đi ngang qua, thấy như vậy một màn, sợ Diệp Lam hiểu lầm, liền tới đây giải thích nói, tộc trưởng. Nàng kêu xỉu nương, rất sợ người sống, ta cho nàng xem bệnh, còn muốn trước tộc trưởng mang theo lại đây, nàng mới miễn cưỡng không sợ ta. Vừa rồi ngươi đừng yên tâm, nàng cũng là cái đáng thương nữ nhân. Diệp Lam nhíu mày nói đến, ngươi cũng có thể cùng nàng ở chung A, kia nàng được cái gì bệnh. Nàng qua bao lâu mới không sợ ngươi? Tộc y thì nói đến, giống như đều qua không sai biệt lắm 7-8 năm đi, nàng là trước tộc trưởng mang về tới. Kỳ thật nàng cũng không phải như vậy tín nhiệm trước tộc trưởng, đặc biệt sợ nam nhân, rốt cuộc trải qua loại chuyện này, nàng sợ nam nhân cũng là bình thường. Nàng đã trải qua cái dạng gì sự tình? Có cái dạng gì bệnh? Chị hết sao? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn tộc y gì? Tộc y gì trong mắt có chút sáng rọi, nói đến, bệnh của nàng không hảo chị à, chỉ là nàng quá sợ hãi người sống, ta liền không hảo phiền toái tộc trưởng. Đến lúc đó nháo đến tộc trưởng không thoải mái liền không hảo. Nếu tộc trưởng ngươi có thể hỗ trợ liền tốt nhất, ta thật sự vô pháp trị, cũng không có phương tiện, nàng cũng không phối hợp, cũng là trước tộc trưởng mang nàng đến bên ngoài thôn xem nữ thôn y đi, ta nhìn bệnh lịch khai dược. Này đó dược chỉ có thể làm nàng đừng chuyển biến xấu đến quá lợi hại, mấy năm nay thân thể của nàng kém rất nhiều, tộc trưởng ngươi nhìn bệnh của nàng lịch liền biết nàng trải qua cái gì. Phải không? Kia bệnh của nàng lịch đâu? Diệp Lam sắc mặt có điểm lạnh, phỏng trừng lại là một cái bị khi dễ người, trong lòng cũng đại khái đoán được một ít. Tộc y gì trong tay còn phủng bình rượu, nói đến, ta còn muốn dọn đồ vật, ngươi đến ta phòng, bên trái cái thứ nhất ngăn kéo liền thấy được, ta cảm thấy tốt nhất có thể kiểm tra một chút, bệnh lịch thượng cũng không nhất định chuẩn. Diệp Lam cũng không nói nhiều, tới rồi tộc y gì phòng, tìm được rồi xỉu nương bệnh lịch, nhìn đến mặt trên nói bệnh trạng. Còn có tộc y để dùng dược, trong lòng càng thêm minh bạch, xem ra nàng trong lòng bị thương so thân thể bị thương lớn hơn nữa, muốn tìm cái thời gian giúp nàng nhìn xem, này chung quy là tộc nhân của mình. Bên ngoài tiếng người ồn ào, quý trưởng lão bọn họ nhóm đầu tiên cắt lượt người đã trở lại, Diệp Lam cũng liền đi ra ngoài cùng bọn họ hội hợp, cảm thụ một chút bộ tộc không khí. Một đám người vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, sướng một ít Diệp Lam nghe không hiểu ca. Bất quá vẫn là khá tốt nghe. Diệp Lam cũng nhập ra tùy tục, đi theo đại gia cùng nhau ca hát khiêu vũ, Tiểu Hải không dám quá kích động, liền đi theo ca hát. Đại gia nhảy một hồi lâu, đầu bếp nữ các nàng đem những cái đó xào tốt rau dại cùng nội tạng phân cho đại gia, cũng đem thịt phân hảo, đại gia liền đặt tại đống lửa thượng thịt nướng. Chương 496 lửa trại tới tối, 4. Diệp Lam hoàn toàn không cần chính mình động thủ, đại gia nướng tốt thịt đều cấp Diệp Lam. Diệp Lam ăn không hết như vậy nhiều, đành phải làm đại gia chính mình ăn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật nhìn đến đại gia ăn đến như vậy vui vẻ, chén rượu lớn, chén lớn thịt, nàng cũng thật cao hứng. Lý sớm chiều bọn họ bài đội tới cấp Diệp Lam kính rượu, Diệp Lam cũng không hảo quét đại gia hứng thú, liền tùy ý uống lên một chút, mấy chén qua đi gương mặt đỏ rực. Bên kia Tiểu Lục cũng ngồi ở Diệp Lam bên người một cái kính cấp Diệp Lam thịt nướng, kỳ thật Tiểu Lục không thích sưởi ấm. Chỉ là chủ nhân muốn ăn thịt, nó cũng chỉ có thể vi chủ nhân phục vụ. Diệp Lam ăn một chút liền ăn không vô, nàng sức ăn không lớn, thịt nướng lại dầu mỡ, nàng càng ăn không nhiều lắm. Tiểu Lục nướng một đống lớn thịt đều tiện nghi Tiểu Hắc ăn thật sự thỏa mãn. Diệp Lam vẫn là thực tích cực mà cùng đại gia nói chuyện phiếm, thừa dịp cơ hội này cùng tộc nhân của mình làm quen một chút, ít nhất ghi nhớ mỗi người tên. Náo nhiệt hảo một trận, quý trưởng lão bọn họ liền đi thay ca, tiểu hải thân thể không hảo liền đi về trước nghỉ ngơi. Diệp Lam lợi dụng cái này không đương chạy nhanh đi nghỉ ngơi, ở phụ cận tản bộ, tiêu tiêu thực, giải một chút mùi rượu, kế tiếp còn có một vòng. Nàng đương cái này tộc trưởng vẫn là rất mệt, chủ yếu là đại gia quá nhiệt tình. Diệp Lam đi đến bộ tộc mặt sau phòng chất tuổi, ánh trăng dưới có người ảnh, ngồi ở phòng chất tuổi bên cạnh ăn cái gì. Diệp Lam có chút kỳ quái, người này như thế nào không đi cùng đại gia náo nhiệt, cái này bộ tộc quái gở người thật đúng là nhiều. Diệp Lam liền nhẹ nhàng đi qua đi, nương ánh trăng vừa thấy, thế nhưng là xỉu nương, nàng bưng chén cái miệng nhỏ mà ăn bên trong đồ ăn, cô tịch thân ảnh cùng phía trước náo nhiệt thành tiên minh đối lập. Xỉu nương đang ở ăn cơm, khăn che mặt cũng vạch trần, trên mặt là từng đạo dữ tợn đau xẹo, rậm rạp, cơ hồ nhìn không tới nàng vốn dĩ bộ dáng. Diệp Lam do dự một chút, vẫn là đi qua, không đem khúc mắc cởi bỏ, nàng vĩnh viễn đều không thể hảo. Chờ Diệp Lam đến gần, Sửu Nương cũng nhận ra Diệp Lam, một chút liền đứng lên, hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi cũng tiếp tục ăn cơm, chúng ta liêu một chút được không? Diệp Lam ý cười doanh doanh mà nhìn Sửu Nương, thật đúng là ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Sửu Nương không có động, phùng chén, hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam, lập tức cầm lấy khăn che mặt chống đỡ mặt. Diệp Lam gật gật đầu, cười nói, không tồi, có tiến bộ. Ngươi hiện tại không có nhìn thấy ta bỏ chạy, chúng ta còn sẽ có cơ hội làm bằng hữu, ngươi cũng ngồi xuống ăn cái gì đi, chờ hạ liền lạnh. Sửu Nương do dự một chút, sau này lui lại mấy bước, cùng Diệp Lam kéo ra khoảng cách, liền ngồi xuống dưới, đem khăn che mặt mang lên, nhưng nàng như cụ khủng hoảng mà nhìn Diệp Lam, gắt gao mà phùng chén. Diệp Lam chưa làm qua bác sĩ tâm lý, cũng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu liêu, đành phải cùng nàng xả việc nhà, nói đến. Đêm nay đồ ăn còn ăn ngon sao? Lý đại nương tay nghề không tồi, ngươi có rảnh có thể cùng nàng học một chút. Sửu nương không nói gì, liền cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào Diệp Lam. Diệp Lam lại cười nói, vừa rồi vô tình nhìn đến ngươi mặt, ngươi cũng không cần để ý, ta là bác sĩ, cái gì chưa thấy qua, ngươi có thể hái được khăn che mặt, tiếp tục ăn cơm, không cần câu nệ. Nếu ngươi có yêu cầu, ta có thể đem ngươi biến xinh đẹp một chút. Sửu nương ngẩng đầu nhìn Diệp Lam, bất quá thực mau lại cúi đầu, nhỏ giọng mà nói đến, tộc trưởng, ta liền nghĩ ở chỗ này sống quãng đời còn lại, không hy vọng xa vời quá mặt khác sự tình, ngươi không cần để ý ta, ta hẳn là cũng sống không được bao lâu, ta sẽ hảo hảo làm việc. Lại có tiến bộ, rốt cuộc nguyện ý mở miệng cùng ta nói chuyện, hiện tại tin tưởng ta không phải người xấu đi. Diệp Lam cười tủm tỉm mà nhìn Sửu nương. Sửu nương cúi đầu, nói, trước tộc trưởng nói qua, có thể được đến lục chi tinh phách tán thành, đều không phải người xấu. Thánh thụ Quang Huy cũng đích xác làm lòng ta cảnh bình phục xuống dưới, ta chưa từng hoài nghi quá ngươi. Chương 497 lựa trại tiệc tối, Nam. Diệp Lam rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói đến, nếu ngươi không có hoài nghi ta, chúng ta có thể tới gần một chút nói chuyện sao? Ngươi cùng đại gia nói chuyện cũng là cách đến như vậy xa. Không được. Sửu nương có điểm luống cuống. Lui ra phía sau vài bước, nói đến, ta cùng đại gia cũng là như thế này nói chuyện, ta rất ít nói chuyện, ngươi không thể tới gần ta. Diệp Lam cười nhìn nàng, nói đến, vì cái gì không cho ta tới gần? Sợ ta thương tổn ngươi. Chỉ là vừa rồi mới nói tín nhiệm ta. Không phải, ta dơ, sẽ làm dơ ngươi. Sửu nương mắt đều đỏ, nước mắt xoát xoát mà rớt xuống. Sửu nương trên mặt là có vết sẹo, nhưng nàng mắt đại đại. Vẫn là khá xinh đẹp, Diệp Lam minh bạch nàng ý tứ. Diệp Lam đến gần một bước, nói đến, ta đi tộc y ở nơi đó xem qua bệnh của ngươi lịch, cũng đại khái biết tình huống của ngươi, ngươi là qua như vậy nhiều năm cũng chưa buông kia sự kiện, vẫn là cảm thấy bệnh của ngươi sẽ lây bệnh cho ta. A, Sửu nương kinh hô một tiếng, cả người đều run rẩy, trong tay chén cũng bắt không được, muốn rớt đến trên mặt đất. Diệp Lam thân hình chớp động, một chút liền vọt qua đi đem nàng chén tiếp được, cười nói đến, lấy hảo, đừng lãng phí đồ ăn. Sửu nương một chút tiếp theo chén, lại lui về phía sau vài bước, kinh hoàng mà nói đến, ngươi mau đi rửa tay, dơ, ta dơ, sẽ đem ngươi làm dơ, ngươi đi mau. Diệp Lam duỗi tay nắm lấy tay nàng, tay nàng lớn lên thực tinh tế, nhưng làn da có chút thô ráp, mặt trên đều dài quá vết chai. Sửu nương bị nàng nắm lấy càng sợ hãi, liều mạng dãy rủa, hô, ngươi không thể chạm vào ta, đừng đụng ta. Diệp Lam tự nhiên sẽ không làm nàng tránh thoát, chỉ là nhàn nhạt mà nói đến, ngươi cái loại này bệnh cũng không phải như vậy đáng sợ, không như vậy dễ dàng lây bệnh cho người khác, ta có thể cho ngươi trị, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, phối hợp ta. Không cần, ta không cần chữa bệnh, ta như vậy liền hảo, ngươi liền không cần quấy rầy ta sinh hoạt. Sửu nương khóc lóc nói đến, khăn che mặt rơi xuống, nước mắt xẹt qua nàng mặt, có vẻ càng thêm dữ tợn khủng bố. Diệp Lam thở dài một hơi, nói, không muốn trị, là bởi vì ngươi muốn đi tìm cái chết, lại không có chết đi dũng khí, đúng không? Vì cái gì muốn tìm cái chết? Chẳng lẽ trên đời này liền không có làm ngươi lưu luyến đồ vật? Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, ngươi vì cái gì muốn rồi dám? Nơi này không có người biết ngươi quá khứ, ngươi hoàn toàn có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Rất nhiều đi vào bộ tộc người đều là có chuyện xưa, tựa như Tiểu Hải, nàng đã một lần nữa bắt đầu sinh sống, cũng phát huy chính mình sở trường. Ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ chính mình, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ một lần nữa bắt đầu sinh hoạt sao? Sửu nương liều mạng lắc đầu, khóc lóc nói đến, ta không nghĩ, ngươi khiến cho ta như vậy đi, cầu ngươi, ngươi mau trở về rửa sạch một chút, cái kia sẽ lây bệnh, ta dơ, ta thực dơ. Diệp Lam tự nhiên sẽ không từ bỏ, lại khuyên đến, ngươi không dơ, dơ chính là những cái đó khinh nhục người của ngươi, bọn họ trên tay dính máu tươi, bọn họ mới là nhất dơ. Ngươi hà tất vì những cái đó dơ người, từ bỏ chính mình sinh hoạt. Ta không biết ngươi bao lớn, nhưng đều phải nỗ lực sống sót, rốt cuộc cha mẹ mang ngươi tới thế giới này không dễ dàng. Sửu nương nước mắt lưng tròng mà nhìn Diệp Lam, nhỏ giọng mà nức nở, tựa hồ nhớ lại trước kia thống khổ sự tình. Diệp Lam nhìn nàng mắt, thực chân thành mà nói, có thể cho ta cho ngươi chữa bệnh sao? Chờ ngươi hết bệnh rồi, ngươi liền không cần lo lắng lây bệnh cấp tộc nhân, có thể cùng tộc nhân cùng nhau sinh hoạt, không cần chính mình trốn ở chỗ này, cũng có thể cùng Lý Đại Nương học chú nghệ, cho đại gia nấu cơm. Ngươi tới Phục Hy bộ lạc như vậy lâu rồi, đại gia đối với ngươi như thế nào? Mặc dù đại gia không có cùng ngươi nói chuyện, nhưng ăn mặc đều không có đoàn ngươi, mọi người đều tán thành ngươi là bộ tộc người. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng đại gia nói thượng lời nói, ít nhất nói một tiếng cảm ơn? Sửu nương nguyên bản cứng đờ thân thể có chút nhún ra, Diệp Lam một chút đỡ nàng, nói đến, ngươi xem, ta và ngươi như vậy tiếp xúc gần gũi đều không sợ, ngươi không cần như vậy lo lắng cùng đại gia tiếp xúc. Chương 498 lửa trại tiệc tối, 6. Sửu nương rơi lệ đầy mặt mà nhìn Diệp Lam, thấy được Diệp Lam trong mắt chân thành, làm nàng như hàn băng giống nhau tâm bắt đầu hòa tan. Nàng nghẹn ngào mà nói đến, sống được càng lâu, liền càng thống khổ, ta thực cảm ơn đại gia, ta chỉ có thể kiếp sau lại báo đáp đại gia. Nếu cả đời này còn không có xong, vì cái gì còn phải đợi kiếp sau? Ngươi còn không có đem kia chuyện bông, ngươi vẫn luôn nhớ thương, này tự nhiên thống khổ, chờ ngươi bận rộn khởi mặt khác sự tình, ngươi liền sẽ phai nhạt phía trước sự, liền sẽ không thống khổ. Diệp Lam duỗi tay lau đi trên mặt nàng nước mắt. Diệp Lam lại nói đến, ta sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái tộc nhân, đây cũng là Phục Hy bộ lạc tinh thần, ta hy vọng mỗi cái tộc nhân đều vui vui vẻ vẻ mà tồn tại. Ta không có từ bỏ ngươi, ta cũng hy vọng ngươi không cần từ bỏ chính mình. Sửu nương có chút giật mình mà nhìn Diệp Lam, qua thật lâu, mới nói đến, ta cái này bệnh không thể trị, kinh đô đại bệnh viện bác sĩ đều nói như vậy, huống chi qua như vậy nhiều năm, ta cũng cảm giác bệnh tình chuyển biến xấu. Tộc trưởng, cảm ơn ngươi. Diệp Lam xem nàng rốt cuộc nhả ra, liền nói đến, có thể hay không chỉ là ta nói, chỉ cần ngươi nguyện ý là được, ta sẽ tận lực, ngươi cũng muốn nỗ lực tồn tại, cho chính mình một cái tân nhân sinh. Sửu nương còn ở do dự, Diệp Lam nghe được tộc nhân kêu to thành, xem ra chính mình rời đi lâu lắm, tộc nhân lại đây tìm chính mình. Diệp Lam đành phải lớn tiếng mà lên tiếng, lại quay đầu lại đối Sửu nương nói, chờ hạ liên hoan kết thúc, ta lại đến tìm ngươi, hy vọng ngươi cho ta một cái khẳng định đáp án. Liền tính ngươi không đồng ý, ngươi cũng không cần rời đi, liền tiếp tục ở chỗ này ngốc đi, nơi này chính là nhà của ngươi. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ một chút Sửu nương, liền xoay người đi tìm tộc nhân khác. Sửu nương la lớn, tộc trưởng, hôm nay quá muộn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ta đi tìm ngươi. Diệp Lam xoay người gật gật đầu, nói đến, hảo đi, ta ngày mai tới tìm ngươi. Diệp Lam tiếp tục trở về cùng nhóm thứ hai tộc nhân tụ hội, ghi nhớ mỗi cái tộc nhân gương mặt tươi cười, đại gia như cũ vừa múa vừa hát, ăn thịt uống rượu, nháo thật sự vãn mới tan đi. Diệp Lam dứt khoát ở bên này nghỉ ngơi, cũng nhiều bồi một chút Tiểu Lục. Ngày hôm sau, Diệp Lam lên đến có điểm vãn, nàng đơn giản rửa mặt một chút, mọi người đều trở về đi làm, cũng có lên trở về tân thôn bên kia. Diệp Lam gặm điểm lương khô, đi tới xỉu nương trụ địa phương, xỉu nương đã không ở. Diệp Lam sau khi nghe ngóng, nguyên lai xỉu nương cùng phòng bếp người đi trở về tân thôn, nàng cũng vội vàng chạy trở về tân thôn, xa xa liền nhìn đến xỉu nương ở hậu viện phách xài, nàng luôn là ly đại gia rất xa, cũng liền đưa xài thời điểm tới gần một chút, khả năng sợ lây bệnh đại gia, trên tay nàng tổng hội mang bao tay. Diệp Lam đi qua, cười nói đến, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta vừa lúc tâm sự. Xỉu nương buông dao trẻ tuổi, đối với Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, vậy phiền toái tộc trưởng, nếu là không được cũng không quan hệ, ta đều mau 40 tuổi, cũng không kém kia mấy năm. Diệp Lam kinh ngạc mà nhìn nàng, nói đến, ngươi mới 40 tuổi, kia càng thêm phải hảo hảo chữa bệnh, đem thân thể dưỡng hảo, nhật tử còn trường đâu. Ngươi chờ ta một chút. Xỉu nương thực mau đem dư lại xài bổ, đưa đến phòng bếp, mới đối Diệp Lam nói, ta hiện tại có rảnh, có thể xem bệnh, nếu ngươi không nôn nóng nói, ngươi liền đến ta địa phương, ta không nghĩ làm dơ ngươi địa phương. Nàng có thể đồng ý xem bệnh, Diệp Lam đã vui mừng khôn xiết, tự nhiên liền bất hòa nàng so đo, xỉu nương thế nhưng lánh Diệp Lam trở về cũ thôn. Diệp Lam nghi hoặc hỏi đến, ngươi ở tân thôn không có phòng sao? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui? Xỉu nương gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có dựa vào gần thánh thụ, ta mới có thể khôi phục bình tĩnh, cho nên thánh thụ mất đi quang mang những năm đó, ta đều thực dày vò, ta bệnh ở lúc ấy chuyển biến xấu đến lợi hại. Chương 499 xỉu nương bệnh. Ngươi muốn yên tâm, ta có thể cho ngươi xem bệnh, nhưng xem không được ngươi tâm bệnh, này muốn dựa chính ngươi đi khắc phục tâm ma, chiến thắng nó, ngươi là có thể có được tân sinh hoạt. Diệp Lam tiếp tục khai đạo xỉu nương. Hy vọng nàng có thể đi tới. Xỉu nương gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ nỗ lực, sẽ không làm ngươi nỗ lực uổng phí, về sau cũng sẽ hảo hảo cấp bộ tộc làm việc. Hai người đi vào xỉu nương chỗ ở, xỉu nương đứng ở cửa có chút do dự, hỏi đến, ngươi thật muốn tiến vào sao? Nếu không ngươi trước mang cái khẩu trang hoặc là bao tay, không có quan hệ. Diệp Lam có chút buồn cười, nói đến, ta chính là muốn vào đi. Bằng không liền không thể cho người xem bị bệnh. Xỉu nương đành phải đồng ý. Diệp Lam vào xỉu nương sơn động, bên trong thu thập đến không nhiễm một hạt bụi, giường đệm cũng là sạch sẽ chỉnh tề, sơn động một góc thả rất nhiều y để dùng cồn, phòng chừng là xỉu nương dùng để tiêu độc. Diệp Lam cười nói, ngươi nơi này thật sạch sẽ, hẳn là bộ tộc sạch sẽ nhất địa phương, bọn họ cũng không đem ta phòng quét tước đến như vậy sạch sẽ, ngươi cũng đừng cả ngày nói dơ, ngươi thực sạch sẽ đâu. Xỉu nương có chút khẩn trương mà nói, ta sợ lây bệnh cho đại gia, quần áo đều dùng cồn phao quá, cũng đến ly thôn rất xa địa phương đi đổ nước, ta mỗi ngày đều dùng cồn sắt bàn ghế, giường đệm cũng thường xuyên đổi, ta rất sợ dơ. Ái sạch sẽ là cái hảo thói quen, ngươi như vậy liền có điểm qua, không cần thiết dùng như vậy nhiều cồn, về sau mỗi tuần trà lau một chút liền hảo, minh bạch sao? Diệp Lam nhìn xỉu nương, lại nói đến, chúng ta đây bắt đầu chữa bệnh. Xỉu nương càng thêm khẩn trương, sắc mặt ngưng trọng, cắn răng một cái liền hướng Diệp Lam gật gật đầu. Vậy ngươi phải tin tưởng ta. Nói, Diệp Lam đem trang có gây tê dược bình sứ đột nhiên đưa đến xỉu nương cái mũi phía dưới. Xỉu nương còn không có phản ứng lại đây, cũng đã hút vào gây tê dược, hôn hôn chầm chầm mà đã ngủ. Diệp Lam đem nàng đỡ đến trên giường, cởi bỏ nàng quần áo, kiểm tra nàng hạ thân tình huống. Trước mắt cảnh tượng nhìn thấy ghê người. Diệp Lam đều xem đến trong cơn giận dữ, hận không thể đem thi bạo giả kéo ra tới đánh tơi bởi một đốn. Diệp Lam mặc hảo, từ trong không gian lấy ra ống nghiệm chờ công cụ, cấp xỉu nương tiến hành các loại kiểm nghiệm, cuối cùng dứt khoát đem nàng lộng tiến không gian tiến hành toàn thân kiểm tra. Trải qua như vậy kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, Diệp Lam đối xỉu nương thân thể có một ít hiểu biết, thân thể là có chút suy yếu, chậm rãi triệu hồi tới liền hảo, chính là nàng cái loại này bệnh tương đối khó trị. Thừa dịp xỉu nương còn ở hôn mê, Diệp Lam liền dùng không gian dược thảo cho nàng xứng một ít thuốc bôi, cho nàng rửa sạch hạ thân dơ bẩn, thượng dược, cũng cho nàng để lại trong một tháng phục dược. Diệp Lam lúc này mới đem Sửu Nương đánh thức, Sửu Nương còn buồn ngủ mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười nói đến, đã cho ngươi thượng dược, cũng cho ngươi để lại dược, ngươi đúng hạn uống thuốc liền hảo, ta muộn chút lại đến xem ngươi. Sửu Nương không quá minh bạch vì cái gì ngủ một giấc liền chữa bệnh, bất quá nàng vẫn là tin tưởng Diệp Lam, tộc trưởng luôn có không giống nhau lực lượng, nàng cũng đích xác cảm thấy thân thể thoải mái không ít, cảm kích mà nói đến, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Diệp Lam suy nghĩ một chút, lại nói đến, muốn hay không đem ngươi mặt trở nên xinh đẹp một chút, như vậy thâm vết sẹo dùng thuốc dán khả năng không được, chỉ có thể phẫu thuật, bất quá giải phẫu sẽ có một chút mất tự nhiên, chỉ là không như vậy dữ tợn. Không cần. Sửu Nương một chút liền cự tuyệt, nói đến, thực xin lỗi, ta cũng là bị người đuổi giết, ta cứ như vậy liền hảo, ngươi đừng động ta. Ngươi cũng bị đuổi giết ta, vậy ngươi đừng nói cho Tiểu Hải, miễn cho nàng cũng học ngươi hủy dung. Diệp Lam cười một chút, nói đến, cảm giác không cái nào nữ nhân không thích xinh đẹp, ngươi tưởng thay đổi dung mạo thời điểm lại nói cho ta đi. Sửu Nương lắc lắc đầu, nói, tộc trưởng, ngươi giúp ta trị cái kia bệnh, ta đã thực thỏa mãn, ta không có mặt khác hy vọng xa vời. Chương 500 về nhà thấy Tiếu Lãng. Diệp Lam cũng không có biện pháp, nói đến, hảo đi, ngươi cái này bệnh khả năng còn muốn háo một đoạn thời gian, ngươi phải có điểm kiên nhẫn. Ta lần sau lại đây lại cho ngươi làm kiểm tra. Còn có một ít trung dược, ta để lại phương thuốc, ngươi đến tộc y ở nơi đó bốc thuốc đi. Ta biết, ta đã thoải mái rất nhiều, cảm ơn ngươi. Sửu Nương cảm kích mà nhìn Diệp Lam, lại nói đến, ta sẽ hảo hảo cấp bộ tộc làm việc. Nay liên hảo, ta còn hy vọng ngươi có thể cùng đại gia càng tới gần một chút, ngươi có thể thử cùng đầu bếp nữ nhóm nói chuyện, các nàng là ngươi tín nhiệm người, ngươi sẽ dễ dàng tiếp thu một chút, thử xem đi. Diệp Lam cổ vũ mà nhìn Sửu Nương. Sửu Nương miễn cưỡng địa điểm một chút đầu, bất quá Diệp Lam vẫn là nhìn đến nàng trong mắt sợ hãi, nàng như vậy sợ hãi, chính mình cũng không thể miễn cưỡng, chỉ có thể từ từ tới. Diệp Lam lại đến cảnh khu bên kia ngây người không sai biệt lắm hơn phân nửa tháng, nhìn đến hết thảy đều đâu vào đấy mà tiến hành, liền chuẩn bị về nhà phía trước lại cấp Sửu Nương kiểm tra rồi một lần, Sửu Nương mỗi ngày đều đúng hạn dùng dược, khôi phục đến cũng không tệ lắm, so Diệp Lam trong dự đoán muốn hảo. Diệp Lam ở vườn rau rút chút đồ ăn, lại làm Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch ở trong rừng rậm chảo chút gà rừng cùng thỏ hoang, lôi kéo một đống đồ vật, thắng lợi trở về. Diệp Lam rất sớm liền ra cửa, về đến nhà thời điểm, Tiếu Lãng còn không có trở về, Diệp Lam thu thập một chút, liền bắt đầu nấu cơm. Tiếu Lãng trở về đến có điểm vãn, nhìn đến trong phòng sáng lên quang, liền biết Diệp Lam đã trở lại, khoe miệng cong lên một đạo mỉm cười. Tiếu Lãng ba bước cũng hai bước mà vọt vào nhà ở, nhìn đến Diệp Lam đã bày một bàn đồ ăn. Tiếu Lãng một chút qua đi liền đem Diệp Lam ôm lấy, cảm thụ được trên người nàng hơi thở, lẩm bẩm mà nói, ngươi mới trở về, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi. Diệp Lam nhón mũi chân, ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, ta cũng tưởng ngươi, mau đi rửa tay ăn cơm đi, ngươi hôm nay trở về có điểm văn nga. Hảo, đúng vậy, ngày mai sớm một chút trở về. Tiếu Lãng thật sự đi rửa tay, ngồi xuống ăn cơm, Diệp Lam lại nhải mà cùng Tiếu Lãng nói lên bộ tộc sự, cũng đem Sửu Nương sự tình nói cho hắn. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nghe, nói đến, ngươi vẫn là cấp điểm thời gian đi, nàng không có thân nhân tại bên người, tự nhiên không như vậy mau rời khỏi kia đoạn bóng ma. Đúng rồi, ta hôm trước cho ngươi hiểu biết một chút thi đại học sự, sắp báo danh, ngươi thật muốn đi thi đại học sao? Đó là tự nhiên a, ngươi nhiều cho ta lưu ý điểm, đừng bỏ lỡ thời gian. Cũng không chậm trễ thời gian, khảo một chút cũng không sao, đừng cho nhà các ngươi kéo chân sau. Diệp Lam không chút để ý mà nói đến. Tiếu Lãng nhìn nàng, bất đắc dĩ mà cười, thi đại học đối rất nhiều người tới nói đều là đại sự, liều mạng đều phải hoàn thành sự, tới rồi Tiểu Lam nơi này, phảng phất đi ngang qua sân khấu giống nhau, đây là người cùng người chi gian chênh lệch. Diệp Lam cũng không thèm để ý, lẩm bẩm mà nói đến, ngươi hôm nay như thế nào ăn đến như vậy chậm? Ăn uống không tốt? Có phải hay không sinh bệnh? Nói, Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiếu Lãng, muốn rôi tay cho hắn xem mạch. Tiếu Lãng bắt tay rút về, nói đến, không có việc gì, không có sinh bệnh, ta thực mau ăn xong. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nói đến, ngươi khẳng định có sự tình giấu giếm ta, ngươi lừa bất quá ta, ngươi nếu là không thành thật, ta nhưng không phản ứng ngươi. Tiếu Lãng ở Diệp Lam trước mặt tổng không quá sẽ nói dối, sẽ mang theo khẩn trương. Diệp Lam liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn. Tiếu Lãng cười nói đến, ta đã ăn cơm xong, ngươi không ở nhà, ta cũng lười đến nấu cơm, liền ở bộ đội nhà ăn ăn cơm, bất quá ta còn có thể ăn à. Đồ ngốc, ăn như vậy nhiều sẽ căng hư, ngươi không cần lo lắng lãng phí, tiểu hắc bụng là cái động không đáy, những cái đó thừa đồ ăn, ta cấp tiểu hắc liền hảo. Diệp Lam muốn đoạt Tiếu Lãng chén đũa. Tiếu Lãng một chút cầm chén che chở, nói đến, đây chính là ngươi cho ta làm đồ ăn, có thể nào tiện nghi cái kia xuất sinh. Chương 501 nháo sự mẫu tử. Nghe lời, không chuẩn ăn, chờ hạ ăn hỏng rồi, ta ngày mai lại cho ngươi làm, được không? Ngươi ăn như vậy nhiều, chờ hạ mập lên, ta đã có thể ghét bỏ ngươi. Diệp Lam hống Tiếu Lãng, Tiếu Lãng có khi cũng quá bướng bỉnh. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà buông chén đũa, kế hoạch muốn nhiều làm điểm vận động, bằng không sẽ bị Tiểu Lam ghét bỏ. Diệp Lam ăn cơm xong, Tiếu Lãng chủ động đi tẩy xong, Diệp Lam liền đem cơm thừa canh cặn đầu đốt cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gần nhất thực thỏa mãn, ở Phục Hy thôn ăn như vậy nhiều thịt nướng, về nhà lại có thể ăn dâng hương phun phun đồ ăn. Ban đêm, Tiếu Lãng tự nhiên đem Diệp Lam lăn lộn một phen, bọn họ như vậy lâu không gặp, Tiếu Lãng đều phải nghẹn hỏng rồi. Nay một đêm, hai người được đến cực đại thỏa mãn, này có lẽ chính là tiểu biệt thắng tân hôn kích động đi. Diệp Lam tỉnh lại, Tiếu Lãng lại không ở, nàng hôm nay nhàn rỗi ở nhà, nghĩ hảo hảo đem trong nhà quét tước một chút, chỉ là kiểm tra rồi một vòng, không có cái gì yêu cầu quét tước địa phương, Tiếu Lãng cũng quá cẩn mẫn. Diệp Lam cưới xe đạp, chuẩn bị đến Lạc Thủy Thôn mua đồ ăn, mới đến quân doanh cửa, liền nhìn đến một nam một nữ ở dây dưa thủ vệ tiểu chiến sĩ. Tiểu chiến sĩ đã lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Diệp Lam đến gần vừa thấy, thế nhưng là Lý Quế Chi mẫu tử, bọn họ như thế nào sẽ tìm được nơi này? Chẳng lẽ bá phụ bọn họ lậu tiếng gió? Lý Quế Chi mẫu tử tự nhiên cũng gặp được Diệp Lam, la lớn, Diệp Lam, ngươi đi ra cho ta, ngươi hiện tại phú quý, liền mặc kệ trong nhà, ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ngươi cứ như vậy đối ta. Nàng giống này một giọng nói, dẫn tới không ít ra ngoài quân tẩu đều nhìn lại đây, Diệp Lam cũng không né tránh, đi qua, cười đối tiểu chiến sĩ nói, ngượng ngùng, phiền thoái ngươi. Tiểu chiến sĩ cũng hướng Diệp Lam lễ phép mà cười một chút, bất đắc dĩ mà nói, hai người kia ngày hôm qua liền tới nháo, ngươi không ở nhà, đoàn trưởng ra tới thấy một chút, bọn họ liền la hét muốn gặp ngươi, đoàn trưởng không quản bọn họ, liền phân phó không cho bọn họ tiến vào. Bọn họ mắng đoàn trưởng, mắng thật lâu. Chờ bộ đội xe tới, bọn họ lại đi ra ngoài, hôm nay lại tới nữa. Bị tiểu chiến sĩ nói bọn họ gièm pha, Lý Quế Chi càng thêm thẹn quá thành giận, lại bắt đầu chửi ầm lên. Ngươi hiện tại cánh nạnh, phàn thượng cao trì, ta như vậy vất vả nuôi lớn ngươi, ngươi hiểu hay không cái gì là hiếu thuận. Diệp Lam ngại nàng đánh trống gieo họ, lấy ra một đại điệp tiền mặt, ở bọn họ trước mặt dương một chút, nhàn nhạt mà nói đến, có thể câm miệng sao. Lý Quế Chi cùng Diệp Phong nhìn kia điệp tiền mặt, nuốt một chút nước miếng, bọn họ không nghĩ tới Diệp Lam hiện tại như vậy có tiền, tùy tay liền lấy ra một đại điệp tiền mặt, bọn họ một năm thu vào cũng chưa như vậy nhiều, nàng khẳng định phản thượng cao chi. Ngươi mau đem tiền cho ta, ai làm ngươi mang theo như vậy nhiều tiền? Có như vậy nhiều tiền cũng không liên quan chiếu nhà mẹ đẻ. Lý Quế Chi muốn đi lên lôi kéo Diệp Lam, đoạt những cái đó tiền. Nhìn như vậy nhiều tiền. Nàng đã quên mất năm trước bị Diệp Lam thu thập sự, cũng không tin Diệp Lam dám ở trước mắt bao người đối bọn họ động thủ. Diệp Lam lạnh lùng cười, vai một chút thân mình, liền tránh đi nàng cướp đoạt, nhàn nhạt mà nói, từ từ, tưởng lấy tiền có thể, kia muốn trả lời trước vấn đề. Lý Quế Chi bọn họ nhìn đến miệng thì tan không được, trong lòng liền nôn nóng, Diệp Phong thô thanh thô khí mà nói đến, đây là ngươi hẳn là cấp trong nhà, đáp cái gì vấn đề. Diệp Phong tự mình lại đây đoạn. Diệp Lam lại lần nữa tránh đi, lần này đem tiền đều thu hồi tới, lạnh lùng mà nói đến, nếu không nghĩ trả lời đề, các ngươi liền cứ việc ở chỗ này kêu la, gào phá giọng nói cũng chưa người lý ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi, ta ở chỗ này thanh danh đã không tốt lắm, cũng không kém các ngươi nói những cái đó. Diệp Lam hoàn toàn làm lơ bọn họ, cưới lên xe đạp, chuẩn bị đi rồi. Lý Quế Chi bọn họ tự nhiên sẽ không tha nàng đi, ngăn ở nàng xa tiền. Chương 502 lại rơi xuống hư ấn tượng, 1. Lý Quế Chi dứt khoát liền nằm trên mặt đất chơi xấu, khóc đến nhật nguyệt vô quang, Lý Phong làm bộ khuyên nàng, trên thực tế lớn tiếng chửi bậy Diệp Lam cùng Tiếu Lãng bất hiếu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Vốn dĩ Diệp Lam là không phản ứng bọn họ, chỉ là bọn hắn nhấc lên Tiếu Lãng, này liền ảnh hưởng không hảo. Diệp Lam đem xe đình hảo, hướng bọn họ đi đến, kia đối mẫu tử cho rằng có thể bức bách Diệp Lam đi vào khuôn khổ, một cái khóc đến hăng say, một cái mắng đến ra sức. Bên cạnh đã có người ở vây xem, Diệp Lam lạnh lùng cười, đứng ở kia đối mẫu tử không xa địa phương, thân hình lóe một chút, như cũ đứng ở tại chỗ, ở người ngoài trong mắt, Diệp Lam tựa hồ liền vẫn luôn đứng, không có động quá. Diệp Phong đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ, a nửa ngày đều nói không nên lời nói, Lý Quế Chi cảm giác được nhi tử dị thường, trong lòng nôn nóng, lúc này không trăng thảm, lại khôi phục người đàn bà đanh đá bản sắc, máng, Diệp Lam, ngươi cái này độc phụ, ngươi cũng dám độc hại chính mình đệ đệ. Ngươi thật quá đáng. Diệp Phong cũng ở một bên chỉ vào Diệp Lam, a a mà kêu lên, Diệp Lam đạm đạm cười, nói đến, nơi này như vậy nhiều người, ai nhìn đến ta động thủ, ta nhưng chưa từng tới gần quá các ngươi, như thế nào độc hại ngươi. Chính mình miệng tiện, ngươi câm, này còn có thể quái nhân, muốn ăn vạ cũng đến chuyên nghiệp một chút ta. Bàng quan người cũng đích sắc không thấy được Diệp Lam động thủ, nhìn về phía Lý Quế Chi bọn họ thần sắc có chút khinh thường. Lý Quế Chi nhìn Lý Phong, Lý Phong nôn nóng mà chỉ vào Diệp Lam, Lý Quế Chi tự nhiên là tin tưởng nhi tử, chỉ là vừa rồi ai cũng không thấy được Diệp Lam ra tay, nàng cũng không thấy được. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn bọn họ, nói đến, đừng chỉ trích ta không dưỡng các ngươi phải hỏi hỏi chính mình trước kia là như thế nào đãi ta. Ngươi bất quá là ta mẹ kế, ta từ nhỏ đã bị các ngươi ngược đãi, rơi xuống một thân bệnh căn, còn đem ta bán cho ngốc tử. Ta không tìm các ngươi tính sổ, các ngươi còn không biết xấu hổ chạy tới chơi xấu. Chuyện xấu làm nhiều, sẽ có báo ứng, hiện tại người câm, nói không chừng ngày nào đó liền chết oan chết uổng. Đại gia lúc này tính rõ ràng đôi mẹ con này việc làm, có chút đồng tình mà nhìn Diệp Lam, tao ngộ như vậy nhiều chuyện tình thật đúng là đủ đáng thương. Lý Quế Chi trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng không dám la lối khóc lóc, Diệp Lam vừa rồi đã là thực rõ ràng áp chế. Nàng hiện tại có thể độc ách Diệp Phong, nói không chừng là có thể đem Diệp Phong độc chết, còn nếu không lưu một chút chứng cứ. Diệp Phong hướng nàng á á kêu, tựa hồ muốn nàng đi thu thập Diệp Lam. Lý Quế Chi không dám, nàng rốt cuộc phát hiện hiện tại Diệp Lam cùng trước kia thực bất đồng, không như vậy dễ dàng đắn đo, bước nóng này thật sự sẽ độc chết Diệp Phong. Các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền trở về đi, ta còn muốn ra cửa. Diệp Lam tả cười mà nhìn Lý Quế Chi bị nàng cười đến trong lòng phát mau, trước kia Diệp Lam cũng sẽ không như vậy cười, hoặc là nói căn bản sẽ không cười. Lý Quế Chi cười khan vài tiếng, lấy lòng mà nói, Tiểu Lam, vừa rồi mụ mụ hiểu lầm ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi xem ngươi đệ đệ giọng nói muốn như thế nào chị đâu. Như thế nào chị tự nhiên là đi tìm bác sĩ. Ta một cái thôn trị liệu không được như vậy phức tạp bệnh. Đúng rồi. Ngươi chỉ là ta mẹ kế, ta mẹ đã sớm không thấy. Diệp Lam xem đều không xem Lý Quế Chi, xe đẩy phải đi. Lý Quế Chi thương yêu nhất đứa con trai này, như thế nào có thể làm nhi tử biến thành người câm, một phen chống đỡ Diệp Lam, thấp giọng nói đến, ta biết ngươi chơi xấu, ngươi nếu là chị không hết Tiểu Phong, chúng ta liền nháo cái cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách? Cùng ta? Đây là ở uy hiếp ta sao? Ta có biện pháp thu thập ngươi nhi tử. Tự nhiên liền có biện pháp thu thập ngươi. Không tin ngươi có thể tiếp tục la lối khóc lóc, ta muốn thu thập các ngươi thật lâu. Diệp Lam lạnh lùng mà nhìn Lý Quế Chi, lãnh lâm ánh mắt nhìn chằm chằm đến Lý Quế Chi thẳng phát mao. Nếu không có Diệp Lam trưởng cái dạng này, nàng như thế nào cũng không tin cái này chính là Diệp Lam. Chương 503 lại rơi xuống hư ấn tượng, nhị. Lý Quế Chi có chút do dự, là liều chết nháo một phen, vẫn là lại cầu xin Diệp Lam. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam tựa hồ không chút nào để ý bọn họ như thế nào lựa chọn, đẩy xe đạp hướng nơi xa đi đến. Bên kia Diệp Phong luôn cuống, liền tính mẹ nó lại la lối khóc lóc, Diệp Lam đều đi rồi, la lối khóc lóc cho ai xem. Như vậy nhiều người cũng chưa nhìn đến Diệp Lam động thủ, liền tính bọn họ tìm tới bộ đội lãnh đạo cũng không có biện pháp a. Để cho Diệp Phong sợ hãi chính là, hắn không xác định loại này dược có phải hay không chỉ làm người biến thành người câm. Vẫn là sẽ làm người chết oan chết uổng, vừa rồi Diệp Lam ra tay thực mau, hắn cũng chưa phản ứng lại đây, liền không thể nói chuyện. Diệp Phong càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng đuổi theo Diệp Lam đi, a a mà kêu, ngàn vạn không thể làm Diệp Lam đi rồi, bằng không cũng không biết đi nơi nào tìm người giải độc. Lý Quế Chi cho rằng nhi tử xuất hiện khác không thoải mái, cũng vội vàng theo đi lên, cầu xin nói, Tiểu Lam, ngươi giúp ngươi đệ đệ, ta liền như thế một cái nhi tử. Lý Quế Chi biết không có thể đối Diệp Lam mạnh bạo, Diệp Lam nói rõ liền sẽ cùng nàng ngạnh khiên rốt cuộc, chỉ có thể cùng Diệp Lam chịu thua. Diệp Lam cũng bất quá hù dọa bọn họ, nàng là muốn thu thập Lý Quế Chi, nhưng không phải hiện tại phải cho Tiếu Lãng vớt hồi điểm danh thanh. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, ta như thế nào giúp ngươi? Ta sẽ không trị như vậy phức tạp bệnh, có lẽ các ngươi sám hối một chút chính mình tội lỗi, trời cao sẽ bỏ qua các ngươi. Các ngươi hai ngày này nói như vậy nhiều trái lương tâm nói, lương tâm sẽ không đau sao. Lý Quế Chi mẫu tử tự nhiên là minh bạch Diệp Lam ý tứ, Diệp Phong đẩy một chút mẹ nó, muốn nàng hảo hảo đem nói rõ ràng. Trước mắt bao người, Lý Quế Chi thật sự không biết muốn như thế nào nói, một trương mặt già đỏ bừng, hai ngày này mang đến nhiều hang say, hiện tại liền có bao nhiêu mất mặt. Chính là vì nhi tử, mất mặt cũng không có biện pháp. Lý Quế Chi đành phải thừa nhận chính mình là tới cọ chỗ tốt, không thấy được người liền đành phải la lối khóc lóc. Nhìn Diệp Lam sắc mặt không tốt lắm, Lý Quế Chi liền chính mình trước kia khắc nghiệt Diệp Lam sự tình đều nói. Bàng quan người cuối cùng xem minh bạch, trong lòng đều phỉ nhổ Lý Quế Chi, khó trách nàng nhi tử người cầm, khẳng định hai ngày này mang đến hung, bị thương biết hầu, mọi người đều nghị luận sôi nổi. Diệp Lam lúc này mới lộ ra ý cười, nói đến, Lý A Di. Nếu ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi về sau phải hảo hảo sửa lại, trời cao liền tự nhiên sẽ làm ngươi có nhi tử tống trung. Đúng rồi, ta chưa từng đã cho các ngươi nơi này địa chỉ. Lý Quế Chi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng đem một phong thư cho Diệp Lam, nói, là chúng ta phía trước thu được này phong thư, nói các ngươi ở chỗ này, còn nói Tiếu Lãng leo lên nhà có tiền, vẽ xe lửa đều cho chúng ta mới chạy này một chuyến. Thật sự cùng chúng ta không có quan hệ. Diệp Lam nhìn một chút lá thư kia, quả nhiên là có người chỉnh nàng, cười lạnh nói, Lý A Di, ngươi thật sự không tiện nghi chiếm liền sẽ chết, ta hảo quá một chút, ngươi cũng khó chịu, đúng không? Lý Quế Chi bị Diệp Lam xem đến thẳng run run, sợ Diệp Lam liền nàng cũng cùng nhau thu thập. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, chỉ bằng ngươi như vậy bôi nhỏ quân nhân cùng gia đình quân nhân, là muốn nuốt lại, về sau làm việc đa dụng dùng đầu óc. Hảo, ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi mau trở về đi thôi, ta chính là bị ngươi dùng 100 khối bán đi ra ngoài, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi lại đến trêu chọc ta, ta đã có thể không khách khí. Lý Quế Chi bị Diệp Lam nói được đầy mặt đỏ bừng, người vây xem ánh mắt càng làm cho nàng không chỗ dung thân, bất quá nàng vẫn là căng ra đầu hỏi đến, kia Tiểu Phong muốn làm sao bây giờ. Diệp Lam lánh nhìn nàng, nói đến, giọng nói không tốt, tự nhiên muốn uống nhiều thủy. Nếu là quá mấy ngày không tốt, lại đi xem bác sĩ A. Nguyên lai liền như thế đơn giản, Lý Quế Chi cùng Diệp Phong đều cảm giác bị Diệp Lam chơi, bất quá bọn họ cũng không dám chỉ trích Diệp Lam, chờ hạ Diệp Lam trực tiếp cho hắn uy độc dược, liền không phải uống nước có thể giải quyết. Chương 504 lại rơi xuống hư ấn tượng, tam. Lý Quế Chi cùng Diệp Phong đã ý thức được hiện tại Diệp Lam cùng trước kia thực không giống nhau, không phải như vậy dễ khi dễ. Bọn họ cũng không nói nhiều cái gì, chạy nhanh rời đi, lúc này tiền không vớt đến, còn mệt hồi trình vé xe lửa. Chờ bọn họ rời đi, một ít quân tẩu liền tới đây an ủi Diệp Lam, tẩu tử A, nhà ai không mấy cái sốt ruột thân thích, ngươi cũng đừng yên tâm. Ngươi cũng thật đủ đáng thương, từ nhỏ đã bị như vậy đối đãi, còn hảo ngươi gặp gỡ Tiếu đoàn trưởng, bằng không liền đáng tiếc. Chính là A, ngươi này mẹ kế cũng thật đủ không biết xấu hổ, phía trước như vậy đối với ngươi. Còn dám tới lấy tiền. Nhà ta cái kia cũng có như vậy mẹ kế, hắn nếu là giống ngươi như vậy kiên cường, chúng ta nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Đại gia mồm năm miệng mười mà nói, có người an ủi Diệp Lam, có người cũng nói lên chính mình ra cực phẩm thân thích, tóm lại mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Diệp Lam cảm ơn đại gia an ủi, cũng không nói nhiều cái gì, liền rời khỏi quân tẩu nhóm vòng vây, chuẩn bị đi mua đồ ăn. Nàng mới vừa đẩy xe, đi chưa được mấy bước, thế nhưng nhìn thấy chính mình bà Trương Lệ Hoa cùng cô Tần Hữu Tổ, các nàng phía sau đi theo vài cái bảo tiêu. Diệp Lam trong lòng âm thầm kêu khổ, không biết vừa rồi kêu một màn, bà cùng cô nhìn đến nhiều ít. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ toàn bộ đều thấy được, các nàng tới thời điểm, nghe được Lý Quế Chi đang ở mắng Tiếu Lãng, Trương Lệ Hoa vốn dĩ tưởng đi lên tấu nàng, Tần Hưu Tổ một phen lôi kéo nàng, các nàng như vậy thân phận đi cùng cái kia người đàn bà đanh đá xé, này nhiều khó coi. Sau lại Diệp Lam giải quyết, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hưu Tổ liền không ra mặt, Diệp Lam rất may mắn là các nàng tới, nếu là công công tới, phòng trừng liền sẽ nhìn ra nàng vừa rồi động thủ. Tần Hưu Tổ vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Diệp Lam, Trương Lệ Hoa là tưởng giáo huấn Diệp Lam, nhớ tới phía trước Tần tướng quân cùng trượng phu công đạo, nàng chỉ có thể nhìn xuống, hiện tại phải nhanh một chút cùng nhi tử khôi phục cảm tình, không thể cùng cái này Diệp Lam tranh cãi. Trương Lệ Hoa bài trừ một cái khó coi gương mặt tươi cười, trong mắt khinh thường đã vô pháp che giấu, bất quá nàng vẫn là ôn hòa mà nói đến, Tiểu Lam vừa rồi biểu hiện không tồi, biết giữ gìn Tiểu Lãng danh dự, đây là thực tốt. Ngươi đây là muốn đi đâu? Diệp Lam tự nhiên là biết bà cùng cô ghét bỏ chính mình, thậm chí cảm thấy chính mình cùng Lý Quế Chi giống nhau lưu manh, chỉ là hiện tại bà như vậy ôn hòa mà cùng chính mình nói chuyện, Diệp Lam cũng chỉ hảo lễ phép mà nói đến, mẹ, ta vừa mới chuẩn bị đi mua đồ ăn, các ngươi là lại đây thăm chúng ta sao? Ta trước mang ngươi về đến nhà ngồi một chút, Tiếu Lãng còn muốn muộn chút mới trở về. Tần Hữu Tổ lười nhác mà nói, không cần, chúng ta chờ hạ lại qua đi, hiện tại đến quân khu nhìn xem ta ba lão bằng hữu, ngươi đi mua đồ ăn đi. Diệp Lam cũng bất hòa các nàng nhiều lời nói, dù sao các nàng đều thấy được, chính mình là tẩy không trắng, sẽ chỉ làm các nàng càng thêm ghét bỏ, các nàng không xuyên qua chính mình thủ đoạn đã thực không tồi. Nhìn nàng đi xa thân ảnh, Trương Lệ Hoa thẳng lắc đầu, nói đến, Tiểu Lãng như thế nào hội ngộ thượng như vậy thô bỉ bất kham người. Nàng cái kia mẹ cũng là giống nhau thô bỉ. Ngươi xem nàng vừa rồi lăn lộn la lối khóc lóc bộ dáng, thật là đáng sợ. Tần Hữu Tổ đồng dạng chán ghét bọn họ, nói đến, vậy ngươi chờ hạ phải hảo hảo cùng Tiểu Lãng nói, chờ bọn họ tới rồi kinh đô, liền chạy nhanh làm cho bọn họ ly hôn. Nếu là nàng cái kia mẹ giống vừa rồi như vậy đến nhà của chúng ta nháo, này nên nhiều mất mặt ta, nhà của chúng ta về sau đều không cần ở cái kia khu biệt thự ngốc đi xuống. Trương Lệ Hoa liên tục gật đầu, lời này có đạo lý. Phía trước tiệc rượu thượng, giới thiệu cái này con dâu, bọn họ người một nhà đều phía trên cân não, hiện tại còn kiến thức đến nàng mẹ kế cùng đệ đệ la lối khóc lóc, cái này con dâu thật là không được, trở về muốn cùng trượng phu hảo hảo thương lượng một chút mới là, đây chính là liên quan đến gia tộc bọn họ mặt mũi. Chương 505 Tiếu Lãng thái độ. Diệp Lam tới rồi Lạc Thủy Thôn, cũng không rảnh cùng đại gia nói chuyện thiếm, rốt cuộc vừa rồi đã chậm trễ không hảo thời gian. Chạy nhanh lấy lòng vài người đồ ăn liền về nhà đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam cũng không dám chờ Tiếu Lãng trở về mới nấu cơm, chờ hạ Tiếu Lãng cùng chính mình đoạt sống làm, chính mình lại bị bà ghét bỏ. Bất quá Diệp Lam hiện tại có điểm bất chấp tất cả, dù sao đều bị ghét bỏ, lại ghét bỏ một chút lại như thế nào, dù sao các nàng chỉ là thích Trương Linh Tê. Tiếu Lãng hôm nay sớm một chút trở về, Diệp Lam tâm tình buồn bực mà rửa rau. Chờ Tiếu Lãng đến gần bên người, nàng mới cảm thấy được. Diệp Lam bài trừ một cái gương mặt tươi cười, nhẹ giọng nói đến, đã trở lại, chờ hạ mẹ cùng cô cũng lại đây ăn cơm, ta thực mau thu thập hảo. Các nàng lại khi dễ ngươi. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, ở trên má nàng hôn một cái, hắn vào cửa khi liền cảm thấy được nàng khác thường. Ngày thường Tiểu Lam ở chính mình nhập môn thời điểm liền nói lời nói, hôm nay có chút hồn vía lên mây. Tiếu Lãng cúi đầu hướng trên mặt nàng cọ một chút, nói đến, đừng nóng giận, ngươi nếu là không cao hứng, có thể không cho các nàng lại đây ăn cơm, ta không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Không, ngươi hiểu lầm, các nàng không có khi dễ ta, thực khách khí đâu. Diệp Lam dừng một chút, nói đến, ta kêu mẹ kế cùng đệ đệ ngày hôm qua tới, ngươi như thế nào không nói cho ta, làm cho bọn họ ở bên ngoài như thế mắng, nhiều ảnh hưởng ngươi danh dự. Tiếu Lãng cười một chút, nói, cái loại này việc nhỏ liền không cần phải nói, bọn họ mắng đủ rồi liền sẽ rời đi, miễn cho ảnh hưởng ngươi tâm tình. Lấy Tần gia thế lực, ta còn dùng lo lắng cái gì danh dự vấn đề sao? Xảy ra chuyện gì, ngươi hôm nay vẫn là gặp gỡ bọn họ. Diệp Lam gật gật đầu, nói đến, đúng vậy, hoan gia ngõ hẹp, bất quá ta tống cổ bọn họ, chỉ là bọn hắn la lối khóc lóc bộ dáng bị mẹ ngươi cùng cô thấy được, các nàng càng thêm ghét bỏ ta là không thể tẩy trắng. Diệp Lam xoay người rúc vào Tiếu Lãng trên người, vẻ mặt đau khổ, nói đến, ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Ta tưởng từ bỏ, khiến cho các nàng vẫn luôn ghét bỏ đi, ta ta cũng không tính toán làm các nàng đổi mới. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng khuôn mặt, nói đến, sớm nên từ bỏ, phía trước nói tốt từ bỏ, ngươi vẫn là không buông tay. Ngươi không cần thiết đi lấy lòng các nàng không biết ngươi hảo, là các nàng mắt mù, tóm lại ta sẽ che chở ngươi, ngươi đừng lo lắng, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, không cần cố kỵ cái gì. Hảo đi. Diệp Lam gật gật đầu, Tiếu Lãng liền ở một bên cho nàng trợ thủ, Diệp Lam cũng không phản đối, cũng không nghĩ đi che giấu cái gì, dù sao bọn họ phu thê vẫn luôn chính là như vậy sinh hoạt. Có Tiếu Lãng ở một bên khuyên giải an ủi, Diệp Lam lại khôi phục tinh thần, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ dẫm lên cơm điểm lại đây. Trương Lệ Hoa vừa thấy đến Tiếu Lãng, mắt liền sáng lên, bất quá vẫn là ủy khuất mà nói đến, Tiểu Lãng, ngày đó như thế nào bất hòa mụ mụ nói một tiếng liền đi, mụ mụ thực lo lắng ngươi. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, có cái gì hảo thuyết, cho các ngươi tới bắt ta a? Không có, nào có bắt ngươi, chúng ta là đem ngươi bức quá nóng nảy, chúng ta về sau sẽ chú ý, làm ngươi chậm rãi thích ứng kinh đô sinh hoạt. Trương Lệ Hoa ở một bên hảo thanh khuyên đến. Tần Hữu Tổ cũng hỗ trợ nói đến, Tiểu Lãng a, ngươi ra ra bọn họ biết chính mình sai rồi, ngươi cũng lý giải một chút đi, chúng ta người một nhà như thế nào có thể ly tâm. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ có hảo một đoạn thời gian đều không thấy được thông minh sắc sảo. Tần Hữu Tổ có chút nhu lợi, Tiếu Lãng không sai biệt lắm muốn nửa năm mới đến kinh đô định cư, này khẳng định có một đoạn thời gian không thấy được Trương Linh Tê. Tiếu Lãng như cũ bình đạm mà nói, các ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ta sẽ không muốn Trương Linh Tê, tình nguyện chết. Hắn cuối cùng một câu nghe được Tần Hữu Tổ cùng Trương Lệ Hoa đều run rẩy một chút, không thể tưởng được Tiếu Lãng thái độ như vậy quyết tuyệt. Trương Lệ Hoa cười làm lành nói, không quan hệ, chúng ta như thế nào sẽ bức bách ngươi đâu. Mau ăn cơm, hôm nay đồ ăn thực không tồi, là Tiểu Lam nấu đi, tay nghề thực hảo. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ liếc nhau, cảm giác vấn đề này có điểm phiền thoái. Chương 506 Tiểu Lục tới chơi, 1. Trương Lệ Hoa các nàng ở chỗ này ngây người mấy ngày liền đi trở về, nhưng các nàng không cảm giác cùng Tiếu Lãng quan hệ có cái gì cải thiện. Tiểu Lãng đối với các nàng như cũ khách khách khí khí, phía trước vẫn là có như vậy một chút thân cận, hiện tại cái gì đều không có. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Bất chi bất giác lại đi qua 3 tháng, Trương Lệ Hoa mỗi tháng đều sẽ lại đây xem Tiếu Lãng, chỉ là Tiếu Lãng đối nàng như cũ là nhàn nhạt. Diệp Lam như cũ ở Phục Hy thôn cùng quân doanh hai bên chạy, phát hiện Tiểu Hải bọn họ càng ngày càng quen tay, nàng cũng liền an tâm rồi. Còn có Sửu Nương, nàng đã dần dần bình phục, chính là thân thể có chút nhược, Diệp Lam đã cho tộc y y dược phương, làm hắn cấp Sửu Nương bốc thuốc. Chỉ là Sửu Nương như cũ rất sợ người, cái này làm cho Diệp Lam thực đau đầu. Diệp Lam hôm nay ở nhà nấu cơm, Tiếu Lãng khiêng một đống lớn thư trở về, Diệp Lam vốn dĩ cũng không thèm để ý, Tiếu Lãng thực chăm chỉ, sẽ xem rất nhiều thư. Bất quá Tiếu Lãng nói đến, Tiểu Lam, này đó thư cho ngươi, sắp thi đại học, ngươi cũng nên nhìn xem thư, ngươi chính là muốn khảo kinh đô đại học, nơi đó cũng không phải là tùy tiện vào. Ngươi đối ta không tin tưởng. Diệp Lam cầm chén đũa dọn xong, lại đi bưng thức ăn. Tiếu Lãng có chút khẩn trương mà nói, không phải không tin tưởng, chỉ là lo trước khỏi họa. Hảo đi, ta chờ hạ xem, ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương. Thật là hoàng đế không đội thái giám cấp. Diệp Lam không chút để ý mà bắt đầu ăn cơm, cười nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng mặt đỏ lên một chút, không nói gì, Diệp Lam tới gần hắn nói đến, kỳ thật ngươi vẫn là hy vọng ta có thể được đến Tần gia tán thành, đúng hay không? Không phải. Chỉ là bọn hắn như vậy xem thường ngươi, ta tưởng ngươi hảo hảo biểu hiện một chút, hù dọa bọn họ, cũng không thể nói hù dọa, chính là tưởng bọn họ biết đến tột cùng là ta mắt mù vẫn là bọn họ mắt mù. Tiếu Lãng có chút biệt nữ mà nói đến. Diệp Lam chụp một chút bờ vai của hắn, nói đến, yên tâm đi, không có việc gì. Vì làm Tiếu Lãng yên tâm, Diệp Lam sau khi ăn xong liền ở thư phòng đọc sách, phiên hơn 10 phút, đại khái đối này đó nội dung đều hiểu biết. Liền ra tới hỗ trợ lượng quần áo. Như vậy mau liền xem xong. Tiếu Lãng kinh nghi mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam ha ha cười, nói đến, yên tâm đi, tuyệt đối có làm ngươi vừa lòng thành tích, ha ha. Tiếu Lãng bán tín bán nghi mà nhìn nàng, chính mình về thư phòng đọc sách, nếu là Tiểu Lam năm nay thật không thi đậu, chính mình liền mang theo nàng đến kinh đô ôn tập hảo. Ban đêm, Diệp Lam trước ngủ, Tiếu Lãng đem thư hợp nhau tới, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. đồng nhiên cảm thấy được trong viện có bất đồng hơi thở, chỉ là tiểu hắc cùng tiểu bạch đều không có cảnh kỳ, người kia tựa hồ phải đi vào nhà. Tiếu lãng thân hình hiện lên, đứng ở giữa sân, nhìn xông vào nhà hắn người, nửa đêm sấm quân doanh, người này thật đủ gan lớn. Tiếu lãng đánh giá người thanh niên này, đại khái 20 mấy tuổi bộ dáng, ăn mặc kỳ quái, thấp giọng hỏi nói, ngươi là cái gì người, vì cái gì sấm đến nhà ta. Cái kia người trẻ tuổi cũng không đáp lời, liền nghiêng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh, hoàn toàn làm lơ tiếu lãng liền hướng bên trong xông vào. Tiếu lãng một chút liền ngăn ở hắn trước người, không vui mà nói đến, ngươi đến tuột cùng là cái gì người. Ngươi có thể nào tùy tiện sấm trong nhà người khác. Ngươi là ăn trộm. Cái kia người trẻ tuổi đánh giá tiếu lãng, khinh thường mà nói đến, ngươi lăn một bên đi, bằng không ta liền không khách khí. Tiểu hắc cùng tiểu bạch thấy bọn họ muốn đánh nhau rồi, vội vàng tiến lên, hướng bọn họ gầm rú. Tiếu lãng nghe không hiểu chúng nó nói cái gì, thấp giọng mắng, câm miệng, đừng xảo tiểu lang ngủ. Tiếu lãng nháy mắt ra tay, một quyền tạp hướng cái kia người trẻ tuổi, nhanh như tia chớp ra tay, này một quyền xoa cái kia người trẻ tuổi mặt qua đi. Hai người đều kinh sợ, tiếu lãng không nghĩ tới có người có thể tránh thoát hắn như vậy ra tay, mà cái kia người trẻ tuổi cũng kinh ngạc với tiếu lãng tốc độ. Mau đi bảo hộ tiểu lam. Tiếu lãng phân phó tiểu hắc cùng tiểu bạch, lại lần nữa hướng cái kia người trẻ tuổi khởi xướng tiến công. Chương 507 tiểu lục tới chơi, nhị. Xem bọn họ lại đấu võ, tiểu bạch vội vàng chạy đi vào tìm Diệp Lam, Diệp Lam đang ngủ say, mơ mơ màng màng mà ra tới. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu lãng đã đem cái kia người trẻ tuổi miễn cưỡng ngăn chặn, nhìn đến Diệp Lam ra tới có chút sinh khí, kia hai điều tiểu xuất sinh như thế nào có thể quấy rầy tiểu Lam ngủ đâu. Dừng tay. Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, đánh gây bọn họ đối chiến, đối tiếu lãng nói đến, cái kia là tiểu lục trưởng thành. Tiểu lục vừa thấy chủ nhân có thể nhận ra nó, cao hứng mà muốn nhào qua đi, chủ nhân, ta tới tìm ngươi. Tiếu lãng một chút liền đem hắn ngăn đón, đây chính là một cái thành niên nam tử bộ dáng, có thể nào làm nó đi ôm Diệp Lam, tiểu Lam chỉ có chính mình có thể ôm, nó là sủng vật cũng không được. Tiểu lục có chút sinh khí, đối với tiếu lãng chính là một quyền, ai làm tiếu lãng gây trở ngại nó cùng chủ nhân tương nhận. Tiếu lãng không còn né tránh. Chảo một cái đã bắt được nó nắm tay, nghi hoặc mà nói đến, tiểu lục sao? Khó trách hơi thở như vậy kỳ quái, không giống người. Phía trước xem nó vẫn là cái tiểu hoa nhi đâu. Nó không phải không thể rời đi kia cây sao? Gia hỏa này đều thành tinh, nói theo tu vi tăng lên, nó hội trường đại, một chút liền lớn lên sao lớn. Diệp Lam một cái tát liền đánh tới tiểu lục trên tay, máng, ngươi còn dám đối tiếu lãng động thủ, còn dám hung tiếu lãng. Ta đã có thể đem ngươi ném văng ra, tiếu lãng chính là ta yêu nhất người, ta sẽ không làm ngươi thương đến hắn. Tiểu lục vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Diệp Lam, khó được nó tu vi tăng lên, có thể tới tìm chủ nhân, ai biết chủ nhân liền tấu nó bất quá tưởng thử một chút tiếu lãng thân thủ mà thôi. Tiểu hắc cùng tiểu bạch lại đây cọ cọ nó, chủ nhân chính là như vậy trọng sắc nhẹ sủng vật, nó muốn học thói quen. Tiếu lãng buông ra tiểu lục, duỗi tay ôm lấy Diệp Lam eo. Lôi kéo nàng trở về trong phòng, cười nói đến, nó thân thủ không tồi, so tiểu hắc còn hảo, ngươi có thể đem nó lưu tại bên người bảo hộ ngươi, nhưng không thể làm nó ôm ngươi. Ta biết, tiểu hắc giống như cũng mau có thể hóa thành hình người. Diệp Lam lại nhìn về phía tiểu lục, nói đến, ngươi muốn ở nơi nào ngủ. Ngươi có thể ở sân cùng tiểu hắc tiểu bạch làm bạn, cũng có thể đến trong phòng ngủ, thư phòng còn có một chiếc giường. Ta tưởng cùng chủ nhân ngủ. Nhìn đến Diệp Lam cùng nó đáp lời, tiểu lục lại cao hứng, một chút liền chạy đến Diệp Lam bên người, muốn rỗi tay kéo Diệp Lam. Tiếu lãng hỏa lớn, một chút vô rất nó tay, một tiếng đem cửa đóng lại, nói đến, về sau không chuẩn vào nhà một bước, liền ở sân đợi đi. Ngươi bằng cái gì không cho ta cùng chủ nhân cùng nhau? Tiểu hắc tiểu bạch đều có thể cùng chủ nhân ngủ, vì cái gì ta không thể? Tiểu lục vừa giận đem tiểu hắc cùng tiểu bạch cấp rũ ra tới. Tiểu hắc cùng tiểu bạch có điểm phát run, chạy nhanh hồi hòa trốn tránh. Tiếu lãng hắc mặt, nhìn Diệp Lam cười gượng vài tiếng, nói, ngươi không ở nhà thời điểm, ta sợ hãi, khiến cho chúng nó đến trong phòng trông coi. Diệp Lam lại hướng tiểu lục hô, ngươi liền ở sân đợi, không chuẩn tiến vào, có cái gì sự, ngày mai lại nói. Tiểu lục thực mất mát, chủ nhân quả nhiên trọng sắc nhẹ sủng vật, một chút đều không yêu chúng nó, tiểu lục liền ngồi ở sân nín thở. Tiếu Lãng một chút đem Diệp Lam bế lên, khiêng về phòng. Trong phòng không khí một chút trở nên ái muội, chuyến ra làm người thẹn thùng thanh âm, Tiếu Lãng đang ở phát tiết chính mình ghen tuông, hô hấp thực trọng, trầm thấp mà nói, không được những cái đó sủng vật vào phòng, ngươi có thể đem chúng nó phóng tới ngươi không gian. Càng thêm không được cùng chúng nó ngủ cùng nhau, bằng không ta muốn hung hăng trừng phạt ngươi. Nô Diệp Lam mà đáp ứng, chìm đắm trong Tiếu Lãng sủng nịch bên trong, ánh mắt mê ly mà ôm Tiếu Lãng. Thẳng đến cuối cùng phát tiết, Diệp Lam rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, mềm mại mà nói, ngươi còn sinh khí sao? Ta về sau chú ý một chút là được, ta chỉ là đem chúng nó đương sủng vật, ngươi không cần ghen, được không? Chương 508 Tiểu Lục tới chơi, tam. Như vậy nhu thanh tế ngữ, Tiếu Lãng còn sót lại một chút oán khí lập tức liền tiêu tán, nhẹ vô về mái tóc của nàng, nói đến, ta không tức giận, ngươi liền không cần như vậy quán chung nó được không? Diệp Lam gật gật đầu, trong mắt hơi nước mê ly, trên mặt còn mang bị dễ chịu sau mị thái, một bộ thực ngoan bộ dáng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng hỏa một chút lại bị gợi lên tới, lại tiếp tục lăn lộn Diệp Lam, qua thật lâu, hai người mới đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, thật lâu không ngủ như vậy chậm, Tiếu Lãng tối hôm qua quá hung tàn. Diệp Lam lên, phủ thêm quần áo, rửa mặt hảo, đem Tiếu Lãng làm tốt cơm sáng trở thành cơm trưa. Diệp Lam cảm thấy hôm nay thực an tĩnh, phía trước tổng hội nghe được Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đùa giỡn. Diệp Lam đi đến sân, đột nhiên phát hiện chính mình kia ba con sủng vật đều nuôi xương mặt thành, rõ ràng bị người thu thập xong. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch rủ rũ cụp đuôi mà nằm bò, Tiểu Lục huệ vải hiệu xịu mà treo ở cây táo thượng. Vừa thấy đến Diệp Lam ra tới, Tiểu Hắc Tiểu Bạch liền xuống tới, khóc lóc kể lể Tiếu Lãng ác hành, nguyên lai Tiếu Lãng sáng sớm đem chúng nó thu thập, trước đem Tiểu Hắc Tiểu Bạch tấu một đốn, lại cùng Tiểu Lục đến rừng rậm hẹn đánh nhau, Tiểu Lục cũng ai chịu. Tiếu Lãng còn cho chúng nó lập quy củ, về sau không thể bị Diệp Lam ôm, chỉ có thể trên mặt đất chạy, cũng không thể vào nhà. Nếu dám chạm vào Diệp Lam, liền phải giết chết chúng nó. Diệp Lam bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lấy ra hồng thuốc, ngồi ở trong viện cho chúng nó từng cái thượng dược, cho chúng nó ăn đan dược, nói đến, vậy các ngươi về sau liền nghe lời đi, kỳ thật Tiếu Lãng cũng là bảo hộ ta, hắn ngày thường không như vậy hùng, cùng ta giống nhau ôn nhu. Ba con sủng vật cảm thấy Diệp Lam nói chính là một cái đại nói dối, Tiếu Lãng hung đến muốn mệnh, Tiểu Lục cảm thụ sâu nhất, nó thực lực mạnh nhất. Tiếu Lãng cũng toàn lực ứng phó đi thu thập nó. Nó hiện tại hoàn toàn không dám đánh giá Tiếu Lãng, nó chỉ cảm thấy như vậy bạo ngược người, hẳn là đến trong bộ lạc cảm thụ một chút thánh thụ quang huy. Diệp Lam cấp Tiểu Hắc Tiểu Bạch thượng dược, lại tiếp đón Tiểu Lục xuống dưới, Tiểu Lục không dám xuống dưới, lười nhác mà nói đến, ta chờ hạ liền hảo, không dùng tới dược, ngươi dược cũng không thích hợp ta. Vậy ngươi muốn linh tuyển thủy sao? Diệp Lam đổ một chén lớn, đưa cho Tiểu Lục. Tiểu Lục lúc này mới miễn cưỡng uống lên. Tiểu Lục, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Ngươi không phải không thể rời đi thánh thụ sao? Tối hôm qua cũng không rảnh hỏi ngươi. Diệp Lam một bên thu thập quần áo, một bên hỏi đến. Tiểu Lục ở cây táo thượng xoay người xuống dưới, ngồi ở ghế đá thượng, nói đến, ta ngày hôm qua tu vi tăng lên, có thể thoát ly bản thể, xa nhất có thể đi vào nơi này, bất quá vẫn là không thể đi theo chủ nhân đến kinh đô như vậy xa. Liền nghĩ nhiều bồi chủ nhân A. Tiểu Lục thật ngoan. Diệp Lam vừa định rỗi tay xoa xoa Tiểu Lục đầu tóc. Tiểu Lục một chút liền né tránh, trên mặt có điểm hoảng sợ, nói đến, ngươi nam nhân không cho ta đụng vào ngươi, ngươi cũng không thể đụng vào ta. Ngươi liền như vậy sợ hắn. Hào đi, ngươi liền ở lại đi. Diệp Lam cũng biết Tiếu Lãng khủng bố, không thể tưởng được Tiểu Lục cũng sợ hai hắn, nói đến, nếu ngươi không thể vào nhà, ngươi muốn ngủ nơi nào? Diệp Lam nhìn quanh bốn phía, chỉ một chút trong viện xe việt dã, nói đến, nếu không ngươi ngủ nơi đó. Ta đem cửa xe cửa sổ xe mở ra, ngươi cho ta nhìn, đừng làm cho người đem xe khai đi liền hảo. Tiểu Lục vây vây tay, nói, ta ngủ kia cây thượng liền hảo, đúng rồi, ngươi nam nhân sáng nay cho ta đăng ký thân phận, ta là ngươi biểu đệ, ta không phải một thân cây mà thôi, vì cái gì còn muốn bịa đặt thân phận, như vậy phiền thoái. Diệp Lam cười an ủi đến, nơi này là quân khu, không phải tùy tiện có thể tiến vào trụ, tới chơi đều phải đăng ký, chủ yếu ngươi là hình người, giống Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch liền không cần như vậy phiền thoái, bằng không ta trong viện nhiều một người liền không hảo giải thích. Chương 509 Tiểu Lục gặp gỡ bà bà, 1. Tiểu Lục có điểm hâm mộ không thể hóa hình tiểu hắc tiểu bạch rồi, chính mình đi theo chủ nhân bên người như thế nào như vậy khó khăn đâu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Lục nhìn thoáng qua cây táo, nói đến, chủ nhân, muốn ăn táo sao? Ta có thể cho nó lập tức kết táo. Nó năm trước mới kết quả táo, năm nay còn chưa tới thời gian, như thế nào khả năng kết quả? Ngươi tùy tiện lộng đi. Diệp Lam không để bụng, bất quá nhớ tới Tiểu Lục phía trước có thể cho lúa nước sinh trưởng thật sự mau, này có lẽ vẫn là có khả năng. Diệp Lam cũng mặc kệ, Tiểu Lục nói là trụ cây táo thượng, ngày này phơi vũ xối nhiều không tốt, vẫn là đi đem cửa sổ xe mở ra, Tiểu Lục nếu là nghĩ đến trên xe trụ cũng có thể, nơi này là quân khu, hẳn là không ai sẽ tiến vào trộm xe đi. Diệp Lam đem trong nhà thu thập một chút, liền đến Lạc Thủy thôn mua đồ ăn, Tiểu Lục cũng một đường đi theo. Diệp Lam đành phải cùng thôn dân giới thiệu nói đây là chính mình biểu đệ, lại đến trên núi đi xem Lạc Thủy thôn gần nhất thu hoạch. Lý thôn trưởng vui tươi hớn hở mà nói đến, Tiểu Lam à, chúng ta thôn năm nay chính là qua một cái hảo năm, đừng nói lá trà, liền những cái đó nghề phụ đều được mùa, đại gia nói, phải cho ngươi một cái đại hồng bao. Nói, Lý thôn trưởng đưa cho Diệp Lam một cái đại hồng bao, Diệp Lam không tiếp, cười một chút, nói, không cần. Ta cũng không như thế nào làm việc, cũng liền tùy tiện nói một chút, bao lì xì không thể thu, về sau ta còn muốn lại đây mua đồ ăn đâu. Không được, tuyệt đối muốn nhận lấy, đây là chúng ta một chút tâm ý, vốn dĩ hẳn là ăn tết gốc, người ăn tết không lại đây bên này, ta cũng chỉ có thể chờ. Lý thôn trưởng một cái kính mà hướng Diệp Lam trên tay tắt tiền. Diệp Lam lần nữa khiêm lượng, nói đến, như vậy đi, ta nhận lấy các ngươi tâm ý, này đó tiền liền cho đại gia ăn bữa cơm đi. Lý thôn trưởng còn tưởng nhún nhường, bất quá Diệp Lam thái độ thực kiên quyết, Lý thôn trưởng đành phải nói đến, như vậy đi, chúng ta liền dùng này đó tiền lộng bữa cơm, liền thỉnh ngươi cùng ngươi trượng phu lại đây ăn, vừa lúc chúng ta thôn cũng náo nhiệt một chút, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu Lý thôn trưởng nhượng bộ, Diệp Lam cũng đồng ý, hỏi đến, nơi này tiền đủ thỉnh đại gia ăn cơm sao? Nếu là không đủ, ta lại bổ một chút. Ta trượng phu liền không tới. Bộ đội vẫn là có kỷ luật. Lý thôn trưởng vội vàng cự tuyệt, Diệp Lam không thu bao lì xì, hắn đã thực cái nấy, như thế nào còn làm Diệp Lam bỏ tiền, nói đến, nơi này vậy là đủ rồi, có thể ăn rất khá. Diệp Lam cũng bất hòa hắn cái cọ, nói đến, vậy ngươi nhìn làm đi, liền dùng này đó tiền làm đi, đừng làm cho đại gia lại tiêu pha. Lý thôn trưởng cũng liền nhận lời, Diệp Lam dẫn theo đồ ăn về nhà nấu cơm, Tiểu Lục vốn dĩ tưởng hỗ trợ. Chỉ là nghĩ đến Tiếu Lãng quy định, nó cũng chỉ có thể ở ngoài phòng nhìn xung quanh, ở ngoài phòng cùng Diệp Lam đáp lời, không chút nào đáng thương. Tiếu Lãng trở về, mấy chỉ sùng vật đều trốn hồi chính mình trong ổ, Tiếu Lãng đối chúng nó biểu hiện thực vừa lòng. Diệp Lam một bên bãi cơm, một bên trách nói, ngươi xem ngươi, đem sùng vật của ta đều hù dọa thành bộ dáng gì, ngươi quá hung, một chút đều không đáng yêu, ngươi liền không thể cùng chúng nó hòa bình ở chung sao. Tiếu Lãng một phen kéo qua Diệp Lam, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, cười nói đến, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lam sinh khí, ta như thế nào hung? Tiểu Lam cảm thấy ta không đủ ôn nhu sao? Ta đây về sau lại ôn nhu một chút, được không? Tiếu Lãng nóng rực hơi thở phun đến Diệp Lam mẫn cảm trên lỗ tai, kia hơi mang từ tính ôn nhu thanh âm trêu chọc đến Diệp Lam một trận mặt đỏ, nàng một phen đẩy ra Tiếu Lãng, tức giận mà nói, chính ngươi nhìn làm đi. Đừng đem chúng nó đều sợ hãi. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, nói đến, sẽ không, nếu là chúng nó như vậy yếu ớt, kia chúng nó liền không thích hợp ở bên cạnh ngươi, không thể bảo hộ ngươi. Ta cũng không nghĩ tới muốn chúng nó bảo hộ, không phải đầu cái tiểu miêu tiểu cẩu chơi mà thôi. Tiếu Lãng nhẹ nắm tay nàng, mỉm cười nói đến, ta càng muốn chúng nó có thể bảo hộ ngươi, hiện tại ta tính yên tâm, các ngươi cái này tiểu đội ngũ hẳn là có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Chương 510 Tiểu Lục gặp gỡ bà, nhị, là chúng nó tự giác tu luyện. Diệp Lam cười một chút, nói đến, bất quá cũng có ta công lao, ta tấn chức đến mau, chúng nó cũng tấn chức đến mau. Tiếu Lãng cũng cười, quát một chút Diệp Lam khuôn mặt, nói đến, vậy ngươi tấn chức mau, có phải hay không cũng có ta công lao, ngươi xem ta mỗi đêm đều như vậy nỗ lực giúp ngươi tu luyện, ngươi nói muốn như thế nào báo đáp ta. Diệp Lam bị hắn nói được đỏ bừng mặt, nhẹ mang đến, không biết xấu hổ, nhanh ăn cơm đi. Ăn qua cơm chiều, Tiếu Lãng đến thư phòng đọc sách, Diệp Lam cũng đến trong không gian tìm kiếm điều trị thân thể cách hay, Tiểu Lục liền thật sự ở tại cây táo thượng, nó một chút cũng không sợ cái gì dầm mưa dai nắng, nó vốn dĩ chính là một thân cây. Mấy ngày này, Diệp Lam không đi Phục Hy thôn bên kia, vẫn luôn vội vàng chính mình. Tiểu Lục đợi Diệp Lam trong nhà, sẽ ghé vào bên cửa sổ bồi Diệp Lam, nhìn Diệp Lam viết, có khi sẽ đi theo Tiểu Hắc đến rừng rậm bên trong dạo, thường xuyên cấp trong nhà nhặt xài gánh nước, thực cẩn mẫn. Hôm nay, Diệp Lam muốn tới Lạc Thủy thôn dự tiệc, đối Tiểu Lục nói đến, ta muốn tới Lạc Thủy thôn cùng thôn dân ăn cơm, Tiếu Lãng cũng không trở lại ăn cơm, hắn đến giờ đi tiếp ta mới cùng nhau trở về, ngươi phải hảo hảo giữ nhà đi. Tiểu Lục cao hứng mà nói đến, chủ nhân yên tâm đi thôi, ta sẽ hảo hảo xem ra, nhưng cái đó táo đã chín, chủ nhân trở về có thể ăn táo. Tiểu Lục rất tuyệt. Diệp Lam khen ngợi Tiểu Lục, liền vội vàng chạy đến Lạc Thủy thôn bên kia. Diệp Lam rời khỏi sau, Tiểu Lục liền lôi kéo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc cùng nhau nhặt những cái đó thành thục táo, chờ Diệp Lam trở về có thể ăn thượng quả táo. Phía trước nghe Tiểu Bạch nói chủ nhân thân thể không tốt, cái này quả táo chính là đại bổ. Diệp Lam nghĩ Tiểu Lục là cao đẳng thực vật sủng, có cái gì sự đều có thể xử lý, nơi này là quân khu, cũng không sẽ không có cái gì sự tình, không có gì lo lắng. Chỉ là Diệp Lam không đoán trước đến, nhà mình bà lại tới đột nhiên tập kích, cùng Tần Hưu Tổ lại dẫm lên cơm điểm lại đây, hoàn toàn không chào hỏi. Các nàng nhìn thấy Diệp Lam trong viện có nguyên liệu nấu ăn, liền không đề cập tới sớm nói, rất nhiều lần đều làm đến Diệp Lam luống cuống tay chân. Tiếu Lãng đối với các nàng loại này hành vi rất bất mãn. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ lại tới gõ cửa, Tiểu Lục chính vội vàng đâu, nơi này nó là duy nhất một người hình, chỉ có thể từ nó tiếp đại khách nhân. Tiểu Lục mở cửa, nhìn Trương Lệ Hoa các nàng, lễ phép mà nói đến, hôm nay không ai ở nhà. Trương Lệ Hoa đánh giá Tiểu Lục, xem nó ăn mặc kỳ kỳ quái quái, một đầu hồng bao, lục y y phục, màu nâu váy, kỳ kỳ quái quái, có chút ghét bỏ mà nói đến. Ngươi là nói Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều không ở nhà, bọn họ đi nơi nào? Nói, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ ngông nghênh mà hướng trong nhà đi, đây là nàng nhi tử ra, Trương Lệ Hoa tự nhiên liền đem nơi này trở thành là chính mình ra. Tiểu Lục tự nhiên sẽ không tha hành, một chút liền giữ cửa ngăn chặn, lại lần nữa nói đến, các ngươi là vị nào? Có cái gì sự? Chờ bọn họ trở về, ta thế các ngươi chuyển cáo. Trương Lệ Hoa có chút bất mãn mà nhìn Tiểu Lục. Nói, ngươi lại là vị nào? Ta chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nên không phải là ăn trộm đi. Ta là Diệp Lam biểu đệ, bọn họ đi ra ngoài, ta cho bọn hắn giữ nhà, ta cũng chưa thấy qua ngươi, ngươi nên không phải là ăn trộm đi. Tiểu Lục cũng không khách khí, ngữ khí cũng có chút nghiêm khắc. Vừa nghe là Diệp Lam biểu đệ, Trương Lệ Hoa ngữ khí càng thêm khinh thường, ghét bỏ mà nói đến, thật là vật họp theo loài, ngươi kêu biểu tỷ liền một thô bỉ bất kham người đàn bà đánh đá. Ngươi chính là như vậy một cái không hiểu lễ phép lưu manh, ngươi nên sẽ không phạm quá pháp đi. Chúng ta Tần gia chính là thanh thanh bạch bạch nhân gia, làm ngươi kêu biểu tỷ kiểm điểm một ít. Tần Hữu Tổ thật không có như vậy ghét bỏ, nàng phát hiện Tiểu Lục rất xoáy khí, so rất nhiều xã hội thượng lưu công tử đều phải tuấn mỹ, xem đến nàng có điểm mê mẩn, nàng đảo không ngại lại thu như vậy một cái tình nhân. Chương 511 Tiểu Lục gặp gỡ bà Tam. Tiểu Lục có chút sinh khí. Trước mắt một cái là mang chính mình chủ nhân ác nhân, một cái là nhìn chằm chằm chính mình xem hoa si. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Quá môn đều là khách, xem ra là cùng chủ nhân quen biết, Tiểu Lục cố nén trong lòng không vui. Nói đến, biểu tỷ không phải người đàn bà đánh đá, ta cũng không phải lưu manh, các ngươi là vị nào. Có cái gì sự? Ta chỉ có thể thế các ngươi truyền cáo, không thể cho các ngươi tiến vào, thực xin lỗi. Trương Lệ Hoa có chút phát hỏa. Thừa dịp Tiếu Lãng không ở, liền đem trong khoảng thời gian này nghẹn đến mức khí phát tiết ở Tiểu Lục trên người, máng, ngươi là cái gì đồ vật? Còn dám chăn ta môn? Đây là ta nhi tử gia, cũng chính là nhà của ta, chọc ta sinh khí, ta liền đem ngươi cùng ngươi kia không biết xấu hổ biểu tỷ đều đuổi ra đi. Tiểu Lục cũng sinh khí, lạnh lùng mà nói, ai làm ngươi nói như vậy ta biểu tỷ? Nguyên lai ngươi là Tiếu Lãng mẹ, khó trách sinh ra như vậy nhi tử. Còn nói ta biểu tỷ là người đàn bà đánh đá, người đứa con này cũng không phải cái gì thứ tốt. Tiểu Lục cũng đem từ Tiếu Lãng nơi đó chịu vất khí phát tiết ở Trương Lệ Hoa trên người, Trương Lệ Hoa càng thêm hỏa đại, cái này cái gì đồ vật, còn dám chống đối nàng. Nàng e ngại Tiếu Lãng mặt mũi, không dám thu thập Diệp Lam, nhưng không đại biểu không thể thu thập Diệp Lam biểu đệ, huống chi nó còn mắng Tiếu Lãng, chính mình thu thập nó, Diệp Lam cùng Tiếu Lãng cũng không dám nói chính mình, nói không chừng còn có thể châm ngòi một chút Diệp Lam cùng Tiếu Lãng quan hệ. Tần Hữu Tổ vẫn là có chút thương tiếc Tiểu Lục, nói đến, tẩu tử, nếu bọn họ không ở, chúng ta lần sau lại đến đi, hoặc là đến bộ đội tìm Tiếu Lãng đi. Trương Lệ Hoa một phen ném ra nàng, xem nàng đầy mặt hàm xuân bộ dáng, tự nhiên biết nàng tâm tư, máng, như thế thấp tố chất lưu manh, ngươi cũng coi trọng mắt, ngươi cái gì thời điểm khiêu tình người như vậy không phẩm vị. Tần Hữu Tổ bị nàng nói được ngượng ngùng, liền không hề đáp lời, nàng cũng bất quá đối Tiểu Lục có chút hảo cảm, cũng không phải phi nó không thể. Lúc này, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hướng Tiểu Lục gầm rú, tự nhiên là kể ra Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ xem thường Diệp Lam, khi dễ Diệp Lam sự tình, đặc biệt là ở kinh đô thời điểm. Tiểu Lục sắc mặt có chút lạnh, còn tưởng rằng các nàng chỉ là ngày thường tố chất thiếu chút nữa, nguyên lai các nàng cũng dám như vậy khi dễ chủ nhân. Khi dễ chủ nhân đều không phải người tốt, nó chức trách chính là bảo hộ chủ nhân, như thế nào cũng muốn cấp này hai tên gia hỏa một chút giáo huấn. Nếu cái kia Tiếu Lãng tìm chính mình tính sổ, cùng lắm thì lại cùng hắn đánh một hồi. Trương Lệ Hoa còn ở kêu la muốn vào đi, còn động thủ muốn chụp đánh Tiểu Lục, Tiểu Lục dễ dàng mà né qua, còn nhường ra một cái lộ, nói đến, hảo, cho các ngươi đi vào là được, các ngươi hung phạm, không hổ là Tiếu Lãng thân nhân. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ đi đến sân, Trương Lệ Hoa càng thêm đắc ý, cho rằng chính mình chiếm ưu thế, đem Tiểu Lục ngăn chặn. Nhưng các nàng đắc ý không bao lâu, đồng nhiên cắt bay đá chạy, mắt đều vào hạt cát, liền ở các nàng xoa mắt nháy mắt, cảm giác chính mình tay chân bị trói lên. Chờ các nàng có thể thấy rõ, phát hiện Tiểu Lục lôi kéo một cây thanh đằng, đem các nàng đổi chiều ở cây táo thượng, Tiểu Lục đã che giấu thực lực, vốn dĩ nó vung tay lên liền có thể hoàn thành này hết thảy. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ đại kinh thất sắc, vừa muốn kêu cứu, Tiểu Lục đã nắm lên một đống bùn, nhét vào các nàng trong miệng. Trương Lệ Hoa còn bình tĩnh một chút, phía trước nàng bị bắt cóc quá. Tần Hữu Tổ liền luôn cuống, nàng chính là vẫn luôn bị Tần tướng quân phủng trong lòng bàn tay, nào từng chịu quá như vậy đối đãi. Các nàng không thể tưởng được Tiểu Lục như vậy lớn mật, Diệp Lam cũng không dám như vậy đối với các nàng, chẳng lẽ Tiểu Lục không biết các nàng thân phận, liền tính không biết các nàng thân phận. Cũng không thể như vậy đối với các nàng cũng không nghĩ một chút, các nàng lại như thế nào đối đãi Tiểu Lục cùng Diệp Lam. Dù sao các nàng đã nhận định Tiểu Lục chính là một cái lưu manh, trong lòng có chút luống cuống, hiện tại Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều không ở, cũng không biết cái này không biết nặng nhẹ Tiểu Lục sẽ như thế nào tra tấn chính mình. Chương 512 Tiểu Lục gặp gỡ bà 4. Các nàng gấp đến độ ở trên cây không ngừng dãy rủa. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đều cảm thấy thực hả giận, phía trước các nàng làm chủ nhân bị như vậy nhiều ủy khuất, xứng đáng bị thu thập. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng nó bội phục Tiểu Lục dũng khí, bất chi bất giác đều đem Tiểu Lục đương lão đại. Tiểu Lục cũng không nôn nóng đi thu thập các nàng, dù sao như vậy đổi chiều đã đủ tra tấn. Tiểu Lục lênh Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tiếp tục thu thập quả táo, đem tràn đầy một rổ táo, mở ra cửa sổ phóng tới trên bàn sách. Chờ chủ nhân trở về có thể dùng ăn. Vội xong này đó, Tiểu Lục dọn cái ghế dựa ngồi ở giữa sân, nhìn đổi chiều hai người. Trương Lệ Hoa tương đối có kinh nghiệm, dứt khoát giả bộ bất tỉnh, phía trước nàng bị bắt cóc thời điểm, chính là thường xuyên giả bộ bất tỉnh, được không ít ưu đãi. Tần Hữu Tổ xem nàng ngất xỉu đi, nàng cũng giả bộ bất tỉnh. Tiểu Lục hơi hơi mỉm cười, nói đến, thật là buồn đã chết, còn dám giả bộ bất tỉnh. Thật là chán ghét như vậy không người thành thật. Tiểu Lục chạy đến đất trồng rau chạy một đại đống bùn, trào thành một đám bùn khối, hướng Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ trên người tạp qua đi, nói đến, các ngươi nếu là còn trang, ta liền không ngừng tạp, đem các ngươi tạp tỉnh mới thôi. Tiểu Lục tay kính rất lớn, này một khối bùn nện ở trên người, đau đến Tần Hữu Tổ lập tức liền tỉnh lại, mắt mở rất lớn, nước mắt một chút liền toát ra tới, muốn cứ gọi lại kêu không ra tiếng. Kỳ thật Tiểu Lục đã thủ hạ lưu tình, bằng không như thế một khối bùn tuyệt đối có thể muốn các nàng mệnh. Tiểu Lục đem đệ nhị khối bùn tiếp đón đến Trương Lệ Hoa trên người, Trương Lệ Hoa tưởng chàng cũng vô pháp chàng, kia xuyên tim đau, làm nàng đau đến rớt nước mắt, phía trước bị bắt cóc cũng không như vậy thống khổ. Nhìn đến các nàng đều tỉnh qua, Tiểu Lục chít một cây nhánh cây, chịu ở các nàng trên người, máng, các ngươi này hai cái ác độc nữ nhân, cả ngày khi dễ ta chủ. Ta biểu tỷ. các ngươi tâm địa như thế nào như vậy hư, ngại bần ái phú, ta biểu tỷ gả cho ngươi nhi tử chính là nhặt đại tiện nghi. Trương Lệ Hoa còn không phục, nghe được Tiểu Lục mắng chính mình nhi tử, hung tợn mà nhìn chằm chằm Tiểu Lục, nếu là nàng hiện tại có thể nói lời nói, nàng tuyệt đối đem Tiểu Lục mắng trở về. Còn không biết sai. Tiểu Lục lại chịu các nàng một chút, nói đến, ta biểu tỷ như vậy hảo, tâm địa thiện lương, người cũng hiền lành, người kia hư nhi tử như vậy thô bạo, có người muốn đều nên thấy đủ, còn dám chọn ta biểu tỷ tật xấu. Tần Hữu Tổ liều mạng cấp Trương Lệ Hoa trước mắt, làm nàng đừng cùng Tiểu Lục đối nghịch, miễn cho lại ai chịu. Trương Lệ Hoa tự nhiên cũng minh bạch, đừng quá mặt không để ý tới Tiểu Lục, chờ Tiểu Lãng trở về, tuyệt đối muốn đem ngươi cùng ngươi cái kêu biểu tỷ đuổi ra đi. Tiểu Lục đi đến nàng trước mặt, lại nói đến, các ngươi muốn xem ta, làm ta dạy dỗ các ngươi làm người tốt, các ngươi như vậy không biết hối cải, còn không bằng chịu chết tính, đỡ phải các ngươi lại khi dễ ta biểu tỷ. Bảo mệnh quan trọng, Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ chỉ có thể nhìn Tiểu Lục, nghe nó lại nhải, còn muốn giả bộ thụ giáo bộ dáng. Các nàng thực hối hận không có đem bảo tiêu mang theo trên người, nghĩ đến Tiếu Lãng ra sẽ không xảy ra chuyện. Liên tính các nàng mang theo bảo tiêu, những cái đó bảo tiêu cũng không phải Tiểu Lục chúng nó đối thủ. Tiểu Lục nhìn ra các nàng không có thiệt tình hối cải, lại đem các nàng chịu một đốn, sau đó tiếp tục giáo dục các nàng. Diệp Lam còn không biết trong viện tình huống, ở Lạc Thủy Thôn ăn uống thỏa thích. Lạc Thủy Thôn thôn dân đều thực nhiệt tình, châu này thập phần phong phú, quả thực tựa như ăn Tết giống nhau. Diệp Lam đều có điểm hoài nghi này bữa cơm tiền có đủ hay không. Chờ Tiếu Lãng lại đây, Diệp Lam liền cùng Lạc Thủy Thôn thôn dân cáo biệt, đi theo Tiếu Lãng cùng nhau rời đi. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam, xem nàng ăn đến ra mồ hôi, trên mặt nổi lên đỏ ửng, bộ dáng thập phần kiều diễm. Tiếu Lãng không quá tưởng về nhà, rất khó đến cùng Tiểu Lam đơn độc ở chung, về nhà còn phải đối ba con sủng vật. Tiếu Lãng thả chậm bước chân, nói đến, đừng đi như vậy mau, rất khó đến cùng ngươi đơn độc ở chung, chúng ta chậm rãi đi, được không? Chương 513 Tiểu Lục gặp gỡ bà, Nam. Diệp Lam đỏ mặt lên, cũng thả chậm bước chân, nói đến, như thế nào sẽ khó được? Chúng ta về sau cơm nước xong, cũng có thể ra tới tản bộ A. Ta cũng thích cùng ngươi cùng nhau đi một chút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng duỗi tay ôm lấy nàng eo, mỉm cười nói đến, hảo, về sau chúng ta đều ra tới đi một chút, cùng nhau đi xuống đi. Gió nhẹ quất vào mặt, bóng cây lắc lư, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm đến càng khẩn một ít, hai người đều không có nói chuyện, ở trên đường núi chậm rãi đi trở về ra, hưởng thụ này yên tĩnh thời gian. Bất chi bất giác, bọn họ đi trở về quân doanh. Tiếu Lãng cảm thấy này giai đoạn trình quá ngắn, hắn còn tưởng cùng Tiểu Lam nhiều đi trong chốc lát. Diệp Lam xem hắn như vậy bộ dáng, cười nói đến, chúng ta ngày mai lại đi đi, hôm nay có điểm trưởng, ngươi còn muốn dậy sớm. Tiếu Lãng mỉm cười, gật gật đầu, nắm Diệp Lam tay đi trở về ra đi. Chờ bọn họ đến gần chính mình ra, Tiếu Lãng phát hiện trong nhà hơi thở không đúng, trong nhà thế nhưng có người, Diệp Lam cũng đồng dạng có cảm giác. Nghi hoặc mà nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng đem Diệp Lam hộ ở sau người, đem cửa mở ra, nhìn đến cây táo thượng treo hai người, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đều dọa nhảy dựng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sớm tại Tiếu Lãng mở cửa thời điểm, trốn hồi trong ổ, liền Tiểu Lục cũng bò lên trên ngọn cây ngồi. Này chuyện như thế nào? Đây là ai? Chẳng lẽ Tiểu Lục bắt được ăn trộm? Ai như vậy lớn mật đến quân doanh trộm đồ vật? Diệp Lam tò mò mà nhìn kia hai người. Trương Lệ Hoa các nàng đã bị tạp một thân bùn, Diệp Lam bọn họ cũng chưa nhận ra được. Quân doanh làm sao có ăn trộm, này cũng quá khoa trương, ta cảm thấy giống gián điệp nhiều một chút, ta chờ hạ đem bọn họ đưa đi bộ đội. Muốn thật là gián điệp, Tiểu Lục liền lập công. Tiếu Lãng qua đi đem hai cái bùn người buông xuống. Mà Tiểu Lục đã thông qua khế ước truyền lại, đem sở hữu sự tình nói cho Diệp Lam. Diệp Lam đầu lớn, Tiểu Lục như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Ngại chính mình cùng cái này bà cừu hận không đủ lại sao. Bất quá Tiểu Lục cũng là vì chính mình, Diệp Lam cũng không hảo trách cứ nó, chính mình vẫn là nó chủ nhân, có cái gì sự chính mình đều phải khiêng. Diệp Lam chạy nhanh qua đi hỗ trợ mở trói, còn đem Tiểu Lục vừa rồi nói sự nói cho Tiểu Lam, Tiếu Lãng có chút kinh dị mà nhìn ngọn cây Tiểu Lục khinh thường mà nhìn hắn. Tiếu Lãng khỏe miệng cong lên một tia mỉm cười, Tiểu Lục làm hắn không thể làm sự tình. Hắn hiện tại đối Tiểu Lục có điểm đổi mới. Trương Lệ Hoa các nàng đem trong miệng bùn phun sạch sẽ, liền hung tợn mà trừng mắt Diệp Lam, lại chuẩn bị khai mắng, chỉ là nhìn đến Tiểu Lục còn ở trên cây như hổ rình mồi, các nàng liền ách hỏa. Diệp Lam vội vàng cho các nàng đoan thủy súc miệng, cho các nàng thay sạch sẽ quần áo, chỉ là Diệp Lam thân thể tương đối thon thả, hai cái A-di liều mạng đều xuyên không đi vào, càng thêm buồn bực. Trương Lệ Hoa ủy khuất mà nhìn Tiểu Lãng, khóc lóc nói, Tiểu Lãng à, hôm nay mụ mụ cùng ngươi cô cô chính là tao tội lớn, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ là như thế nào đối đãi với chúng ta. Đối chúng ta vừa đánh vừa mắng, ta trên người hiện tại còn đau, này ác độc nữ nhân lưu tại bên người, ngươi như thế nào có thể yên tâm a? Này cùng Tiểu Lam có cái gì quan hệ? Tiểu Lam đêm nay đi ra ngoài tụ hội, ta mới đem nàng tiếp trở về, nàng như thế nào thương đến các ngươi? Tiểu Lãng chạy nhanh đem Diệp Lam trích ra tới, đỡ phải hắn cái này lão mẹ lại loạn cắn. Tần Hữu Tổ khóc đến thở không nổi, nói đến, ta chính là Tần gia đại tiểu thư, nào tao quá như vậy tội, liền tính cùng Diệp Lam không quan hệ, cũng là nàng cái kia sắt ngàn đao biểu đệ, ta mặc kệ, dù sao ta muốn đi cáo bọn họ. Tiểu Lãng có chút buồn cười, Tiểu Lục chỉ là một thân cây, ngươi muốn như thế nào cáo, đành phải nói đến, các ngươi cũng không có chứng cứ, như thế nào cáo. Hùng chi các ngươi khi dễ Tiểu Lam trước đây, nó bất quá cho chính mình biểu tỷ báo thù mà thôi. Ta mặc kệ, dù sao liền phải bọn họ hai cái ngồi tù đi, liền tính ngươi không cho ta làm nhân chứng, ta này một thân thương chính là chứng cứ. Tần Hữu Tổ vén tay háo lên, tưởng lộ ra bị nhánh cây chịu đến vết thương, nhưng cánh tay của nàng thượng một chút vết thương đều không có. Chương 514 Tiểu Lục gặp gỡ bà, 6. Các nàng hai người đều ngây dại, rõ ràng các nàng cả người đều đau, nhưng trên người không thấy được một chút vết thương, này chuyện như thế nào? Tần Hữu Tổ không phục, nói đến, nó khẳng định là đem chúng ta đánh thành nội thương, ta hiện tại liền đi bệnh viện nghiệm thương, ta nhất định phải nó ngồi tù. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Lệ Hoa cũng đi theo ồn ào, kêu Lam muốn Tiểu Lục đi ngồi tù, nàng khiêu khích mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc có chút bất an, giật mình, thừa dịp Tiếu Lãng đi múc nước. Lạnh lùng mà Diệp Lam nói, Tiểu Lam, nếu ngươi tưởng ngươi biểu đệ không có việc gì nói, cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc thân thích một hồi. Chỉ cần ngươi chủ động rời đi Tiểu Lãng, ta có thể suy xét buông tha nó. Diệp Lam giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng, đừng nói hiện tại các nàng không có chứng cứ, liền tính các nàng có chứng cứ, chỉ cần Tiểu Lục trốn trở về nó thánh thụ bản thể, các nàng đi đâu mà tìm Tiểu Lục, tổng không thể đem chính mình trộm tới ngồi tù đi. Diệp Lam vẫn là khách khí mà nói, mẹ, cô, các ngươi đừng nóng giận, Tiểu Lục ở nông thôn ra tới, không hiểu cái gì lễ phép, cũng không quen biết các ngươi, từ nhỏ cùng ta quan hệ cũng hảo, nhất thời xúc động, các ngươi liền nhiều đảm đương một ít, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Trương Lệ Hoa ánh mắt chớp động, không nói gì, Tần Hữu Tổ liền hỏa lớn, máng, này lại như thế nào? Nó dám đối với ta như vậy nhóm liền phải thừa nhận chúng ta lửa giận. Ngươi còn dám giữ gìn nó, liền đem ngươi cùng nhau trộm tới ngồi tù. Tóm lại, ngươi cũng đừng trông cậy vào cùng Tiểu Lãng cùng nhau, ngươi tốt nhất liền chủ động rời đi Tiểu Lãng. Diệp Lam tỏ vẻ thực sợ hãi, chính mình cái gì cũng chưa làm liền phải đi ngồi tù, còn phải rời khỏi Tiểu Lãng. Diệp Lam còn tưởng giải thích một chút, Tiểu Lãng dẫn theo Thủy đã trở lại, Trương Lệ Hoa lập tức vọt qua đi, khóc sức mướt mà nói đến, Tiểu Lam nàng thế nhưng còn muốn giữ gìn nàng biểu đệ. Nói nàng biểu đệ cùng nàng quan hệ, bọn họ khi còn nhỏ liền ngủ cùng nhau. Ngươi thường xuyên không ở nhà, bọn họ quan hệ như vậy hảo, cũng không biết ở nhà làm cái gì, ta nghe nói những cái đó phá thai đánh đến nhiều nữ nhân liền sẽ kia cái gì. Diệp Lam muốn điên rồi, chính mình vừa rồi chỉ là hòa giải Tiểu Lục quan hệ hảo, nàng thế nhưng có thể vặn vẹo thành như vậy, còn hảo Tiểu Lục thân phận đặc thù, bằng không chính mình nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Tiểu Lục ở trên cây, hận không thể nhảy xuống, bóp chết cái này chết nữ nhân, hối hận chính mình vừa rồi xuống tay quá nhẹ. Nó sinh khí mà trừng mắt Tiếu Lãng, nếu là Tiếu Lãng dám để cho nó chủ nhân chịu ủy khuất, nó không ngại lại cùng Tiếu Lãng đánh một hồi. Tiếu Lãng vốn đang có chút đồng tình mẹ nó, hiện tại nàng như vậy bôi đen Tiểu Lam, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống dưới, Trương Lệ Hoa cho rằng hắn sinh khí Diệp Lam phản bội, lại khóc lóc nói, Tiểu Lãng à, tìm thê tử nhất định phải tìm cái trung thành. Giống loại này là lơi ong bướm nữ tử không cần. Tiếu Lãng không chờ nàng nói xong, đã đánh gãy nàng lời nói, nhàn nhạt mà nói đến, ta đưa các ngươi đi bệnh viện nghiệm thương, bằng không chờ hạ miệng vết thương hảo, các các ngươi liền không chứng cứ. Trương Lệ Hoa các nàng trong lòng một trận mừng như điên, cho rằng Tiếu Lãng đã từ bỏ Diệp Lam, làm các nàng đi cáo Diệp Lam biểu đệ. Ai ngờ Tiếu Lãng đi đến Diệp Lam bên người, nhẹ nhàng ôm nàng một chút, đau lòng mà nói đến, ta đem này đó phiền toái người mang đi, ngươi chưa ngủ, không có việc gì. Diệp Lam hơi hơi gật gật đầu, tự nhiên biết Trương Lệ Hoa như vậy nói dối ảnh hưởng không đến bọn họ quan hệ, chỉ là có điểm đau lòng Tiếu Lãng, hắn kẹp ở bên trong sẽ thực khó xử đi, cái này bà cùng cô đều không phải đèn cạn dầu. Cái gì phiền toái người? Tiểu Lãng nói cái gì lời nói? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp đỡ này là lơi hong bướm nữ nhân? Tần Hữu Tổ lại bắt đầu gào. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nhìn nàng, nói đến, kia còn có cần hay không ta đưa các ngươi đi bệnh viện, nếu là không cần, các ngươi hiện tại có thể rời đi, chính mình đi bệnh viện, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi này có không ít sơn tặc, các ngươi kia mấy cái bảo tiêu không nhất định có thể địch nổi. Chương 515 Tiểu Lục gặp gỡ bà, 7. Khẳng định muốn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trương Lệ Hoa các nàng đã bị Tiểu Lục ngược sợ, chờ hạ nếu là gặp gỡ sơn tặc, các nàng ngẫm lại đều phải điên rồi, vội vàng thượng Tiếu Lãng xe. Tiếu Lãng trực tiếp đem các nàng đưa đến chợ phía Nam bệnh viện, đỡ phải các nàng lại chọc Tiểu Lam phiền lòng. Diệp Lam nhìn theo bọn họ rời đi, rốt cuộc tùng một hơi, cái này bà đến tột cùng có bao nhiêu chán ghét chính mình a? Tiểu Lục một chút liền từ trên cây nhảy xuống dưới, sinh khí mà nói, chủ nhân, ngươi cũng là, như thế nào bị người khi dễ cũng không phản kháng. Muốn hay không ta lại đi giáo huấn các nàng. Diệp Lam cười khổ một chút, nói đến, cái kia là Tiếu Lãng mụ mụ, ơn chúng ta nơi này quy củ, chúng ta muốn tôn trọng này đó lao nhân ra, hơn nữa nàng cũng liền miệng thượng thông khoái, đối ta không có thực chất tính thương tổn a. Chẳng lẽ hư lão nhân cũng muốn dung túng sao? Ta vừa rồi đã dạy dỗ quá các nàng, nhưng các nàng vẫn là cái dạng này, chỉ có thể thuyết minh các nàng bản chất chính là hư. Tiểu Lục khó hiểu mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam một bên quét tước sân bùn, một bên nói đến, cũng không phải một mặt dung túng, ngươi chủ nhân ta cũng không phải như vậy dễ khi dễ, chỉ là ta không cảm thấy đây là cái gì đại sự, nhưng thật ra ngươi không phải thánh thụ sao? Ngươi không phải hẳn là thực nhân từ sao? Như thế nào còn sẽ làm ra loại sự tình này? Tiểu Lục ở một bên giúp Diệp Lam quét tước, nói đến, ngươi là ta chủ nhân, bảo hộ chủ nhân làm những chuyện như vậy không thể xem như tàn nhẫn sự, rốt cuộc không thể làm chủ nhân rất tánh mạng. Húng chi ta cũng liền đem các nàng treo lên tới, cũng không dùng lực đi chịu các nàng, ta đảo hối hận chính mình xuống tay quá nhẹ, loại người này muốn tiếp thu càng nghiêm khắc trừng phạt. Nhìn Tiểu Lục nói được nghiêm trang, Diệp Lam đành phải nói đến, lần này liền tính, về sau có người gõ cửa, ngươi đừng nói lời nói, đương không ai ở liền hảo, đỡ phải ngươi lại đi trêu chọc người. Chủ nhân, ngươi sinh khí sao? Tiểu Lục đáng thương vô cùng mà nhìn Diệp Lam, nó không quá minh bạch chính mình có phải hay không làm sai. Diệp Lam tự nhiên sẽ không trách nó, cười nói đến, không sinh khí, ngươi hôm nay việc làm vẫn là rất giải hận, ngươi làm chủ nhân chuyện không dám làm, ngươi là một cái hảo sủng vật, chỉ là ngươi về sau vẫn là phải chú ý một chút, các nàng bên người có bảo tiêu, ngươi đừng đem chính mình bại lộ. Tiểu Lục cái hiểu cái không gật gật đầu, bất quá có thể được đến chủ nhân khích lệ, vậy chứng minh chính mình không có làm sai. Diệp Lam cũng bị nháo đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, cũng không chờ Tiếu Lãng, chính mình tắm rửa ngủ. Chờ nàng tỉnh lại, sắc trời đã hơi hơi tỏa sáng, Tiếu Lãng giống như một đêm không trở về, Diệp Lam cũng mặc kệ, chính mình lên làm cơm sáng. Diệp Lam mới vừa bận việc này Ali, Tiếu Lãng liền đã trở lại, trên mặt có điểm mỏi mệt. Như thế nào? Muốn ăn cơm sáng sao? Không cần cho ta làm cơm sáng, ta đổi cái quần áo liền đi. Tiếu Lãng xoa đầu, lại nói, không như thế nào, chính là có điểm đau đầu. Như thế nào đau đầu? Diệp Lam vội vàng lại đây cấp Tiếu Lãng kiểm tra, 10 ngón nhẹ nhàng ở hắn trên đầu huyệt vị xoa ấn, quan tâm hỏi đến, hảo điểm không có, có phải hay không nghỉ ngơi không đủ? Nếu không hôm nay liền thỉnh cái giả. Tiếu Lãng hưởng thụ một hồi Diệp Lam massage. Đem Diệp Lam kéo đến trong lòng ngực, cười nói đến, hiện tại không đau, ngày hôm qua bị kia hai người nói một đường, ta liền bắt đầu đau đầu, vẫn là muốn Tiểu Lam hảo hảo an ủi ta mới được. Diệp Lam rốt cuộc biết Tiếu Lãng vừa rồi là đậu nàng chơi, chọc một chút hắn đầu, nhẹ mang đến, ngươi liền trang, hại ta bạch lo lắng, nói đứng đắn, các nàng có phải hay không muốn cáo Tiểu Lục, ta làm Tiểu Lục chạy nhanh chạy trốn. Tiếu Lãng nhịn không được cười rộ lên, nói đến, Tiểu Lục thủ đoạn thật đúng là cao minh, ngày hôm qua các nàng làm toàn thân kiểm tra, đều không có một chút vấn đề, các nàng liền ở kêu lên đau đớn, bác sĩ đều kiểm tra không ra vấn đề, đừng nói cái gì giám định báo cáo. Chương 516 Tiểu Lục gặp gỡ bà, 8. Tiếu Lãng lại bổ sung nói đến, ngươi biết không? Bác sĩ nói không thành vấn đề, các nàng chính là kêu lên đau đớn, bác sĩ cho các nàng dùng lợi hại nhất giảm đau châm, các nàng vẫn là đau, mai cho đến sáng sớm đột nhiên hoán lại đây, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ta đem các nàng khuyên về kinh đô làm kiểm tra rồi. Tiểu Lục là dùng linh khí sao? Kinh đô bác sĩ có thể hay không phát hiện? Diệp Lam có chút nhíu mày, nàng không lo lắng kia hai người thương thế, Tiểu Lục là có chừng mực, nàng càng lo lắng Tiểu Lục có thể hay không bại lộ. Tiếu Lãng cười nói đến, sẽ không, yên tâm đi, Tiểu Lục đối linh khí khống chế được thực hảo, linh khí ở các nàng thân thể kích động, các nàng tự nhiên sẽ đau, linh khí tiêu tán, các nàng cũng khôi phục lại. Chính là vất vả ngươi hơn phân nửa đêm, mau đi rửa mặt đi, đêm nay liền sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Lam xoa nhẹ một chút Tiếu Lãng đầu, đi làm chính mình cơm sáng. Tiếu Lãng cũng đứng lên, cười nói, không vất vả, ta đảo rất thích Tiểu Lục, nếu là nó đi theo ngươi đến kinh đô, ta sẽ yên tâm rất nhiều. Diệp Lam lông mày chọn một chút, nhìn Tiếu Lãng, hỏi đến, vậy ngươi không ăn giấm sao? Ấn mẹ ngươi nói, ta chính là cùng nó ngủ cùng nhau. Nếu ngươi không rõ ràng lắm ta cùng Tiểu Lục quan hệ, ngươi sẽ tin tưởng mẹ ngươi nói sao? Hoặc là nói ngươi thật sự nhìn thấy ta cùng người khác ngủ cùng nhau, ngươi còn sẽ tin tưởng ta sao? Tiếu Lãng qua đi ôm nàng, nghe trên người nàng u hương, nghiêm túc mà nói đến, ta chỉ biết tin tưởng ngươi, cho dù là tận mắt nhìn thấy, ta cũng tin tưởng ngươi bất luận cái gì giải thích, bởi vì ta tin tưởng ngươi trong lòng chỉ có ta. Chẳng sợ có một ngày ngươi thật sự không cần ta, ta cũng sẽ yên lặng bảo hộ ngươi, bởi vì ta đã không rời đi ngươi. Nói, Tiếu Lãng ở Diệp Lam tuyết trắng trên cổ nhẹ nhàng một hôn, Diệp Lam trong lòng dâng lên một trận cảm động, hai người ở chung không có so tín nhiệm càng quan trọng. Diệp Lam mắt có chút phím hồng, thấp giọng nói đến, ngoan, ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Tiếu Lãng một chút Diệp Lam buông ra, vui cười nói, bất hòa ngươi nói, thật muốn đến muộn. Nhìn hắn rời đi, Diệp Lam cũng ăn xong rồi chính mình cơm sáng, ăn cơm xong sau, Diệp Lam tiếp tục vùi đầu chính mình. Từ lần này sự, Trương Lệ Hoa thật lâu chưa đến đây, Diệp Lam cũng phải đi thi đại học, Tiếu Lãng một đường làm bạn, so Diệp Lam còn khẩn trương, vốn là Diệp Lam đi khảo thí, hiện tại ngược lại là nàng tới an ủi Tiếu Lãng. Thi đại học lúc sau, Diệp Lam lãnh Tiểu Lục chúng nó tới rồi Phục Hy thôn Tiểu ở một đoạn thời gian, hiện tại nàng rốt cuộc có thể đương buông tay trưởng quầy. Diệp Lam phát hiện, kỳ thật mỗi người đều có vô hạn tiềm năng, Tiểu Hải phía trước mềm yếu, hiện tại đem làng du lịch sự tình đều khiêng lên tới, chứ bỏ không dám lộ mặt. Sớm chiều vốn dĩ liền sửng sốt đầu thanh, hiện tại nhưng thật ra thành thục ổn trọng rất nhiều. Chính mình cũng sắp đi kinh đô, hiện tại Diệp Lam cảm giác không có gì vướng bận, nàng chế tạo cái này địa phương cũng có thể trở thành nàng hậu thuẫn. Bóng câu qua khe cửa, hồi tưởng lên đến nơi đây điểm điểm tích tích, Diệp Lam vẫn là rất cảm khái. Ban đêm, Diệp Lam về đến nhà, đã rất nhiều thiên không đã trở lại, Tiếu Lãng cũng thông cảm nàng, không có cái gì oán giận. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Tiếu Lãng còn không có trở về, nghĩ đến hắn đi ra nhiệm vụ đi, lần này nhất định phải đem hắn chờ trở về. Diệp Lam đem trong nhà thu thập một chút, cảm giác Tiếu Lãng không đi ra ngoài bao lâu, trong nhà vẫn là rất sạch sẽ. Diệp Lam vội đến không sai biệt lắm, lại bắt đầu nghiên cứu điều trị thân thể phương thuốc, nàng đã thử qua vài loại phương thuốc, hiệu quả đều không quá rõ ràng. Diệp Lam đọc sách xem đến chính mê mẩn, nghe được lách cách lang cang mở cửa thanh âm, Diệp Lam mới nhớ tới chính mình giữ cửa khóa trái, chẳng lẽ Tiếu Lãng không ra nhiệm vụ, hiện tại đã trở lại. Diệp Lam vội vàng lên, muốn đi mở cửa, nhưng đã có người trèo tường vào sân, lung lay mà đi vào tới, một thân mùi rượu, quả nhiên là Tiếu Lãng trở về, nhưng hắn uống đến có điểm nhiều. Chương 517 Tiếu Lãng say rượu. Tiếu Lãng nhìn thấy Diệp Lam có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn giống như thật cao hứng, một phen liền ôm Diệp Lam, hướng trên mặt nàng cọ cọ, có điểm choáng váng hỏi đến, Tiểu Lam, đã trở lại. Ta có hay không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, không cần phải xen vào ta, ta chính mình liền hảo. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chờ hạ nói cho ngươi một cái tin tức tốt, hôm nay thật sự thật cao hứng. Vừa thấy hắn này say miêu, Diệp Lam liền đau đầu, đem hắn túm, kéo đến thư phòng tiểu trên giường, có chút không vui mà nói, ngươi trước nằm trong chốc lát, ta cho ngươi nấu nước, ngươi đêm nay liền ngủ nơi này đi, sớm ta không ở liền đi uống rượu, ngươi thật là có thể. Tiếu Lãng một phen lôi kéo Diệp Lam, Diệp Lam một chút không đứng vững, ngã xuống đến hắn trong lòng ngực. Tiếu Lãng đem nàng ôm đến càng khẩn một ít, lẩm bẩm mà nói, Tiểu Lam, đừng nóng giận, ta liền uống lên một chút, hôm nay rất cao hứng, mới đi uống lên một chút, là bọn họ kính ta. Tiểu Lam, ngươi không cần sinh khí, đừng rời khỏi ta. Tiếu Lãng vẻ mặt vô tội mà nhìn Diệp Lam, còn ở trên mặt nàng hôn hôn, giống như thân nàng mặt còn chưa đủ, còn muốn hôn nàng ngôi, một đôi bàn tay to ở trên người nàng sờ soạng, ở nàng bên thai mị hoặc mà nói, Tiểu Lam rất thơm thực mềm, ta muốn. Diệp Lam ghé vào trên người hắn, đã cảm thấy hắn hạ thân nóng rực, nhớ tới hắn rượu sau điên cuồng, liều mạng ăn mãi lực, một tay đem hắn đẩy ra, sinh khí mà nói, ta cho ngươi nấu nước, một thân mùi rượu, xú đã chết, mới không cho ngươi. Ngươi có phải hay không quên mất lần trước uống say, như thế nào đối ta? Tiếu Lãng có chút mơ hồ cào một chút đầu, ủy khuất mà nói đến, Tiểu Lam, ta sẽ thực ôn nhu, ta hiện tại đi tắm rửa, ngươi đừng nóng giận. Tiếu Lãng dãy rủa lên, nghiêng ngả lảo đảo mà muốn đi tắm rửa, Diệp Lam thật muốn đem hắn đánh vựng, nhưng lại luyến tiếc, đành phải đem hắn ấn ở trên giường, hống đến, ngươi đêm nay ở chỗ này ngủ, ngày mai lại tắm rửa, ngươi say thành hà dương, chờ hạ rất thùng nước chết đuối. Tiểu Lam muốn bồi ta. Tiếu Lãng bàn tay to duỗi ra, lại đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, bàn tay to như cũ ở Diệp Lam trên người sờ soạng, lôi kéo Diệp Lam quần áo. Tiếu Lãng nghiêng người đem Diệp Lam đè nặng dưới thân, hô hấp tăng thêm, động tác cũng trở nên thô lỗ. Diệp Lam nhận mệnh, ai làm chính mình đối người này mềm lòng, hoàn toàn không thể cự tuyệt hắn, cũng luyến tiếc thương thương hắn. Rượu sau Tiếu Lãng như cũ thô lỗ, Diệp Lam cảm thấy phải bị hắn dỡ xuống giống nhau, thẳng đến Tiếu Lãng cảm thấy mỹ mãn mà ngủ. Diệp Lam treo một thân bố nhứ, ủy khuất mà ghé vào hắn trên người, bị hắn gắt gao ôm, nàng liền dây rủa sức lực đều không có. Sáng sớm dương quang từ thư phòng cửa sổ chiếu tiến vào, Tiếu Lãng hơi hơi mở mắt ra, cảm thấy đầu có điểm mơ hồ, dây rủa lên, phát hiện chính mình ôm Tiểu Lam mơ hồ mà rúc vào trên người hắn. Tiếu Lãng tự nhiên nhớ tới tối hôm qua sự tình, chính mình không chỉ có uống say, giống như lại đối Tiểu Lam thô lỗ. Chờ hạ Tiểu Lam tỉnh lại lại muốn sinh khí, nhớ tới lần trước Tiểu Lam sinh khí như vậy lâu, Tiếu Lãng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại chỉ có thể đoái công chỗ tội. Tiếu Lãng nhẹ nhàng đem Diệp Lam phóng trên giường, cho nàng đắp lên chăn, hoàn toàn không dám bừng tỉnh nàng. Tiếu Lãng chạy nhanh đi nấu nước, còn hảo tự mình không phun, bằng không Tiểu Lam càng tức giận. Chờ thủy thiêu hảo, Tiếu Lãng chạy nhanh cấp Diệp Lam trà lau, nhìn đến trên người nàng những cái đó thật sâu ấn ký. Lại là một trận ảo não. Cấp Diệp Lam thay quần áo mới, Tiếu Lãng đem nàng ôm về phòng, lại đem thư phòng bên này rửa sạch một chút, lúc này mới đi tắm rửa, bảo đảm trên người không có một tia mùi rượu. Bận việc xong này hết thảy, Tiếu Lãng vội vàng chạy đến đi làm, buổi tối trở về lại làm Tiểu Lam chịu đi. Diệp Lam tỉnh lại, xoa nhẹ một chút mắt, nhìn đến chính mình một thân khô mát, giống như tối hôm qua cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Khẳng định là Tiếu Lãng làm chuyện tốt. Diệp Lam đi vào đại sảnh, nhìn đến Tiếu Lãng lưu lại tờ giấy, tự nhiên là cho nàng nhận lỗi. Chương 518 mãn phân trạng nguyên. Diệp Lam khỏe miệng cong lên một đạo mỉm cười, kỳ thật nàng cũng không như vậy sinh khí, nàng lại đem Tiếu Lãng lưu lại cơm sáng giữa trưa cơm, ăn no lại vùi đầu viết chính mình. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Buổi tối, Tiếu Lãng trở về đến có điểm sớm, có điểm trột dạ mà đối Diệp Lam cười một chút. Lại đoạt quá Diệp Lam trong tay dao phay, yên lặng mà hỗ trợ sắc rau. Diệp Lam giả vờ sinh khí, đừng quá mặt không để ý tới hắn, Tiếu Lãng có chút sợ hãi, vội vàng nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nóng giận, tối hôm qua ta uống nhiều quá, thực xin lỗi, ngươi như thế nào trừng phạt ta đều có thể, nhưng ngươi không thể sinh khí, không thể không để ý tới ta. Nói, Tiếu Lãng buông dao phay, một chút đem Diệp Lam ôm, Diệp Lam xì một tiếng cười. Mềm mại mà nói đến, hù do ngươi, không có cùng ngươi sinh khí, bất quá ngươi về sau không thể còn như vậy uống rượu, minh bạch sao? Ân, ta bảo đảm không bao giờ uống nhiều, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ngươi đoán là cái gì tin tức tốt? Tiếu Lãng cao hứng mà nhìn Diệp Lam. Cao hứng đến uống lên như vậy nhiều, ngươi thăng quan sao? bọn họ đem ngươi điều đến kinh đô. Diệp Lam không chút để ý mà nói đến, trong tay vẫn luôn bận rộn. Thăng quan tính cái gì? Tiếu Lãng khinh thường mà nói đến, gắt gao mà ôm Diệp Lam, ở nàng trên tóc hôn một cái, thần bí mà nói đến, cùng ngươi có quan hệ, Tiểu Lam không cần cao hứng hỏng rồi. Đó là cái gì? Diệp Lam nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn Tiếu Lãng. Tiếu Lãng vẻ mặt hưng phấn, nói đến, Tiểu Lam, ngươi là cả nước thi đại học khoa học tự nhiên chẳng nguyên, là mãn phân chẳng nguyên, này nhiều khó được, ngày hôm qua ta cho ngươi tra điểm, cao hứng đến hô lên tới, trở về làm cho bọn họ đã biết, đại gia khiến cho ta thỉnh ăn cơm chúc mừng một chút, cho nên ta mới uống nhiều quá, ta cho rằng ngươi còn không có trở về. Còn có, Gia Gia cũng tới hỏi ngươi thành tích, nghe nói cái kia Tần Như Ý thỉnh lão sư học bổ túc, khảo đến cũng giống nhau, phòng trừng khảo không đến kinh đô đại học, nàng chuẩn bị học lại khảo, cho nên Tiểu Lam thật sự rất tuyệt. Tiếu Lãng cao hưng phấn chấn mà nói nửa ngày, nhìn đến Diệp Lam không có một tia hưng phấn, còn như suy tư gì bộ dáng. Tiếu Lãng khó hiểu mà nói đến, ngươi như thế nào một chút đều không hưng phấn. Là Trạng Nguyên A, bọn họ Tần gia chưa từng ra quá Trạng Nguyên. Diệp Lam lấy lại tinh thần, tức giận mà nhìn hắn, nói đến, Trạng Nguyên lại như thế nào. Ta so với kia những người này nhiều học như vậy nhiều đồ vật, khẳng định so với bọn hắn lợi hại, ta khảo thí thời điểm đã trong lòng hiểu rõ. Tiểu Lam thế nhưng một chút đều không hưng phấn, ta chính là hưng phấn ban ngày, hôm nay ta xem báo chí, đại gia tựa hồ đối với ngươi cái này mãn phân Trạng Nguyên rất tò mò đâu, nói không chừng có truyền thông sẽ đến phỏng vấn ngươi. Tiếu Lãng lại bá chiếm phòng bếp nấu cơm. Diệp Lam đạm đạm cười, nói, liền tính những cái đó truyền thông không tới, ta cũng tưởng đem bọn họ mời đến, này có thể cho chúng ta du lịch khu cùng làng du lịch làm tuyên truyền, cái này kêu Trạng Nguyên hiệu ứng, chúng ta lại có thể tăng lên mức độ nổi tiếng. Tham tiền, thật là không buông tha bất luận cái gì một cái tuyên truyền cơ hội. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tiếp tục nấu cơm. Diệp Lam đời trước cũng là Trạng Nguyên. Khi đó nàng thật sự lên báo thượng TV, còn phải không ít tài trợ, không biết Trạng Nguyên ở chỗ này tuyên truyền hiệu quả sẽ ra sao. Diệp Lam thực chờ mong, phong cảnh khu có thể kiếm tiền, này so lấy Trạng Nguyên còn hưng phấn. Diệp Lam ngày hôm sau liền đến buồng điện thoại, liên hệ thượng phía trước phóng viên, tự nhiên chính là lấy mãn phân Trạng Nguyên thân phận đi liên hệ, mà không phải tác gia Lam Phong. Những phóng viên này còn phát sầu như thế nào tìm được Diệp Lam chính mình đưa tới cửa. Bọn họ đều thật cao hứng, có chạy tới Nam Sơn phong cảnh khu bên này, có cùng Diệp Lam làm điện thoại phỏng vấn. Diệp Lam cũng không nốc, ở phỏng vấn trong quá trình, trừ bỏ chia sẻ học tập phương pháp, tự nhiên liền mãnh liệt đề cử Nam Sơn phong cảnh khu cùng làng du lịch, nói nơi đó non xanh nước biếc, hoàn cảnh thanh lưu, làm chính mình có thể tĩnh tâm học tập, làm ít công to. Chương 519 Tần gia người đến phóng. Những phóng viên này tự nhiên liền một chữ không lậu mà tuyên bố phỏng vấn. Đi vào Nam Sơn phong cảnh khu phóng viên cảm thụ càng khắc sâu, viết ra tới đưa tin liền càng cụ sức cuốn hút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nháy mắt liền thành Nam Sơn phong cảnh khu người phát ngôn, nàng lại chạy về Phục Hy thôn đi bận rộn, Tiếu Lãng thực bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng nàng muộn chút nghỉ phép lại đi tìm nàng. Có này một đợt tuyên truyền, Nam Sơn phong cảnh khu thành cả nước nổi tiếng du lịch khu, du khách tới một đợt lại một đợt. Đặc biệt là những cái đó tới chuẩn bị thi đại học học sinh, phòng cho khách mỗi ngày đều trụ đến tràn đầy, có khách nhân còn tưởng trụ thượng một năm, dính một chút nơi này hảo vận khí, sang năm khảo cái hảo học giáo. Phục Hy thôn người mỗi ngày đều vội đến vui vẻ vô cùng, còn muốn vội vàng xây dựng thêm phòng cho khách, bọn họ đã xính không ít mặt khác thôn dân hỗ trợ, liền Tiểu Lục cũng muốn hỗ trợ. Diệp Lam bận rộn trong ngoài, cảm giác khách nhân quá nhiều cũng là một gánh nặng. Nàng chặt chẽ chú ý cảnh khu phụ tải tình huống, nàng chính là muốn cảnh khu vẫn luôn kinh doanh đi xuống, mà không phải phụ dung sớm nở tối tàn. Diệp Lam ở bên này vội, Tiếu Lãng nhưng thật ra càng thêm tưởng niệm nàng, hắn cũng biết Diệp Lam bận rộn, đành phải chính mình chịu thời gian đi thăm Diệp Lam. Hôm nay, Tiếu Lãng vội vàng ở nhà ăn ăn cơm xong, thu thập một cái ba lô, chuẩn bị lái xe đến Phục Hy thôn. Hắn vừa muốn ra cửa liền có người tới gõ cửa. Tiếu Lãng có chút không vui mà mở cửa, nguyên lai là Gia Gia Tần tướng quân cùng nhị thúc Tần Hữu Tông, hai người đều ăn mặc quân trang, Tiếu Lãng điều kiện phản ứng mà kính một cái lễ. Tần tướng quân sắc mặt một chút liền không tốt, cho rằng Tiếu Lãng còn ở sinh khí, cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, lấy lòng mà nói đến, Tiểu Lãng kính cái gì lễ, ta là ngươi ra ra, ngươi không cần câu nệ. Nói, tần tướng quân cùng nhị thúc đi đến sân, nhìn đến nhà ở môn là đóng lại, tần tướng quân hỏi đến, tiểu lãng là muốn đi ra ngoài sao? Xem ra chúng ta tới không phải lúc. Ra ra như thế nào lại đây? Các ngươi có cái gì sự sao? Tiểu lãng không có trả lời, hỏi lại bọn họ. Tần tướng quân tức giận mà nói, tới nơi này còn có thể làm gì? Tự nhiên là xem ngươi, vừa lúc ngươi kia tam thúc mang như ý đến cái kia Nam Sơn phong cảnh khu du lịch, ta cũng đi theo tới, ngươi nếu là có ngày nghỉ, cũng có thể cùng nhau qua đi. Tần tướng quân là không thể không tự mình tới, vốn tưởng rằng Trương Lệ Hoa có thể hống hảo Tiếu Lãng, ai ngờ nàng kiểm chế không được chính mình tính tình, một chút cũng chưa đem quan hệ đảo ngược, mắt thấy Tiếu Lãng mau tới niệm trưởng quân đội, hắn tự nhiên muốn đi một chuyến. Tiếu Lãng cười một chút, nói đến, chúng ta đây vừa lúc cùng nhau đi rồi, Tiểu Lam ở bên kia, ta đi tìm Tiểu Lam. Đúng đúng, vậy cùng nhau đi thôi, ngươi không cần lái xe, chúng ta xe ở bên ngoài, đi thôi. Tần tướng quân cũng có xem đưa tin, tự nhiên biết Diệp Lam là mãn phân chẳng nguyên, còn liều mạng cấp Nam Sơn nghỉ phép khu làm tuyên truyền, xem ra cái này nha đầu vẫn là có điểm tiểu thông minh. Tiếu Lãng bọn họ liền cùng đi Nam Sơn nghỉ phép khu. Trên đường tần tướng quân một cái kính mà cùng Tiếu Lãng lôi kéo làm quen, còn khen Diệp Lam vài câu. Nhắc tới đến Diệp Lam, Tiếu Lãng nói cũng nhiều, trên mặt cũng lộ ra ý cười, tần tướng quân đành phải tiếp tục khen Diệp Lam, xem như cùng Tiếu Lãng hòa hoãn một chút quan hệ. Đi vào nghỉ phép khu, đã khuya, Tiếu Lãng làm tài xế đem xe đình đến Phục Hy thôn bên kia, trông coi thôn dân nhận được Tiếu Lãng, cũng không ngăn trở, còn có người trước thời gian đi vào báo cáo. Bọn họ không đi bao xa, Diệp Lam vội vàng từ phòng chạy ra tới, một chút liền bổ nhào vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, hờn dỗi đến, ngươi mới đến xem ta à, ta đều vội điên rồi, không rảnh đi trở về. Tiếu Lãng ôm nàng thân thể mềm mại, ước lượng một chút, trách nói, Tiểu Lam nhẹ rất nhiều à, lại vội cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi đều gầy một vòng, ngươi cho rằng ta không biết à. Không có, ngươi cảm giác sai rồi. Diệp Lam ở Tiếu Lãng trên mặt hôn một cái. Ngọt ngào mà nói, ta tưởng ngươi. Chương 520 thu hoạch tiểu mê muội. Ta cũng tưởng ngươi. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng xoa nhẹ một chút nàng đầu, ở trên mặt nàng cũng hôn một cái. Diệp Lam lúc này mới phát hiện Tiếu Lãng mặt sau còn đi theo người, là tần tướng quân cùng nhị thúc. Diệp Lam một chút liền mặt đỏ, có chút thẹn thùng. Tiếu Lãng đảo không thèm để ý, hắn liền tưởng ra xem bọn hắn quan hệ có bao nhiêu hảo. Tần tướng quân ho nhẹ một tiếng. Nói, Tiểu Lam như thế nào trụ đến nơi đây? Là ở làng du lịch làm công sao? Đúng vậy, ra. Diệp Lam không nghĩ bại lộ thân phận, liền nói chính mình là nơi này người phục vụ, còn hơi chút cùng Tiếu Lãng bảo trì một chút khoảng cách. Tần tướng quân gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, có điểm công tắc cũng hảo, cũng không đến mức ăn không ngồi rồi. Diệp Lam không biết muốn nói cái gì, không khí có chút xấu hổ, Tiếu Lãng mỉm cười nói đến, Tiểu Lam. Ra bọn họ lại đây lữ hành, ngươi cho bọn hắn an bài phòng đi, làng du lịch hẳn là không có phòng, trong thôn hẳn là còn có phòng đi. Không cần, ngươi tam thúc ở làng du lịch bên kia đính phòng, ngươi dẫn ta đi tìm hắn liền có thể. Tần tướng quân sớm biết rằng nơi này thực đứng đầu, đã làm lao tam cho bọn hắn đính phòng, Diệp Lam một cái người phục vụ có thể giúp đỡ cái gì vội, liền không vì khó nàng. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Mang theo tần tướng quân cùng nhị thúc đi vào làng du lịch, tìm được rồi tam thúc phòng, tam thúc đính tam gian phòng, nhà hắn ở một gian phòng, dư lại hai gian liền cấp tần tướng quân cùng lão nhị. Tam thúc một mở cửa nhìn đến Tiếu Lãng bọn họ, tự nhiên liền hàn huyên một phen, mang tần tướng quân đến mặt khác phòng. Như ý nghe được thanh âm, cũng dò xét đầu ra tới, vừa thấy đến Diệp Lam, liền cao hứng mà lôi kéo tay nàng, hưng phấn mà nói, Tiểu Lam, ngươi thật sự quá lợi hại. Thế nhưng là mãn phân chẳng nguyên, ngươi thật sự không có thỉnh lão sư phụ đạo sao? Ngươi lại như thế nào ôn tập? Như ý si mê mà nhìn Diệp Lam, phảng phất chính là tiểu fans nhìn đến thần tượng giống nhau. Diệp Lam cười một chút, nói, cũng liền như vậy ôn tập, không có gì đặc biệt. Phải không? Ngươi tới rồi kinh đô muốn nhiều dạy ta một chút, ta sang năm nhất định phải thi đậu kinh đô đại học. Như ý lôi kéo Diệp Lam tay, lại nói đến, Tiểu Lam. Ngươi cũng là tới du lịch sao? Ngươi trụ cái nào phòng? Ta buổi tối có thể cùng ngươi trụ cùng nhau sao? Diệp Lam trên mặt cương một chút, không quá thói quen tần gia người nhiệt tình, Tần gia người tựa hồ liền nhị thúc đối bọn họ hảo một chút, những người khác liền thật sự khó mà nói. Tam thúc cười một chút, trách cứ đến, ngươi đừng hồ nháo, như vậy vãn, mọi người đều muốn nghỉ ngơi, về sau Tiểu Lam đến kinh đô, ngươi có thời gian hỏi. Tam thúc cũng đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam à, ngươi đừng để ý, từ biết ngươi là mãn phân chẳng nguyên, cái này nha đầu liền mỗi ngày nhắc mãi muốn gặp đến ngươi, chúng ta vốn dĩ tính toán ở du ngoạn xong, liền đến quân khu bên kia xem các ngươi đâu. Ngươi muộn chút đến kinh đô, còn phiền toái ngươi nhiều giáo nàng một chút. Diệp Lam khách khí mà nói đến, Tam thúc khách khí, Như Ý luôn luôn thông minh, lần này bất quá thất thủ thôi, lần sau hội khảo đến càng tốt, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cùng Tiếu Lãng liền về trước. Diệp Lam bọn họ cùng Tần gia người cáo biệt, liền trở về Phục Hy thôn, Tiếu Lãng cũng không bỏ được Diệp Lam chạy như vậy một chút lộ, đem Diệp Lam cõng, một đường bối hồi Phục Hy thôn. Tiếu Lãng đi vào phòng, nhìn đến một bàn văn kiện, phòng trừng vừa rồi Diệp Lam còn ở vội, liền chạy tới tiếp hắn, cũng chưa tới kịp thu thập đâu. Diệp Lam một bên sửa sang lại trên bàn đồ vật, một bên nói đến, ngươi mau tắm rửa đi, cái kia Như Ý như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tình. Thật sự đem ta dọa tới rồi, ta đối nàng hai cái tỉ tỉ đã có bóng ma. Tiếu Lãng thu thập ba lô, cười nói đến, tự nhiên chính là tưởng ngươi nhiều giáo nàng một ít, Tam thúc phí rất lớn công phu đi bồi dưỡng nàng, nhưng nàng liền không học giỏi, Tam thúc nói không chừng cho ngươi đi cho nàng đương lão sư. Chương 521 nhị thúc khác thường. Diệp Lam có chút nhíu mày, nói đến, ta không dám giáo, bị Tần gia âm như quỷ kế dọa sợ, ta cảm thấy vẫn là tiểu tâm vì thượng, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách, bằng không cũng không biết ngày nào đó bị hố. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi tùy ý đi, ngươi nếu là không nghị giáo, đem nàng tống cổ chính là đói bụng, không có quan hệ. Tiếu Lãng cũng không nghĩ Diệp Lam khó xử, phía trước Tần gia hành động, làm hắn cũng trở nên thấp thỏm. Diệp Lam lật xem khởi Tiếu Lãng mang đến tin, trừ bỏ kinh đô đại học trúng tuyển thông chi, còn có xã trường tin, nguyên lai Diệp Lam đề cử Nam Sơn phong cảnh khu, liên quan nàng kia bổn du ký cũng bán đến hảo, rất nhiều người tạm thời không rảnh lại đây, liền nhìn kia bổn du ký tới nhận thức một chút cái này địa phương. Mà kia bổn xuất sắc du ký lại làm càng nhiều người gấp không chờ nổi mà lại đây du lãm này phiến sân thủy, nhìn đến kia lại chướng một đoạn tiền nhuận bút, Diệp Lam cười đến không khép miệng được. Tiếu Lãng ra tới xem nàng như vậy cao hứng, cho rằng nàng thu được trúng tuyển thông chi cao hứng, cười nói đến, Tiểu Lam có thể khảo đến kinh đô đại học, thật sự rất lợi hại, Tần gia cũng chưa ai có thể thi đậu. Diệp Lam viết một chút miệng, nói đến, ta làm gì muốn cùng bọn họ tương đối, dù sao ta hiện tại cũng coi như một cái sinh viên, chưa cho bọn họ kéo chân sau là được. Đối với ta tới nói, thi đại học chính là làm ta kiếm lời một tuyệt bút, còn đem cái này du lịch khu làm đi lên, một chút công bố bình xét cấp bậc kết quả đâu, hy vọng có thể thông qua. Tham tiền. Tiếu Lãng bất đắc dĩ mà đem nàng ôm vào trong ngực, nói đến, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi xem ngươi đều gầy như vậy nhiều, có một số việc làm tộc nhân của ngươi làm liền hảo, không cần thiết tự tay làm lấy, ngươi chính là muốn đau lòng chết ta. Vậy ngươi đi đương nằm vùng thời điểm, không phải cũng là muốn đau lòng chết ta, lần đó bị thương mau chết rớt, cũng là muốn đau lòng chết ta, còn có lần đó. Diệp Lam còn chưa nói xong, Tiếu Lãng đã đem nàng miệng lấp kín, thẳng đem Diệp Lam hôn đến thấu bất quá, mới thở hổn hển mà nói đến, Tiểu Lam, thực xin lỗi, nhưng ngươi không thể vì trừng phạt ta, mà lăn lộn chính mình. Ta mới không có lăn lộn chính mình, ta chỉ là tưởng nói, đây là ta năng lực phạm vi sự tình, ta có thể làm tốt. Diệp Lam thật vất vả mới hoan quá khí. Ngày hôm sau, Diệp Lam như thế nào cũng muốn bất thời giờ bồi Tiếu Lãng, mà Tiếu Lãng lại bị Tần tướng quân cuốn lên, nhị thúc cũng đi theo, Tam thúc một nhà liền chính mình đi du ngoạn. Diệp Lam lên làm hướng dẫn du lịch, mang theo bọn họ đi du lãm một đám cảnh điểm, Tần tướng quân đối nơi này sơn thủy vẫn là rất vừa lòng, lôi kéo Tiếu Lãng nói cái không ngừng. Diệp Lam chỉ có thể đi theo nhị thúc đi rồi, cùng Tiếu Lãng cũng đáp không thượng lời nói. Tiếu Lãng đã có điểm không kiên nhẫn, rất muốn đem Tiểu Lam kéo đến bên người, cùng chính mình hảo hảo nói chuyện, nhưng Tần tướng quân liền lôi kéo hắn nói cái không ngừng. Bọn họ du ngoạn ban ngày, đi vào một chỗ dưới tảng cây hơi chút nghỉ ngơi, Diệp Lam đem trái cây cùng một ít ăn vặt phân cho đại gia, Tần tướng quân bọn họ quân nhân xuất thân, cũng không làm ra vẻ, ngồi trên mặt đất, từng ngụm mà ăn Diệp Lam phân công đồ ăn, phảng phất lại về tới bộ đội cảm giác. Tần tướng quân tâm tình cũng vui sướng không ít, đĩnh đạc mà nói lên rất nhiều bộ đội sự. Tiếu Lãng tâm tình càng tốt, hắn rốt cuộc có cơ hội ôm một chút Tiểu Lam, đem thịt khô xé thành tiểu khối phóng tới miệng nàng. Nhìn Diệp Lam ăn đến thơm ngọt, Tiếu Lãng cũng lộ ra cao hứng tươi cười. Tần tướng quân làm như không phát hiện, trong lòng rối rắm đến muốn mệnh. Nhị thúc đảo cũng nổi lên ý cười, cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Diệp Lam không quá ý tứ cùng Tiếu Lãng như vậy thân mật, tưởng rời đi một chút, nhưng một chút đã bị Tiếu Lãng giam cầm chứ. Vài người chính ăn đến cao hứng, đồng nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến một tiếng nữ tử tiếng thét chói tai. Diệp Lam ngẩng đầu vừa thấy thế nhưng là Sửu Nương, nàng ngồi xổm trên mặt đất thẳng run run, bên người nàng đứng mấy cái du khách bộ dáng nam tử. Kia mấy cái nam tử ngược lại bị nàng dọa, vài người không biết làm sao mà đứng. Chương 522 nhị thúc chuyện xưa, 1. Diệp Lam lập tức chạy như bay qua đi, Tiếu Lãng không có đi theo đi, hắn biết cái kia Sửu Nương sợ người lạ, chính mình qua đi ngược lại kích thích nàng, liền như vậy mấy cái lưu manh không phải Tiểu Lam đối thủ. Nhị thúc có chút trách cứ mà nhìn Tiếu Lãng liếc mắt một cái, hắn ngược lại đi theo đi, Diệp Lam liền một tiểu nha đầu, sợ nàng xử lý không tốt, chính mình qua đi tốt xấu có thể hù dọa những cái đó lưu manh. Diệp Lam đuổi qua đi, chắn Sửu Nương phía trước, bình tĩnh mà nhìn kêu mấy cái thanh niên, nói đến, vài vị, xin hỏi phát sinh cái gì sự sao? Diệp Lam cũng không xác định là này vài người khi dễ Sửu Nương, vẫn là Sửu Nương đem nhân ra dọa. Chỉ có thể trước hiểu biết một chút tình huống. Nhị thúc cũng chạy đến, hắn không biết Sửu Nương tình huống, cho rằng này mấy cái nam tử khi dễ Sửu Nương, nghiêm khắc mà nói, các ngươi mấy cái là làm cái gì? Mấy cái đại nam nhân khi dễ một cái nữ. Nhị thúc chính là quân nhân, liền như thế giống mở rộng, kia mấy cái thanh niên sợ tới mức thẳng run run, chạy nhanh tưởng công đạo. Bọn họ còn không có tới kịp công đạo, Sửu Nương đống nhiên lại hoảng sợ mà hét to một tiếng. Hoảng loạn mà nhìn nhị thúc, giống gặp quỷ giống nhau, liều mạng mà hướng rừng rậm chạy thoát đi vào. Chính mình chính là thế nàng xuất đầu a, nàng như thế nào còn sợ hãi chính mình, Tần Hưu Tông có chút kỳ quái, muốn đi hỏi một chút, người kia đã chạy trốn không ảnh. Kia mấy cái thanh niên bắt đầu kêu la, nói đến, này cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng nhìn đến, nữ nhân kia chính là có bệnh, nhìn thấy người liền gọi bệnh, chúng ta cái gì cũng chưa làm, nàng ở nhặt rác rưởi. Chúng ta ở không phải ném một cái chai đến thùng rác, nàng liền ở nơi đó hét to. Nhị thúc là không tin, còn tưởng bác bỏ kia mấy cái thanh niên. Diệp Lam kéo nhị thúc một phen, cười nói, hiểu lầm một hồi, vài vị lại đây du ngoạn liền vui vui vẻ vẻ chơi, liền không cần dối dám loại này việc nhỏ, đi thôi, hảo hảo chơi. Kia mấy cái thanh niên chính là đầy mình ủy khuất, chính là Tần Hưu Tông lớn lên hùng, cũng không hảo cái cỏ cái gì, thấy Diệp Lam nói như vậy. Đành phải đã đi xuống cái này bậc thang, tiếp tục đi du ngoạn, đương chính mình đen đuổi là được. Nhìn vài người rời đi, Tần Hữu Tông có chút khó hiểu hỏi đến, Tiểu Lam, như thế nào liền buông tha kia mấy cái lưu manh? Còn có cái kia nữ chuyện như thế nào? Ta làm sợ nàng sao? Diệp Lam thở dài một hơi, nói đến, cái kia nữ kêu Sửu Nương, là trong thôn người. Có lẽ liền ấn bọn họ theo như lời, bọn họ chỉ là ném cái chai. Ngược lại là Sửu Nương đem bọn họ dọa, Sửu Nương rất sợ người sống, liền mặt khác thôn dân đều sợ hãi, cũng liền phòng bếp mấy cái đầu bếp nữ cùng nàng giao hảo. Ta vẫn luôn cổ vũ nàng dũng cảm một chút, nhiều cùng mặt khác thôn dân tiếp xúc, không thể tưởng được nàng như vậy lớn mật chạy tới nơi này, nàng trước sau vẫn là vô pháp tiếp thu người xa lạ. Còn có người như vậy a? Tần Hữu Tông cũng không để ý, thuận miệng hỏi đến, như thế nào kêu nàng Sửu Nương? Nàng vì cái gì như vậy mẫn cảm? Nàng như thế sợ người, như thế nào có thể sinh tồn đến bây giờ? Diệp Lam trong mắt tràn đầy thương tiếc, nói đến, nàng là rất đáng thương nữ nhân, trên mặt đều là vết sẹo, thấy không rõ lắm nguyên lai bộ dáng, ngươi không thấy nàng mang khăn che mặt sao? Nàng phía trước gặp quá bất hạnh, trở nên sợ người, nàng chuyện xưa giống như chỉ có trước thôn trưởng mới biết được, là trước thôn trưởng mang nàng trở về. Đầy mặt vết sẹo, tao nổ quá bất hạnh. Tần Hữu Tông thân thể run lên một chút, trên mặt cũng cương, nôn nóng hỏi đến, là như thế nào bất hạnh? Trong thôn còn có ai biết chuyện của nàng? Diệp Lam không quá minh bạch nhị thúc vì cái gì phản ứng như vậy lại, lo chính mình nói, nàng qua đi trải qua thực bất kham, rơi xuống một thân bệnh, ta cũng không hảo lại bóc nàng vết sẹo, liền không hỏi. Ta có thể trị hảo nàng thân thể bệnh, nhưng liền không có biện pháp đi cởi bỏ nàng khúc mắc. Nàng thân thể có cái gì bệnh? Là phụ khoa bệnh sao? Tần Hữu Tông gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, ánh mắt kia có điểm dọa người. Chương 523 nhị thúc chuyện xưa, nhị. Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn nhị thúc như thế nào biết chuyện này, xỉu nương bệnh liền nàng cùng tộc y kia biết, chẳng lẽ hắn nhận thức xỉu nương? Hắn cùng xỉu nương có cái gì sâu xa sao? Hai người đã đi trở về dưới tàng cây, tần tướng quân thuận miệng hỏi đến, các ngươi liêu cái gì, liêu đến như vậy thân thiện? Vừa rồi cái gì sự? Tần Hữu Tông lại khôi phục bình thản thân sắc, không chút để ý mà nói đến, chính là mấy cái lưu manh đem một cái nữ dọa, ta đem bọn họ cưỡng chế di rời, cái kia nữ cũng về nhà. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Nga. Tần tướng quân cũng không để bụng, loại sự tình này là bọn họ nên làm, Tần Hữu Tông cũng không thiếu làm. Tần Hữu Tông không có nhắc lại chuyện này, cũng không có lại ép hỏi Diệp Lam, tựa như ngày thường giống nhau nói chuyện. Diệp Lam không khỏi nhìn nhiều nhị thúc vài lần, tổng cảm giác nơi này không đơn giản. Chẳng lẽ xỉu nương trước kia là phạm nhân, là nhị thúc đuổi bắt phạm nhân? Chỉ là xỉu nương lá gan như vậy tiểu, không giống như là tội phạm A, nhị thúc đến tột cùng đánh cái gì chủ ý, chỉ là hắn chưa nói rõ ràng phía trước, chính mình cần phải bảo vệ tốt chính mình nhân tộc, nhị thúc cũng không thể đối bọn họ xuống tay, Diệp Lam âm thầm hạ quyết tâm. Nghỉ ngơi trong chốc lát, tần tướng quân trung quy tuổi đại, liền từ nhị thúc bồi trở về Tiếu Lãng rốt cuộc có thể cùng Diệp Lam quá thượng hai người thế giới, hai người ở trên núi nhìn mặt trời lặn, nói thật lâu nói, đã khuya mới trở lại phòng. Trở lại phòng, Diệp Lam lại muốn bắt đầu xử lý một đống lớn sự tình, Tiếu Lãng ở một bên nhìn, đau lòng mà nói, ngươi cũng thật đủ vội, ngày mai ta liền đi theo bên cạnh ngươi, ngươi liền không cần lại mang ta đi địa phương khác. Không có việc gì, ngươi ngày mai còn muốn bồi ra ra đâu. Gia Gia cũng sẽ không buông tha ngươi, ngươi buổi tối trở về bồi ta liền hảo. Diệp Lam ở Tiếu Lãng trên mặt hôn một cái, xem như trấn an. Tiếu Lãng có chút không vui, hắc mặt, ở một bên nhìn Diệp Lam. Đông nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hai người đều kinh ngạc một chút, như vậy chậm, ai còn sẽ qua tới. Tiếu Lãng lên mở cửa, thế nhưng là nhị thúc, Diệp Lam đảo có chút minh bạch, phỏng chừng hắn muốn hỏi ban ngày sự tình. Tần Hữu Tông đi đến, cũng không khách khí. Ngồi ở bọn họ bên cạnh, cười nói đến, như vậy vãn lại đây, không quấy rầy các ngươi đi. Không có. Tiếu Lãng nghi hoặc mà nhìn nhị thúc. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, nếu là xỉu nương sự tình liền không bằng nữa, nàng đã thực đáng thương, liền tính nàng là tội phạm, cũng đã chịu ứng, có trừng phạt, ngươi cũng đừng truy cứu nàng. Diệp Lam có điểm bao che cho con, nàng cảm thấy giống xỉu nương như vậy mềm yếu tính cách, có thể làm ra cái gì thương thiên hại lý sự tình. Nàng không phải tội phạm, có thể là một cái ta nhận thức. Nhận thức người, là người quen, ta sẽ không thương tổn nàng, ngươi yên tâm. Tần Hữu Tông thanh âm có chút trầm thấp, trên mặt cũng nhiều một tia thống khổ thần sắc. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nói đến, vậy ngươi nói ngươi cái kia người quen sự tình, ta lại đi hỏi một chút xỉu nương thực mẫn cảm, không thể thấy người sống, nếu nàng bằng lòng gặp ngươi, ta lại mang ngươi qua đi. Hảo. Ta đã từng có cái người yêu. Nhị thúc như thế một câu, sợ tới mức Tiếu Lãng cùng Diệp Lam mắt đều lớn, đây là bí mật rất lớn à, bọn họ biết có thể hay không không thích hợp. Tần Hữu Tông không có xem bọn họ biểu tình, nhàn nhạt mà nói đến, nàng kêu Chu Cần Du, trong nhà liền làm điểm tiểu sinh ý, không tính thực giàu có. Khi đó ta mới từ trường quân đội tốt nghiệp, nàng mới vừa niệm đại học, chúng ta trộm hảo mấy năm, ta nghĩ muốn cùng nàng kết hôn. Ta ba mẹ là không đồng ý, sau lại ta ba cảm thấy ta không phải trưởng tử, ta lại náo loạn rất nhiều lần, cũng liền mặc kệ. Nhưng ta mẹ vẫn là không buông tay, giới thiệu hiện tại vị này nhìn đến ta liền không buông tay, tựa như Trương Linh Tê nhìn đến Tiểu Lãng giống nhau. Diệp Lam cùng Tiếu Lãng thâm biểu đồng tình, bọn họ cũng bị Trương Linh Tê quấy rầy đến phiền chán không thôi. Chương 524 nhị thúc chuyện xưa, Tam. Tần Hữu Tông cười lạnh một chút, nói đến. Chỉ là nàng xuống tay so Trường Linh Tê ác hơn, khả năng ta thực lực so bất quá Tiểu Lãng, Cẩn Du cũng không giống Tiểu Lam như vậy lợi hại đi. Ta nghiêm khắc mà cự tuyệt nàng, tưởng mạnh mẽ cùng Cẩn Du đi đăng ký, các ngươi đoán nàng làm cái gì? Nàng tìm mấy cái nam làm nhục Cẩn Du, đem Cẩn Du cha tấn đến chết đi sống lại, hoa hoa nàng mặt, còn bức tử Chu gia cha mẹ. Mà ta bị nàng liên hợp Tần gia người rót mê dược, có như ngọc cái này nghiệt chủng. Khi đó ta thật sự hỏng mất, nàng áp chế ta, muốn cùng nàng cử hành hôn lễ mới có thể thả Cẩn Du, nàng còn an bài hơi thở thoi thóp Cẩn Du nhìn chúng ta thành hôn. Ta đem Cẩn Du đưa đến bệnh viện, Cẩn Du khi đó tình huống, buổi tối nàng liền rời đi bệnh viện. Nói, nhị thúc đã rơi lệ đầy mặt, song quyền nắm chặt, cả người phát run. Ở Diệp Lam trong mắt, nhị thúc là giống Tiếu Lãng giống nhau con người rắn giỏi, không thể tưởng được hắn còn có như vậy một mặt, phỏng chừng chuyện này hắn nghẹn ở trong lòng thật lâu. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói đến, đã xảy ra như vậy sự, cái kia Cẩn Du là vào không được Tần gia môn đi. Sau đó Tần gia người cũng rất vui lòng tiếp thu đến từ đại gia tộc nhị thẩm, cũng sẽ không truy cứu những việc này, ngươi như thế nào liền một chút đều không phản kháng. Ta có thể như thế nào phản kháng? Tần Hữu Tông hai mắt màu đỏ tươi, giống như một đầu phẫn nộ dã thú, ủ rũ mà nói đến, ta khi đó cái gì đều không có ngươi như vậy thực lực, trong nhà lại không thiếu ta một cái nhi tử. Ta rời đi Tần gia, liền sẽ gặp chén ép, tới rồi những cái đó xa xôi địa phương, ta liền lại không cơ hội tìm được Cẩn Du. Không thể tưởng được nhị thẩm như vậy lợi hại, thật sự nhìn không ra tới. Diệp Lam đảo hút một ngụm khí lạnh. Tần Hữu Tông âm ngoan mà nói đến, liền nàng một cái tự nhiên không như vậy bản lĩnh, nàng đại ca coi trọng Cẩn Du, đương nhiên chỉ là đem nàng đương ngoạn vật, ngày đó đem nàng chơi xong liền ném cho những cái đó dơ bẩn nam nhân. Tần Hữu Tông gắt gao nắm nắm tay, qua sau một lúc lâu, mới đau lòng mà nói đến, ta hận ta chính mình, như vậy nhiều năm, còn không có đem người kia thu thập, ta thật sự thực vô dụng. Nói, Tần Hữu Tông hốc mắt lại hồng, Tiếu Lãng có chút đồng tình mà nhìn hắn, nói đến, phía trước ở bộ đội liền nghe nói ngươi là liều mạng tam lang, tổng hội gánh vác nhất gian nan nguy hiểm nhất nhiệm vụ, một năm cũng chưa mấy ngày ở nhà, thường xuyên ở bộ đội ngốc, ngươi là muốn tránh khai cái kia ra, đúng không? Cũng không hoàn toàn là, ta tưởng chính mình trở nên cường đại, cho nên cho chính mình càng nhiều tôi luyện, ta hôm nay vị trí này càng nhiều là đến từ ta quân công, mà không phải Tần gia hỗ trợ. Tần Hữu Tông cười khổ một chút, lại nói đến, đáng tiếc người thiên phú lại sở bất đồng, ta náo loạn nửa ngày vẫn là nhập không được đặc chiến đội đệ nhất thê đội, ta đã nhận mệnh. Kỳ thật ngươi hiện tại là quân khu tư lệnh, ngươi cũng có năng lực đi tìm cái kia Cẩn Du, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút xỉu nương. Diệp Lam an ủi đến. Tần Hữu Tông vô lực mà lắc lắc đầu, nói, phía trước ta không năng lực đi tìm Cẩn Du, hiện tại có một chút năng lực, nhưng manh mối lại chặt đứt. Đúng rồi, ngươi xem ta là quân khu tư lệnh, Lão Tam là có tiền phú thương, nhưng Tần gia tài nguyên chủ yếu vẫn là ở ta ba cùng đại ca trên tay, bọn họ tùy thời có thể cướp đoạt chúng ta hết thảy. Tiểu Lãng là may mắn, là này đồng lứa duy nhất nhi tử, bằng không Tần gia sẽ không dung túng ngươi, ta ba bỏ đến vị trí này, hắn cũng không phải là cái gì lạ người tốt. Cho nên Tiểu Lãng ngươi có khi cũng một vừa hai phải, không cần cùng ta ba đối nghịch. Hừ, bọn họ nếu là dám như vậy đối Tiểu Lam, ta không ngại đem Tần gia cùng Trương gia đều bóc, chẳng sợ đem chính mình mệnh đáp đi vào cũng không tiếc. Tiếu Lãng sắc mặt trở nên hắc trầm, thực chán ghét này đó đại gia tộc ngang ngược cùng bá đạo. Diệp Lam chụp hắn một chút, mang đến, nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta đều sẽ hảo hảo, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị khi dễ. Chương 525 kết minh. Tần Hữu Tông có chút buồn bã mà nhìn Diệp Lam, nói đến, có lẽ ta năm đó cũng nên làm Cẩn Du cường đại một chút. Bất quá ta chính mình cũng không cường đại. Làm ơn ngươi cho ta hỏi một chút, làm hồi báo, ta sẽ tận ta lớn nhất nỗ lực bảo hộ các ngươi, Tiểu Lãng cũng muốn mau chóng đem Tần gia khống chế lên. Ngươi phía trước như vậy bảo hộ chúng ta, cũng là vì ngươi nhớ tới trước kia sự. Diệp Lam nhìn về phía Tần Hữu Tông, hỏi đến. Tần Hữu Tông gật gật đầu, lạnh lùng mà nói đến, năm đó lao gia tử cũng là như thế này hàm hồ này tử, ta đi báo án, liền bắt kia mấy tên côn đồ. Ta tao ngộ như vậy bất hạnh, ta hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc. Mỗi lần nhìn đến các ngươi thân mật mà ở bên nhau, ta liền sẽ nhớ tới Cẩn Du, nhớ tới chúng ta cùng nhau nhật tử. Tần Hữu Tông lại rơi xuống nam nhi nước mắt, Diệp Lam thở dài một hơi, hỏi đến, nếu xỉu nương chính là Cẩn Du, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nàng cái dạng này là đi không được Tần gia, nói không chừng nhị thẩm biết nàng còn sống, khả năng còn sẽ đến trả thù, này nhưng liên lụy một thôn là người. Tần Hữu Tông buồn bã cười, nói đến, yên tâm, chuyện này liền chúng ta biết, không đem Ngô gia vặn ngã, chưa cho Cẩn Du một cái an toàn hoàn cảnh, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không thường xuyên chạy tới thấy nàng. Ta sẽ so ngươi càng để ý an toàn của nàng. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, ta đi trước hỏi một chút đi, nàng cũng không nhất định là cần du, nói không chừng chỉ là tương tự trải qua người. Tần Hữu Tông gật gật đầu, trong lòng một trận chua xót, hắn hy vọng cái kia là cần du, ít nhất nàng còn sống, cũng có nhất bang thôn dân chiếu cố. Tần Hữu Tông hủy diệt nước mắt, nhìn về phía Tiểu Lãng, nói đến, Tiểu Lãng có thể hay không đáp ứng nhị thúc một sự kiện. Chờ ngươi khống chế Tần gia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đối phó Ngô gia, ít nhất có thể giữ được ta cùng Cẩn Du an toàn, chuyện này rất khó xử, cũng không có hồi báo, ngươi không đáp ứng cũng có thể. Vốn dĩ ta là từ bỏ, hiện tại ta hy vọng có thể cho Cẩn Du một cái an toàn hoàn cảnh, thậm chí hạ nửa đời cùng Cẩn Du làm bạn. Kỳ thật ta có không ít Ngô gia chứng cứ phạm tội, chỉ là kém có thể đem bọn họ hoàn toàn rút khỏi cơ hội. Tiếu Lãng thực nghiêm túc mà nói đến, mặc dù không có khống chế Tần gia, ta cũng sẽ giúp ngươi, liền vì ngươi câu chuyện này, liền vì ngươi phía trước thay chúng ta nói chuyện, cũng vì chính chúng ta, phía trước Ngô gia người thiếu chút nữa đem ta hại chết, ngươi cũng nên biết chuyện này. Diệp Lam cũng nói đến, nhị thúc, chúng ta kết minh đi, chúng ta có cộng đồng định nhân, về sau chúng ta đến Tần gia, còn hy vọng nhị thúc có thể nhiều hơn quan tâm. Tần Hữu Tông có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ, tự giễu mà nói, hảo. Kết minh, khó được các ngươi có như vậy can đảm, ta thật sự quá yếu. Quan tâm chưa nói tới, chỉ là thế các ngươi nói thượng nói mấy câu thôi. Tần Hữu Tông tâm tình tựa hồ nhẹ nhàng một ít, đứng lên, nói đến, Tiểu Lam, nếu nàng là Cẩn Du nói, ta hy vọng có thể trước khi đi cùng nàng thấy thượng một mặt, có thể nói thượng lời nói tốt nhất, không thể nói, xa xa xem một cái cũng hảo. Nàng mặt thật sự rất khó xem, ngươi một chút đều không chê sao. Con tưởng cùng nàng làm bạn cả đời. Diệp Lam thử mà nhìn Tần Hữu Tông. Tần Hữu Tông cười khẽ một chút, nói đến, ngươi hỏi một chút Tiểu Lãng có thể hay không ghét bỏ ngươi biến lao biến xấu. Đúng rồi, cái này cho ngươi, là Cẩn Du tặng cho ta, ngươi xác định lúc sau, muốn trả ta. Nói, Tần Hữu Tông đưa cho Diệp Lam một cái có vết rách ngọc bội, liền rời đi phòng, biến mất ở trong bóng tối. Diệp Lam vuốt ve cái kia ngọc bội, nhìn không phải cái gì quý trọng đồ vật, lắc đầu thở dài, ai, lại nói tiếp nhị thúc rất đáng thương, không đúng, Cẩn Du đáng thương một chút, cũng không biết nàng mấy năm nay như thế nào vượt qua. Nô gia người thủ đoạn thật sự không cách nào hình dung, nhị thẩm cái kia đại ca ngày đó giống như gặp qua, đích sắc rất âm ngoan. Chương 526 xỉu nương thân phận, 1. Tiếu Lãng sắc mặt có chút âm trầm, nói đến, này đó đại gia tộc thật đủ chán ghét, như vậy cha tấn người. Cái kia nhị thẩm phía trước liền xem nàng không phải người tốt, không thể tưởng được như vậy ác độc, khó trách sinh ra như ngọc như vậy ác độc nữ nhân. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hảo, chuyện này rồi nói sau, ta ngày mai đi tìm xỉu nương xác định một chút, ta cảm giác ta vô pháp đối mặt nhị thẩm, thực sợ hãi. Diệp Lam làm nũng mà ôm chặt Tiếu Lãng. Tiếu Lãng nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, ôn nhu mà hướng đến, Tiểu Lam, đừng sợ, ta sẽ che chở ngươi. Sẽ không làm cho bọn họ thương tổn ngươi. Hảo, ngươi đừng loạn suy nghĩ, chúng ta trước nghỉ ngơi, ngày mai còn có chuyện. Nói, Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm về trên giường, đắp lên chăn, hai người ôm nhau mà ngủ. Ngày hôm sau, Diệp Lam không ra cửa, ngược lại đem Tiếu Lãng tống cổ ra cửa, nàng vì một lần nữa thành lập xỉu nương tự tin, khiến cho xỉu nương tới hỗ trợ quét tức phòng, xỉu nương mỗi ngày đều sẽ đúng giờ lại đây. Hôm nay, xỉu nương như cũ đúng giờ lại đây, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Diệp Lam không chút để ý mà nói đến, ngươi ngày hôm qua như thế nào chạy đến cảnh khu đi. Đây là tiến bộ rất lớn, bất quá còn kém một chút, bọn họ bất quá là ném cái chai, ngươi không cần sợ hãi. Xỉu nương cúi đầu, một bên quét tước, một bên nói đến, Lý Đại Nương nói cảnh khu bên kia rác rưởi quá nhiều, thu không xong, ta làm xong chính mình sự, nghĩ đi hỗ trợ. Ta đã chọn ít người địa phương qua đi, không thể tưởng được vẫn là có người. Diệp Lam nhịn không được cười, nói đến, tự nhiên là người nhiều địa phương mới có rắc rưởi, không ai địa phương đâu ra rắc rưởi, còn hảo này không phải ngươi bản chức công tác, bằng không nhân ra cho rằng ngươi lười nhác. Xỉu nương có chút ngượng ngùng, lẩm bẩm mà nói đến, ta về sau không đi nơi đó, lại hỗ trợ làm khác sống đi. Như thế nào không đi? Từ từ tới, ngươi có thể chờ đại gia đi xa. Lại đi thu rắc rưởi, này không thành vấn đề, muốn nhiều nếm thử, ngươi khẳng định có thể đi ra. Diệp Lam nhưng không nghĩ đả kích nàng sĩ khí. Ta thử xem đi. Diệp Lam lại thử mà nói đến, ngày hôm qua đi theo ta bên người cái kia nam, cũng đem ngươi dọa tới rồi. Hắn là người tốt, ngươi đừng sợ, hắn kêu Tần Hữu Tông, là kinh đô quân khu tư lệnh đâu. Bang một tiếng, xỉu nương trên tay cây chổi rớt trên mặt đất, nàng vội vàng nhặt lên, liên thanh xin lỗi. Diệp Lam đã rõ ràng nhìn ra nàng thần sắc không đúng, trên người tựa hồ có chút run rẩy, nàng rất có khả năng chính là Cẩn Du. Diệp Lam bất động thanh sắc mà đem ngọc bội đặt ở trên mặt đất, Trang không cẩn thận đem chính mình trên bàn giấy viết bản thảo đẩy đến trên mặt đất, ai nha mà kêu một tiếng. Xỉu nương chạy nhanh lại đây giúp nàng thu thập, Diệp Lam cũng Trang thu thập, đem kia khối ngọc bội lộ ra tới, xỉu nương kinh hô một tiếng, sợ tới mức té ngã trên mặt đất, hoảng sợ mà lui về phía sau vài bước. Diệp Lam Trang không biết, nhặt lên kia khối ngọc bội, cười nói đến, ngươi ở sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái này ngọc bội sao? Ngươi không phải chỉ là sợ người sao? Đây là ta nhị thúc ngọc bội, chính là ngày hôm qua cái kia quân khu tư lệnh, hắn tối hôm qua lại đây, khả năng lộng rớt. Hắn nói là một cái rất quan trọng người đưa cho hắn, bảo bối thật sự, ta xem liền đầy đất quán hóa, không đáng giá mấy cái tiền. Xỉu nương tựa hồ cũng cảm giác chính mình phản ứng quá độ, vội vàng lên, đỏ mặt nói, không phải, ta vừa rồi nhìn đến một con sâu, thực xin lỗi, ta lập tức quét tức hảo. Diệp Lam trong lòng đã cơ bản xác định, trên mặt đất nào có cái gì sâu, nàng chính là thấy được rõ ràng. Diệp Lam vuốt ve kia khối ngọc bội, giống nói chuyện phiếm giống nhau, nói đến, nói lên cái này nhị thúc, mấy năm nay hắn quá đến rất khổ, cưới một cái không nghĩ cưới nữ nhân, sinh một cái không nghĩ muốn nữ nhi. Hắn ở bộ đội có liều mạng tam lang mỹ dự, gánh vác nhất gian nan nguy hiểm nhất nhiệm vụ, hoàn toàn không muốn sống nữa, hắn nói hắn không nghĩ ở cái kia giang đốc, ta ngược lại cảm thấy hắn có điểm giống ngươi. Hắn cũng là không muốn sống. Chương 527 xỉu nương thân phận, nhị. Xỉu nương có Diệp Lam, Diệp Lam không thấy được nàng biểu tình, chỉ là nhìn đến nàng thân mình có chút run rẩy. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lại nói đến, nhị thúc thường xuyên tự trách, cảm thấy chính mình thực nhỏ yếu, không có biện pháp bảo hộ chính mình người yêu thương, làm nàng bị như vậy nhiều thương tổn, còn không thể cho nàng báo thù. Tối hôm qua, ta cùng nhị thúc kết minh, chuẩn bị cùng nhau đối phó cộng đồng địch nhân, cùng ngươi nói này đó, ngươi có thể nghe hiểu sao? Nghe không hiểu cũng không quan hệ, ta liền tùy tiện nói nói. Ngươi có phải hay không đều đã biết? Xỉu nương xoay người lại, mắt đỏ bừng, rơi lệ đầy mặt, thần sắc phức tạp mà nhìn Diệp Lam. Diệp Lam cười một chút, nói đến, ngươi quả nhiên là nghe hiểu, ta cũng không xác định ngươi có phải hay không cần du, lại không hảo nói thẳng, chỉ có thể thử ngươi một chút. Hiện tại ngươi thực rõ ràng là được. Đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi là Tần gia người sao? Xỉu nương hai mắt đấm lệ mơ hồ mà nhìn Diệp Lam, lau một chút nước mắt, lại nói đến, tộc trưởng, ta đi về trước, ta hôm nay liền sẽ rời đi, ta không nghĩ nhìn thấy hắn, cũng không muốn cùng các ngươi này đó đại gia tộc tiếp xúc. Diệp Lam nhìn xỉu nương liếc mắt một cái, nói đến, ta không phải Tần gia người. Ta trượng phu trước đó không lâu bị Tần gia nhận trở về, hắn là ta trượng phu nhị thúc, cho nên ngươi không cần thiết kháng cự ta, hoặc là nói ta và ngươi giống nhau, vẫn luôn bị Tần gia người ghét bỏ, bị bức bách ly hôn, bất quá ta cũng vẫn luôn ở đấu tranh, ta không từ bỏ. Diệp Lam đi đến bên người nàng lau đi nàng nước mắt, nói đến, ngươi không cần rời đi, nơi này là ngươi tốt nhất cư trú mà, ngươi không phải nói muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại sao? Ngươi không phải mỗi ngày đều phải hiến tế thánh thụ sao? Ngươi ở chỗ này có thể một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, quên sự tình trước kia. Những cái đó đáng giận người liền giao cho ta cùng nhị thúc đi. Đến nỗi nhị thúc, muốn hay không tiếp thu hắn, chính ngươi suy xét đi. Dù sao hắn nói, không ngại ngươi sở hữu, nguyện ý hạ nửa đời cùng ngươi làm bạn, tiền đề là trước diệt trừ Ngô gia, cho ngươi một cái an toàn hoàn cảnh. Nhị thúc vẫn luôn đều thống hận chính mình. Cảm thấy không có bảo vệ tốt ngươi. Ta chỉ là truyền lời, có nguyện ý hay không là quyết định của ngươi, có tin hay không cũng ở chỗ ngươi. Xỉu nương rốt cuộc ức chế không được, bụng mặt, thất thanh khóc giống, tựa hồ đem mấy năm nay ủy khuất đều khóc ra tới. Diệp Lam không có ngăn cản, đem nàng đỡ đến trên ghế, liền nhìn nàng khóc, xỉu nương khóc đến như vậy lợi hại nói không chừng là chuyện tốt, đem trong lòng tích tụ đều khóc ra tới. Qua một hồi lâu, xỉu nương đông nhiên xé rách chính mình đầu tóc, thống khổ mà nói đến, ngươi biết mấy năm nay ta có bao nhiêu thống hận chính mình, là ta đem chính mình ba mẹ hại chết, ta kẻ thù còn ung dung ngoài vòng pháp luật, cùng ta người yêu sinh nhi dục nữ. Ta cảm thấy chính mình thực buồn, phía trước liền không nên trèo cao như vậy đại gia tộc, cái gì tình yêu, kia đều là chuyện ma quỷ. Liên bởi vì ta theo đuổi cái gì tình yêu, làm hại chính mình cái này quỷ bộ dáng, hại chính mình một nhà. Bác sĩ nói ta không trị, ta bỏ chạy ra tới, lưu lạc thật lâu, không dám cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, cảm giác tất cả mọi người muốn hại ta. Gặp gỡ phía trước tộc trưởng, có lẽ trên người hắn mang theo thánh thủ quan mang, ta hơi chút không như vậy sợ hãi, khi đó ta cũng bệnh nặng, hắn trực tiếp đem ta mang về tới. Ta đã từ bỏ chính mình, vẫn luôn không có phối hợp trị liệu, thẳng đến cảm nhận được thánh thủ quan mang, ta mới bình phục xuống dưới, bất quá ta như cũ tiêu cực trị liệu, liền tưởng chính mình nhanh lên chết đi, sau lại gặp gỡ ngươi. Diệp Lam vội vàng lôi kéo tay nàng, nói đến, còn hảo ngươi không chết, ngươi có thể nhìn thấy ngươi người yêu vẫn luôn nhớ thương ngươi, còn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Ta không dám nói này có đáng giá hay không, nếu ngươi trước nửa đời như vậy thống khổ, hạ nửa đời nên hạnh phúc mà quá, ngươi cảm thấy như thế nào là hạnh phúc? Hiện tại mỗi ngày cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt, hạnh phúc sao? Chương 528 từ biệt, 1. Sửu nương không có trả lời, ngược lại rơi lệ đầy mặt mà nói, ta liền tưởng tượng hiện tại giống nhau sinh hoạt, ta không nghĩ lại cùng những cái đó đại gia tộc dính lên quan hệ, cũng không dám đi báo thủ, ta chính là như vậy vô dụng. Diệp Lam minh bạch nàng tâm ý, phỏng chừng muốn nàng tiếp thu nhị thúc vẫn là có chút khó khăn, huống chi nhị thúc hiện tại cũng cấp không được nàng bất luận cái gì danh phận. Diệp Lam trải vớt nàng tóc, thương tiếc mà nói đến, hảo đi, ngươi liền lưu lại, tiếp tục hiện tại sinh hoạt, đem tâm sự nói ra, có hay không thoải mái một chút. Về sau có phải hay không có thể nhiều cùng những người khác tiếp xúc. Sửu nương cảm xúc chậm rãi bình phục, nhìn Diệp Lam, nói đến, tộc trưởng, cảm ơn ngươi thu lưu ta, ta sẽ nỗ lực cùng đại gia ở chung. Nói xong, Sửu nương lên liền phải rời đi, đi đến trước cửa, nàng vẫn là dừng lại, đối Diệp Lam nói đến, những cái đó đại gia tộc người đều thực âm hiểm độc ác, tộc trưởng, ngươi nhất định phải cẩn thận, gặp gỡ cái gì không tốt sự liền trở về, không cần bị xúc phạm tới, không cần giống ta như vậy, báo thủ không quan trọng. Diệp Lam mỉm cười gật gật đầu, Sửu nương lúc này mới rời đi, Diệp Lam tâm tình rất phức tạp, nàng cũng lý giải Sửu nương hiện tại tâm tình, nàng đối nhị thuốc hẳn là còn có cảm tình, nhưng nàng không nghĩ lại bị thương tổn, cũng không nghĩ lại nhớ đến đã từng thương tổn. Tiếu Lãng trở về, Diệp Lam đem Sửu nương sự tình nói cho hắn, Tiếu Lãng nắm tay nàng, nói đến, yên tâm đi, ta sẽ che chở ngươi, nếu là bọn họ dám thương tổn ngươi, ta tuyệt đối giết chết bọn họ. Diệp Lam xoa hắn mặt, cười nói đến, đồ ngốc, không chuẩn thương tổn chính mình, ta cũng sẽ không bị bọn họ giết hại đến, trừ phi bọn họ dám trước công chúng giết người. Trạng vạng, nhị thúc lại đây, Diệp Lam đem ngọc bội còn cho hắn, cũng thuật lại Sửu nương ý tứ, an ủi nói, cho đại gia một chút thời gian đi, nàng bị thương thực trọng, cái kia miệng vết thương không phải một chốc một lát có thể vớt phẳng. Tần Hữu Tông thần sắc cảm đạm, hốc mắt đều đỏ, thanh âm có chút khàn khàn, nói đến, ta minh bạch, rốt cuộc ta hiện tại cái gì đều không thể cho nàng, ta muốn đi gặp nàng một mặt, liền trộm thấy một mặt. Diệp Lam gật gật đầu, bọn họ mấy cái liền chạy tới Phục Hy thôn địa chỉ cũ, đi vào Sửu nương chô ở dưới ánh trăng, Sửu nương ở phách xài, nàng thật sự thực nỗ lực. Tần Hữu Tông một chút liền đỏ mắt, thần sắc thập phần yêu thương. Hắn yên lặng đứng yên thật lâu, duỗi tay hái được một mảnh lá cây, đặt ở bên miệng, ô ô mà thổi một đầu không thành điều khúc. Vừa nghe đến thanh âm này, Sửu nương giống bị điện giật giống nhau, hoảng sợ mà nhìn bốn phía, ném xuống dao trẻ tuổi, liền trốn về sơn động, giữ cửa đổ đến gắt gao. Đừng làm khó dễ nàng, đừng đem nàng dọa chạy. Diệp Lam nhẹ giọng nhắc nhở đến. Ta có chừng mực. Tần Hữu Tông đi đến Sửu nương trước cửa, thống khổ mà nói đến, ngươi ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, ta ngày mai phải đi, bất quá ta sẽ không từ bỏ, ngươi cũng muốn kiên trì. Nói xong, Tần Hữu Tông cũng không quản Diệp Lam bọn họ, biến mất ở bóng đêm bên trong. Diệp Lam đi đến Sửu nương trước cửa, nghe được nàng nức nở thanh âm, nhẹ nhàng thở dài một hơi, phân phó ở địa chỉ cũ tộc nhân nhiều nhìn xem Sửu nương. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam còn không có lên, liền nghe được tiếng đập cửa, Tiếu Lãng một mở cửa, thế nhưng là nhị thúc. Diệp Lam còn buồn ngủ mà lên, nói đến, nhị thúc, ngươi thật sớm, chúng ta cũng chưa lên. Ân, lão gia tử còn không có lên, cho nên ta mới lại đây. Diệp Lam xem hắn kia dậy đặc quầng thâm mắt, phỏng chừng tối hôm qua không ngủ, nhắc nhở đến, nhị thúc, ngươi vẫn là cất chứa hảo ngươi cảm xúc, vừa thấy liền biết ngươi tối hôm qua không ngủ. Ta tưởng hảo lý do, không cần lo lắng. Tần Hưu Tông đưa cho Diệp Lam một cái sổ tiết kiệm, nói đến, đây là ta toàn bộ tích tụ, phiền thoái ngươi làm những cái đó thôn dân chiếu cố hảo cần du, này đó tiền đủ nàng ở chỗ này ăn ở, đừng làm cho nàng lại phách xài, quá mệt mỏi. Chương 529 từ biệt, nhị. Diệp Lam không có tiếp sổ tiết kiệm, cười một chút nói, nàng là thôn dân, mỗi cái thôn dân đều phải lao động, nàng nếu là quá đặc thù, liền dễ dàng bị xa lánh. Nói không chừng sẽ bại lộ thân phận. Phục Hy thôn tuy rằng điều kiện kém một chút, nhưng nơi này thôn dân thực thiện lương, nàng tới như vậy lâu, ăn mặc đều không ít nàng, còn cho nàng chữa bệnh, ngươi không cần lo lắng nàng bị khắc nghiệt. Tần Hữu Tông nhưng không tiếp thu cái này giải thích, vẫn là nói đến, hảo đi, liền tính muốn công tác, có thể đổi một cái công tác sao. Nàng chính là kinh đô đại học kinh tế chuyên nghiệp tốt nghiệp, vẫn là ưu tú học sinh, làm nàng đi trẻ tuổi có phải hay không quá lãng phí. Diệp Lam gật gật đầu, nói, ta cũng hy vọng nàng có thể càng nhiều công hiến, chỉ là lấy nàng hiện tại trạng thái liền thích hợp làm cái này, đây cũng là nàng nguyện ý công tác, có lẽ ta lại làm thôn trưởng hỏi một chút nàng muốn làm cái gì. Hào đi. Tần Hữu Tông thu hồi trên bàn sổ tiết kiệm, lại hỏi đến, nơi này làng du lịch người phụ trách là ai? Là nơi này thôn trưởng sao? Ngươi tìm người phụ trách làm gì? Tưởng bọn họ cấp xỉu nương an bài công tác sao? Diệp Lam hài hước mà nói. Tần Hữu Tông hừ lạnh một tiếng, nói, ta cảm giác nơi này người phụ trách cùng ngươi quan hệ thực chặt chẽ, ngươi cũng không phải là một cái đơn giản người phục vụ, ta xem bên ngoài người đối với ngươi rất cung kính. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn nhị thúc khích lệ, xỉu nương ở chỗ này gặp qua đến hảo hảo, trừ phi chúng ta nơi này sụp, chúng ta có cơm ăn, liền không phải ít nàng. Tần Hữu Tông đứng lên, than một tiếng, nói đến, xem ra Tần gia người thật sự xem thường ngươi, thực chờ mong ngươi có thể tới kinh đô. Cần Du thật sự so bất quá ngươi, bằng không liền sẽ không tao như vậy đại tội. Nhị thúc nói xong liền rời đi, Tiếu Lãng cùng Diệp Lam bị hắn nháo đến ngủ không được, đành phải trước thời gian đi lên. Tiếu Lãng hôm nay cũng đi theo Tần tướng quân xe trở về quân khu, Diệp Lam một đường đưa đến hắn cửa, hai người ở Tần tướng quân thúc giục hạ, lưu luyến chia tay. Diệp Lam vẫn là ở chỗ này đợi. Quan sát xỉu nương vài thiên, phát hiện nàng không có gì thường, giống như còn rộng rãi một ít, đi theo đầu bếp nữ các nàng học tay nghề, Diệp Lam cũng liền an tâm rồi. Chờ Diệp Lam về đến nhà, Tiếu Lãng đã bắt đầu thu thập không sai biệt lắm, Diệp Lam cũng đem trong nhà đồ vật rửa sạch một chút, đem kia đài xe còn có xe đạp cùng một ít vô dụng song vật dụng hàng ngày tặng đi Phục Hy thôn. Nhìn mấy dương tràn đầy hành lý, Diệp Lam hoàn Tiếu Lãng cổ, cười nói đến, chúng ta lại chuyển nhà. Lần này tâm tình hẳn là sung sướng không ít đi, lần này trở về cảm thấy thăng quan. Tiếu Lãng đỡ nàng eo, nhàn nhạt mà nói đến, tâm tình có điểm không giống nhau, nhưng lần này đến bên kia, một chút đều không thể so tới bên này nhẹ nhàng, chúng ta muốn đi đánh giặc đâu. Cảm ơn ngươi bồi ta tới rồi bất đồng địa phương, bằng không ta thật sự chịu không nổi tới. Diệp Lam duỗi tay chọc một chút hắn cái chán, nói đến, lại nói ngốc lời nói, mặc kệ là như thế nào chiến đấu. Ta cũng sẽ bồi ở cạnh ngươi, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Ân, chúng ta cùng nhau chiến đấu, chúng ta sẽ không thua. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng làm tốt thủ tục, giao chìa khóa, liền ngồi bộ đội xe rời đi quân khu. Các chiến sĩ đều ở cửa đưa hắn, đặc chiến đội đội viên mỗi người đều lệ nóng doanh trọng. Bọn họ từ trong lòng bội phục cái này đoàn trưởng, hắn dẫn theo cái này lạc hậu quân khu sáng lập không ít kỳ tích. Trước kia bọn họ đều không tin cái này đoàn trưởng bản lĩnh, tổng cho rằng hắn hà khắc, sau lại mới phát hiện hắn lợi hại, hồi tưởng khởi chuyện cũ, các chiến sĩ đều nhịn không được chảy xuống nước mắt. Tiếu Lãng cũng cảm khái, ở trong xe cho đại gia túi chào, này đó đều là hắn hảo huynh đệ. Diệp Lam cũng rất nước mắt, nàng đã từng cùng này đó chiến sĩ cùng nhau huấn luyện, thậm chí đã trải qua chống lũ nhiệm vụ, này đó đồng dạng là nàng huynh đệ. Diệp Lam có điểm hề vải mà nói, ta không nghĩ ngươi lại điều quân khu, mỗi lần ly biệt đều rất khổ sở. Hảo. Tiếu Lãng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chính mình cũng nhịn không được rơi lệ. Chương 530 lại đến Kinh Đô, 1. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam ngồi trên đến Kinh Đô phi cơ, mới đến sân bay, tần quản gia đã ở chờ chứ, hắn hôm nay sáng sớm đã bị tần tướng quân đuổi ra tới, liền sợ chờ hạ Tiếu Lãng thay đổi chủ ý không trở về nhà, hắn muốn chạy nhanh đem Tiếu Lãng mang về nhà. Tiếu Lãng lần này mang theo không ít hành lý, một người cầm, khiến cho Diệp Lam bồi cái bọc nhỏ, tần quản gia rất khó hiểu, thiếu phu nhân đến tột cùng có cái gì hảo, làm thiếu gia sủng đến như thế nông nỗi. Tiểu Trần khai xe tới đón bọn họ, nhớ tới phía trước sự, Diệp Lam có điểm ngượng ngùng, hơi mang xin lỗi mà nói, phía trước thực xin lỗi, ta chính mình chạy, ngươi trở về có hay không chịu trừng phạt. Tiểu Trần là người hầu, nào dám quái trách thiếu phu nhân, nói đến, không có việc gì, ta ngủ đến hừng đông liền trở về, tướng quân bọn họ đều lo lắng thiếu gia, ta cũng không bị phạt. Diệp Lam hơi chút an tâm một chút, nàng cũng không nghĩ liên lụy người khác, Tiếu Lãng nhìn ngoài cửa sổ, không chút để ý mà nói đến, không phạt sao. Giúp đỡ người khác đối phó ta thế tử, lại có lần sau, ta sẽ đem cái này trừng phạt bổ thượng. Tiểu Trần cùng tần quản gia đều cả kinh một thân hãn, đặc biệt là Tiểu Trần, cảm giác chính mình thực khó xử, hiện tại tần tướng quân đương ra, hắn tự nhiên đỉnh tần tướng quân, về sau thiếu gia đương ra, chính mình cũng không thể đắc tội thiếu gia a. Đừng làm khó dễ hắn, hắn cũng bất quá là cái tài xế. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, đỡ phải Tiếu Lãng lại hù dọa Tiểu Trần. Tiểu Trần cấp thiếu phu nhân điểm 108, có thiếu phu nhân nói, hắn liền an tâm. Nga, ta bất quá là lo lắng có người về sau hại ngươi thôi. Tiếu Lãng nắm Diệp Lam tay, nói đến, ngày mai cùng ngươi đi xem trường học, hậu thiên muốn đưa tin, ta so ngươi đi trước đưa tin, ngươi trên đường phải cẩn thận một chút. Diệp Lam dựa vào hắn trên vai, nói, hảo đi, như vậy mau liền phải tách ra, ta sẽ rất nhớ ngươi, ta không nghĩ đi đi học, ta muốn đi bồi ngươi đi học, có thể hay không? Tiếu Lãng nhẹ quát một chút nàng khuôn mặt, nói đến, trường quân đội sao có thể tùy tiện vào đi. Ngươi nếu là không nghĩ đi y y học hệ, cũng có thể đến học viện khác nhìn xem, có thể tới Kinh Đô Đại học là rất khó đến cơ hội. Tần quản gia tỏ vẻ thực tán đồng, phía trước nghe nói Diệp Lam thi đậu Kinh Đô Đại học, hắn cũng thực ngoài ý muốn, tam tiểu thư như vậy nỗ lực còn muốn học lại, nhưng vị này phu nhân như vậy ghét học, thật là người vận mệnh a. Bọn họ tới rồi tần gia, tần tướng quân đã ở đại sảnh nôn nóng chờ đợi, liền sợ Tiếu Lãng trốn chạy. Nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam trở về, hắn rốt cuộc buông trong lòng tảng đá lớn, cười ha hả mà làm người chuẩn bị cơm chiều, cấp Tiếu Lãng bọn họ châm trà, thượng điểm tâm. Như ý một chút liền ngồi đến Diệp Lam bên người, thân thiết mà nói đến, tẩu tử, ngươi đến tột cùng lại như thế nào học tập? Như thế nào thi đậu Tráng Nguyên? Ta nói cho ta đồng học, bọn họ đều rất muốn gặp ngươi đâu. Không phải vận khí, nàng có thể có cái gì năng lực? Tần Hữu Tổ ở một bên khinh thường mà nói đến, Như Kỳ cùng Như Ngọc không cũng thi đậu Kinh Đô Đại học, các nàng mới là thật bản lĩnh, ngươi còn không bằng thỉnh giáo các nàng. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ chính là hận chết Diệp Lam, lần trước các nàng trở về kiểm tra, cái gì bệnh cũng không có, phảng phất ngày đó các nàng không có đau quá giống nhau. Tần tướng quân biết các nàng lại cùng Diệp Lam cáu kỉnh, đem các nàng huấn một đốn, các nàng cũng thật đủ ủy khuất. Như ý nhỏ giọng nói thầm đến, Kinh Đô Đại học cùng Kinh Đô Đại học có rất lớn khác nhau à, ai cũng không có khả năng có như vậy đại vận khí à. Trương Lệ Hoa cũng ở một bên nói đến, ngươi nếu là cảm thấy Như Kỳ cùng Như Ngọc thành tích không tốt, ngươi cũng có thể thỉnh giáo Thông Minh Sắc Sảo tỷ a. Thông Minh Sắc Sảo tỷ chính là lưu học sinh, tiếng Anh thật tốt a. Thông Minh Sắc Sảo tỷ ở nước ngoài đọc sách, không có tham gia thi đại học, nàng cũng đều không hiểu thi đại học. Như ý có chút nhíu mày, trước kia nàng cũng xem thường Diệp Lam, chỉ là trải qua lúc này đây, nàng biết thi đại học có bao nhiêu khó, lúc này mới cũng biết Diệp Lam có bao nhiêu lợi hại. Nàng thậm chí có chút hoài nghi các tỷ tỷ bôi đen Diệp Lam những lời này đó. Chương 531 lại đến Kinh Đô, nhị. Diệp Lam cười một chút, nói đến, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể khảo hảo, không thể trông cậy vào vận khí nhất không đáng tin cậy, ngươi hảo hảo nỗ lực, sang năm cũng có thể khảo tốt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam này xem như nói cho mọi người, nàng là dựa vào thực lực, không phải dựa vận khí. Diệp Lam có điểm may mắn chính mình không phải ở tần gia bên này khảo thí, bằng không các nàng khẳng định lại muốn nói chính mình mượn tần gia thế lực mới thi đậu. Dù sao bà cùng cô đã sẽ không tha thứ nàng, Diệp Lam chỉ có thể khiêng. Tam thúc đối Diệp Lam thực thân thiện mà cười, bất đắc dĩ mà nói đến, như ý rất buồn, nàng mụ mụ cùng lão sư dạy nàng như vậy lâu, còn khảo như vậy thành tích, hy vọng ngươi cái này Trạng Nguyên có thể nhiều giáo nàng một chút. Tam thẩm Giang Di cũng nói đến, Trạng Nguyên có lẽ chỉ là vận khí, nhưng thi đậu kinh đô đại học không phải vận khí là được, ngươi hẳn là có chính mình phương pháp đi, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng như ý chia sẻ một chút ngươi phương pháp. Trương Lệ Hoa cùng Tần Hữu Tổ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Di, Diệp Lam cũng nghi hoặc mà nhìn Tam Thúc Tam Thẩm, bất quá Tam Thúc Tam Thẩm đối chính mình xem như khách khí, tương đối bình đạm, bọn họ ngày thường đối trong nhà sự đều không thế nào phản ứng, như thế nào hiện tại cùng chính mình kỳ hảo. Là vì như ý sao? Bất quá Diệp Lam vẫn là rất cẩn thận, nói đến, ta tự nhiên vui cùng như ý chia sẻ ta kinh nghiệm, bất quá như ý nghe xong, phải hảo hảo đi làm mới được. Còn muốn kiên trì đi xuống, bằng không tái hảo phương pháp cũng là uổng phí. Tam thúc tam thẩm xem Diệp Lam nhả ra, bọn họ cũng tùng một hơi, bọn họ cũng biết Diệp Lam băn khoăn, phỏng chừng nàng cũng bị Tần gia âm mưu quỷ kế dọa sợ. Bọn họ cũng là vì như ý, mới cùng Diệp Lam tới gần, cũng cùng Tần tướng quân nói qua, bằng không bọn họ phu thê mới sẽ không cùng Diệp Lam tiếp xúc, không nghĩ cuốn vào gia tộc tranh đấu bên trong, liền hy vọng Diệp Lam bị đuổi đi phía trước. Như ý có thể ở trên người nàng nhiều học một chút. Như ý thật không có như vậy hiệu quả và lợi ích, nàng là thiệt tình tưởng cùng Diệp Lam kết giao, đối cái này mới tới tẩu tử rất tò mò. Tiếu lãng nhàn nhạt mà nói đến, ta thực sắp đi đưa tin, Tiểu Lam cũng trọ ở trường, khả năng không có như vậy nhiều thời gian giáo như ý. Tiếu lãng biết Tần gia người lương bạc, không có gì hứng thú làm Diệp Lam đi giúp bọn hắn. Tam thúc cười ha hả mà nói, ngươi còn không biết ta. Ba đã cùng bên kia nói, ngươi có thể cách thiên trở về trụ, cuối tuần cũng có thể trở về trụ, Tiểu Lam qua quân huấn, cũng trở về trụ liền hảo, các ngươi có thể ngốc cùng nhau. Tiếu lãng nghi hoặc mà nhìn Tần tướng quân, kỳ thật hắn là không thích như vậy đặc thù, bất quá quyền lực thật là cái thứ tốt, hắn không cần cùng Tiểu Lam tách ra, cũng không cần nửa đêm bỏ tưởng thấy Tiểu Lam. Diệp Lam lập tức cao hứng mà nói, như vậy hảo, ta không cần cùng ngươi tách ra như vậy lâu rồi. Ta cũng yên tâm đi đi học. Tiếu lãng cười một chút, sờ soạn một chút nàng đầu, nếu Tiểu Lam cao hứng, hắn cũng không thành vấn đề. Cơm chiều lúc sau, đại gia liền từng người về nhà, nhị thúc đi ở Tiếu lãng mặt sau đưa cho hắn một bao đồ vật, thấp giọng nói đến, này xem như ta cho các ngươi lễ vật, làm Tiểu Lam chiếu cố hảo người kia. Nói xong, nhị thúc dường như không có việc gì mà đi rồi, hắn không ở nơi này, ở tại quân doanh ký túc xá. Cũng liền ngày thường lại đây ăn cơm hoặc là tụ hội, hắn liền xem đều không xem Ngô Phượng Phượng cùng Như Ngọc liếc mắt một cái. Về đến nhà, Diệp Lam tò mò hỏi đến, vừa rồi nhị thúc giống như cùng ngươi nói chuyện, các ngươi nói cái gì? Tiếu lãng mở ra kia bọc nhỏ đồ vật, là mấy cái chìa khóa, còn có một trường tờ giấy, mặt trên viết một cái địa chỉ. Tiếu lãng cười nói đến, phía trước ta làm nhị thúc hỗ trợ nhìn xem hai gian đại học chi gian có cái gì hảo phong ở. Nhị thúc quá khách khí, trực tiếp liền đưa chúng ta phòng ở, làm ngươi chiếu cố thật xấu nương là được. Kia phòng ở quý không quý? Muốn hay không đem tiền còn cấp nhị thúc? Diệp Lam tò mò mà nhìn xung quanh trên giấy cái kia địa chỉ. Chương 532 nhà mới. Tự nhiên không thể chiếm nhị thúc tiện nghi, nhị thúc tổn tiền cũng không dễ dàng, ta muộn chút liền còn tiền cho hắn. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Chúng ta ngày mai đi xem tân phòng. Nếu là không bố trí hảo, chúng ta đi thêm điểm đồ vật. Tiếu lãng đem chìa khóa thu hồi tới, giúp đỡ Diệp Lam cùng nhau thu thập hành lý. Hai người ngủ một giấc, cùng Tần tướng quân ăn qua cơm sáng, liền ra cửa. Bất quá Tiếu lãng trực tiếp cùng Tiểu Trần muốn chìa khóa xe, chính mình lái xe cùng Diệp Lam đi ra ngoài. Tiểu Trần buồn bực mà nhìn bọn họ rời đi, cảm giác chính mình bắt cơm có điểm không xong. Tiếu lãng ấn tờ giấy thượng địa chỉ. Lãnh Diệp Lam đi vào kia chỗ phòng ở vừa mở ra môn, Diệp Lam không khỏi kinh hô lên, nơi này so bất quá Tần gia, nhưng so bá phụ gia còn muốn hảo, nhị thúc cũng đem trong nhà trang hoàng hảo, xứng với gia cụ, hoàn toàn chính là giỏ sách vào ở. Tiếu lãng ở trong phòng khắp nơi tìm, hỏi đến, nơi này còn vừa lòng sao? Nếu là không được liền đi mua địa phương khác, trang hoàng như thế nào? Ngươi thích như vậy trang hoàng sao? Tiếu lãng đối cái này phòng ở rất coi trọng, nơi này không phải bộ đội ký túc xá, mà là hắn cùng Tiểu Lam cái thứ nhất hoa, vẫn là bọn họ bí mật căn cứ, khẳng định muốn chú ý một chút. Diệp Lam nhưng không có như vậy chú ý, nơi này so Tây Nam ký túc xá hảo quá nhiều, còn xứng với gia cụ, nàng cũng không cần thật sự phiền não. Diệp Lam cao hứng mà nói đến, vừa lòng, nhị thúc thật sự quá chu đáo, ta tỉnh rất nhiều công phu. Nơi này hướng cũng hảo, phong cảnh cũng hảo, mua đồ vật cũng phương tiện. Xem nàng thích, Tiếu Lãng cũng ý kiến, nói đến, chúng ta còn muốn thêm vào điểm vật dụng hàng ngày, lại quét tước một chút, hiện tại đi mua đi, ngày mai liền không thể bồi ngươi. Hai người lái xe đến Bách Hóa Đại Lâu, mua một đống vật dụng hàng ngày, còn có trên giường đồ dùng, thắng lợi trở về. Về nhà lúc sau, Tiếu Lãng bắt đầu quét tước, Diệp Lam đến phụ cận mua đồ ăn, trở về dùng tân mua đồ làm bếp nấu cơm, hai người ở nhà mới ăn thượng đệ nhất bữa cơm. Tiếu Lãng một bên ăn cơm, một bên nói đến, nơi này quét tước đến không sai biệt lắm, còn có hai cái phòng không quét tước, chờ hạ ta lại đem những cái đó giường đệm giặt sạch, ngươi quá hai ngày bất thời giờ tới thu một chút liền hảo. Không thành vấn đề, dù sao ta có rảnh, chúng ta còn không có như vậy sớm khai giảng, liền tính khai giảng, ta cũng có thể lại đây thu thập một chút, chúng ta cuối tuần liền có thể lại đây tiểu trụ một chút, bất quá buổi tối nhất định phải trở về. Diệp Lam hứng thú bừng bừng mà nói đến. Sau khi ăn xong, hai người lại công việc lu bù lên, Tiếu Lãng nhưng luyến tiếc làm Diệp Lam dám việc nặng, chỉ làm Diệp Lam đem mua trở về vật dụng hàng ngày bày biện hảo, chính hắn liền những cái đó vỏ chăn cái gì đều tẩy hảo, phơi nắng lên. Lúc này đã buổi chiều, Tiếu Lãng lau một chút trên đầu mồ hôi, cười nói đến, rốt cuộc hảo, còn có sức lực đi dạo vườn trường sao. Ta cũng chưa như thế nào làm việc, tự nhiên có sức lực, nhưng thật ra ngươi bị liên lụy. Diệp Lam cầm một khối khăn lông ướt cấp Tiếu Lãng lau mồ hôi. Này tính cái gì, chúng ta đi thôi. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam liền đi dạo cách vách kinh đô đại học. Hai người tay trong tay đi ở vườn trường, thỉnh thoảng thấp giọng thì thầm, thỉnh thoảng vui cười, tuấn nam mỹ nữ phối hợp hấp dẫn không ít ánh mắt. Ngày hôm sau, Tiếu Lãng đi đưa tin, thực long trọng à, tần tướng quân cùng Lao Thái Thái cùng đi đưa Tiếu Lãng, tần hữu quang cùng Trương Lệ Hoa tự nhiên cũng muốn đi theo. Nhìn một đám người, Tiếu Lãng có chút không vui, nói đến, không phải đi đi học mà thôi, không cần như thế đưa, buổi tối liền đã trở lại, cũng không xa, làm Tiểu Lam mang ta qua đi là được, đừng làm đến ta như vậy đặc thủ, ta đi nơi đó niệm thư, không phải đi nghỉ phép. Tần tướng quân bọn họ nơi nào chịu đáp ứng, Tiếu Lãng chính là con trai độc nhất, hắn vào đại học khẳng định muốn long trọng một chút. Ở Tiếu Lãng lần nữa cự tuyệt dưới, đại gia mới từ bỏ. Diệp Lam chạy nhanh đem xe khai lại đây, đem Tiếu Lãng mang đi. Chính là tần tướng quân vẫn là không yên tâm, kéo lên nhị thúc, cùng đi cùng hiệu trưởng nói chuyện phiếm, này tự nhiên là quan hệ Tiếu Lãng sự tình. Chương 533 mùa phòng đi. Diệp Lam lái xe, cười nói đến, ngươi cũng thật lợi hại, đi trước học, mọi người đều như vậy lo lắng ngươi. Tiểu Lam lo lắng ta không? Ta liền phải Tiểu Lam lo lắng ta. Tiếu Lãng hài hước mà nói đến. Nếu không có Diệp Lam ở lái xe, hắn khẳng định lại muốn đi trêu chọc Diệp Lam một chút. Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái liền không nói chuyện, tới rồi cửa trường, Diệp Lam nhẹ nhàng ở hắn ngoài miệng mổ một chút, cười nói đến, mau đi đi, buổi tối chờ ngươi về nhà. Tiếu Lãng thâm tình mà nhìn nàng một cái, đồng dạng ở môi nàng khẽ liếm một chút, xách lên chính mình ba lô đi trường học báo danh. Cùng Tiếu Lãng phân biệt, Diệp Lam không có về nhà. Mà là lái xe ở kinh đô vòng vài vòng, nàng đang tìm kiếm có đầu tư giá trị phòng ở, đây cũng là nàng không đem Tiểu Trần mang ra tới nguyên nhân. Đời trước thủ đô giá nhà giống ngồi hỏa tiễn như vậy tiêu thăng, đặc biệt là cái loại này học vị phòng, nói không chừng nơi này cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả, chính mình tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại giá thấp, còn không có hạn mua, nhiều mua mấy gian, liền tính không chừng giới, chính mình cũng có thể cho thuê, sẽ không quá mệt. Diệp Lam lái xe đi dạo vài vòng, đã tỏa định trung tâm thành phố vài chỗ lâu bàn, ngày mai lại qua đây hảo hảo chọn, thừa dịp không đi học liền đem những việc này làm tốt, lại đem phòng ở thuê liền bất lo, về sau giá nhà tiêu thăng, chính mình coi như phòng tỷ. Diệp Lam càng nghĩ càng cao hứng, lại nhiều đi dạo vài vòng, không sai biệt lắm chạng vạng mới về nhà. Diệp Lam trở lại đại môn, vừa lúc gặp phải về nhà Trương Lệ Hoa ghét bỏ mà nói đến. Tiểu Lãng, không phải đi đi học, ngươi liền kìm nén không được, cả ngày cũng không biết đi nơi nào. Diệp Lam cũng không hảo cùng nàng chống đối, liền giải thích một chút nói đến, ta liền ở kinh đô đi dạo một chút, không đi địa phương khác. Nói xong, Diệp Lam liền trở về chính mình trong nhà, xem đều không xem Trương Lệ Hoa liếc mắt một cái, cái này bà đã vô pháp tiếp thu chính mình, nàng cũng từ bỏ. Về nhà lúc sau, Diệp Lam đi trước nhìn xem Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, chúng nó tựa hồ cũng thích hứng nơi này sinh hoạt. Đi vào nơi này, Diệp Lam liền chúng nó thả ra, dưỡng ở phòng bên cạnh. Những cái đó người hầu biết đây là thiếu loại sùng vật, thực tự giác đi đầu uy bọn họ, dù sao Tần gia cũng không kém điểm này cơm. Chúng nó cũng lớn lên đáng yêu, trang thật sự ngoan ngoãn, những cái đó người hầu đầu uy thật sự tần mật, Tiểu Hắc ăn thật sự thỏa mãn. Ngày hôm sau, Diệp Lam lại một người ra cửa, Tiểu Chân u buồn mà cảm thấy chính mình bát cơm thật sự khó giữ được, thiếu gia cùng thiếu nãi đều sẽ lái xe, giống như liền không hắn cái gì sự, thiếu gia giống như còn hoài nghi hắn trung thành. Diệp Lam hôm nay đã khuya mới về nhà, nàng hôm nay chính là chạy vài cái lâu bàn đi mua phòng, ngày mai còn muốn đi làm thủ tục, suy xét trang hoàng sự, nàng một ngã xuống giường liền ngủ rồi. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Lam mỗi ngày đều đi ra ngoài vội, Tần gia người cũng mặc kệ nàng, đem nàng đương trong suốt người giống nhau, nhưng thật ra như ý có điểm nôn nóng, cái này tẩu tử thật đủ ham chơi, chính mình tìm nàng vài lần cũng chưa gặp người. Diệp Lam rốt cuộc ở báo danh phía trước, đem mua sắm phòng ở thủ tục làm xuống dưới, muộn chút tìm người trang hoàng cùng cho thuê liền đại công cáo thành. Diệp Lam cũng chính mình bao đi báo danh, lúc này nàng rốt cuộc kêu lên Tiểu Trần, Tiểu Trần khó được bị triệu hoán một hồi, cao hứng đến không cách nào hình dung. Diệp Lam vừa muốn ra cửa, thế nhưng nhìn đến Như Ý đang đợi nàng, Như Ý cười nói, hôm nay ngươi đi báo danh đi, ta đi đưa ngươi một chút, ta cũng muốn đi xem kinh đô đại học. Diệp Lam có chút nghi hoặc, nàng nên sẽ không chơi xấu đi, nhìn không giống, vậy trước nhìn xem nàng nháo cái gì. Diệp Lam mỉm cười nói, hành à, vậy cùng đi, tuy rằng hôm nay chỉ là báo danh, ta còn muốn nhìn xem ký túc xá, không như vậy mau có thể trở về. Như Ý không ngại, hai người vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, Tiểu Trần đã cho các nàng mở ra cửa xe, bất quá Diệp Lam trùng quy đối Như Ý mang theo một tia phòng bị, cũng liền cùng nàng tâm sự học tập sự tình. Chương 534 lại có người quen. Diệp Lam các nàng đi vào trường học, người ở đây sơn biển người, rất nhiều người tới báo danh, Như Ý tựa hồ so nàng càng thêm hưng phấn, vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chung quanh, có điểm mất mát mà nói đến, nếu là ta năm nay có thể thi đậu, chúng ta là có thể cùng nhau báo danh. Diệp Lam cười một chút, nói, không quan hệ, sang năm tới báo danh cũng giống nhau. Sang năm ta đối nơi này quen thuộc, có thể mang ngươi nơi nơi dạo đâu. Diệp Lam đi vào y học viện báo danh điểm, cái kia làm thủ tục lão sư không khỏi nhìn nhiều Diệp Lam vài lần, chưa bao giờ có Trạng Nguyên sẽ đến y học viện, này xem như đệ nhất vị, đối Diệp Lam cũng nhiệt tình thượng vài phần, nói đến, nguyên lai ngươi chính là Diệp Lam, về sau hảo hảo nỗ lực, ngươi nhất định có thể trở thành một cái thầy thuốc tốt. Cảm ơn lão sư, ta sẽ nỗ lực. Diệp Lam khách khí gật gật đầu. Không phải vận khí tốt một chút mà thôi, bất quá tiểu học tốt nghiệp, thật đúng là đem chính mình đương bác sĩ. Một đạo không hài hòa thanh âm ở Diệp Lam sau lưng vang lên. Ngươi nói cái gì lời nói? Như Ý có chút không vui mà nhìn chằm chằm từ phía sau đi lên tới người kia. Diệp Lam quay đầu nhìn lại, nguyên lai là thật lâu không gặp Trương Hồng Mai, nàng như thế nào lại ở chỗ này, phía trước không phải tới rồi bệnh viện sao? Trương Hồng Mai âm ngoan mà trừng mắt nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, đi đến nàng bên cạnh, cố ý đâm nàng một chút, đem nàng đẩy ra. Diệp Lam cũng không thèm để ý, cười như không cười mà nói, vận khí tốt đích sắc không phải ai đều có. Trương Hồng Mai cũng là tới báo danh, Diệp Lam ngắm liếc mắt một cái nàng đăng ký biểu, thế nhưng cùng chính mình một cái chuyên nghiệp, vẫn là một cái ban, thật là toàn ra ngõ hẹp. Diệp Lam không chút để ý mà nói, còn dám tới đương bác sĩ. Liền cơ bản y lý đức đều không có, phía trước thiếu chút nữa một thi tam mệnh. Nói xong, Diệp Lam liền tránh ra, những người khác rất không hiểu Diệp Lam nói, Trương Hồng Mai tự nhiên minh bạch Diệp Lam nói cái gì, trên mặt một chút liền hồng, trong mắt mang theo cừu hận ánh mắt. Cái kia lão sư nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, lại vừa lúc nhìn đến Trương Hồng Mai kia xấu xí biểu tình, nơi này có phải hay không có cái gì miêu nị. Cái này Trương Hồng Mai là bộ đội bên kia để cử lại đây bồi dưỡng, nàng nguyên lai chính là bác sĩ, hay là nàng trước kia không ý nghĩa đức, thiếu chút nữa giết chết người. Cái kia lão sư nhìn về phía Trương Hồng Mai ánh mắt có điểm thay đổi, không có ý nghĩa đức người có thể nào đương một cái thầy thuốc tốt. Lão sư thái độ ác liệt mà cấp Trương Hồng Mai làm thủ tục, Trương Hồng Mai cũng không thèm để ý, nàng liền nhớ thương như thế nào thu thập Diệp Lam. Chúng ta đến nhà ăn ăn cơm, được không? Nhìn xem nơi này thức ăn như thế nào. Diệp Lam cười đối Như Ý nói, Như Ý cúi đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì, vừa rồi cứ như vậy. Như Ý phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm mà nói đến, ta nhớ tới vừa rồi người kia, nàng hình như là thông minh sắc xảo tỷ tiểu tùy tùng, phía trước đến Trương gia, nhìn đến nàng hầu hạ thông minh sắc xảo tỷ. Nàng là thông minh sắc xảo tỷ người hầu, hiện tại cùng ngươi một cái chuyên nghiệp, còn cùng ngươi một cái ban, nàng vừa rồi nói chuyện cũng không hữu hảo, này khả năng. Diệp Lam tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, không thể tưởng được Trương Hồng Mai thành Trương Linh tên người, bất quá các nàng đều họ Trương, nên sẽ không có cái gì thân thích quan hệ đi. Diệp Lam đạm nhiên cười, nói đến, nàng muốn tới liền tới đi, ta cũng ngăn không được, chỉ là Trương Hồng Mai trước kia là quân y đi hề, như thế nào liền biến thành người hầu. Nga! Các ngươi trước kia nhận thức, Như Ý tò mò mà nhìn Diệp Lam, nói đến, này cũng không kỳ quái. Nàng cũng là họ Trương, có thể là Trương gia chi thứ, mỗi cái gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một ít chi thứ con cháu, hình thành chính mình thế lực, nàng thành người hầu cũng không kỳ quái. Nguyên lai còn có chuyện như vậy, liền cùng trước kia cái kia Ngô sư trưởng giống nhau, phỏng trừng Trương Linh Tê phía trước liền cùng nàng nhận thức thượng, hơn nữa Trương Hồng Mai cùng chính mình quan hệ, nói không chừng là nàng chủ động giúp Trương Linh Tê. Nàng có thể cùng chính mình một cái chuyên nghiệp, cũng nên là Trương Linh Tê an bài. Chính là tới cách hướng chính mình, bất quá Trương Linh Tê nhưng thật ra xem trọng Trương Hồng Mai, Diệp Lam khinh thường mà cười một chút. Chương 535 phát ngốc Như Ý. Vốn dĩ Như Ý cũng là chạm Trương Linh Tê bên kia, rốt cuộc đó là chính mình từ nhỏ liền tiếp xúc người, chỉ là lần trước Như Kỳ các nàng sự, còn có vừa rồi Trương Hồng Mai sự, làm Như Ý đối Trương Linh Tê có hoài nghi, cảm giác nàng thông minh sắc sảo tỷ thay đổi. Như Ý thở dài một hơi, nói: Kỳ thật ngươi cùng thông minh sắc xảo tỷ đều khá tốt, liền vì đại ca, các ngươi liền nháo đến không thoải mái. Các ngươi như vậy ưu tú, nếu là không vì đại ca tranh đấu, các ngươi sẽ trở thành bằng hữu. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Như Ý, nàng giống như thực rối rắm bộ dáng. Tuy rằng Diệp Lam còn sờ không rõ ràng lắm nàng tâm tư, liền nhàn nhạt mà nói đến, ta không có cùng nàng tranh đấu, nhưng thật ra nàng vẫn luôn ở nhằm vào ta. Có lẽ đại ca ngươi hiện tại thân phận bất đồng, nàng không thể từ đại ca ngươi trên người xuống tay đi, cũng chỉ có ta trở thành nàng đối thủ. Từ nàng đối với ngươi đại ca xuống tay ngày đó bắt đầu, nàng cũng đã là chúng ta phu thê đối thủ. Cũng từ nàng đối ta động thủ ngày đó bắt đầu, đại ca ngươi liền sẽ không bỏ qua nàng, chúng ta vĩnh viễn đều không phải bằng hữu, nàng vĩnh viễn đứng ở chúng ta phu thê mặt đối lập. Ngươi hẳn là từ nhỏ tiếp xúc Trương Linh Tê. Nàng là dịu dàng khả nhân chi tâm đại tỷ tỷ đi. Chỉ là có chút người không thể xem mặt ngoài. Kỳ thật những việc này cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi cùng cha mẹ ngươi giống nhau xem náo nhiệt là được, không cần thiết xả tiến vào, Như Kỳ cùng Như Ngọc liền quá ngu ngốc. Như Kỳ còn có nàng phụ thân bảo hộ, Như Ngọc là nhất buồn. Ngươi ở nhà địa vị cùng Như Ngọc không sai biệt lắm đi, ngươi nhưng dị vãng Trương Linh Tê bên kia chạm một chút. Nhưng liền không cần giống Như Kỳ các nàng như vậy nhúng tay những việc này, xem náo nhiệt là tốt nhất. Như Ý kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, vì cái gì Diệp Lam lời nói cùng phụ thân giống nhau như lúc. Phía trước Như Kỳ các nàng bị phạt, nàng về nhà liền cùng phụ thân thảo luận qua chuyện này, phụ thân lần nữa báo cho nàng ngàn vạn không thể giống Như Kỳ các nàng như vậy, còn làm nàng ở một bên xem náo nhiệt, không thể nhúng tay. Phụ thân lúc ấy khích lệ Diệp Lam, hắn càng xem trọng Trương Linh Tê. Lúc ấy nàng không rõ phụ thân nói, hiện tại Diệp Lam thế nhưng nói không sai biệt lắm nói, còn làm chính mình chạm Trương Linh Tê bên kia. Diệp Lam không biết nàng tưởng cái gì, liền ở nhà ăn đánh vài dạng đồ ăn, Như Ý liền ngây ngốc mà đi theo nàng phía sau. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, ngươi thích ăn cái gì? Ta đánh hảo, ngươi cũng muốn mấy thứ đi. Như Ý còn ở du hồn, thuận miệng nói đến, đều có thể, ngươi điểm liền hảo.